Phan Tử là càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng hoảng hốt. Phan Tử, ngươi mẹ nó xử ở nơi đó làm mấy cái gì chứ? Không gặp lao tử đều nhanh chóng đỡ không được sao? Nhanh đi đem tiểu tạp trùng kia trói. Ngay tại Phan Tử tư tự ngàn vạn thời điểm, Đào Ca cấp bách đầu mặt trắng gân giọng hô. Đào Ca thế nhưng là tại tỷ lệ tử vong cao vô cùng dưới mặt đất quyền đàn lăn lộn qua không ngắn thời gian, nhưng là trừ bỏ một ngày trước đụng phải cái kia khủng bố nam nhân bên ngoài, cho tới bây giờ không có một cái nào đối thủ có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Đào Ca lời nói để cho Phan Tử lấy lại tinh thần, hắn nghĩ tới rồi ông chủ hứa hẹn 2 triệu thù lao, công việc này nếu là làm xong, hắn lập tức liền có thể doanh thu hơn 60 vạn, đây cũng không phải là tiền trinh, tục ngữ nói có tiền có thể sử dụng quỷ thôi mà. Phan Tử ánh mắt dần dần kiên định ác liệt, hắn túi đầu nhổ nước miếng, nghiêng người nhảy xuống lầu 1, không dám tới gần tiểu xỏa, dán bên tường, hướng Kỳ Kỳ bên kia chạy tới. Chỉ cần đem đứa nhỏ này trộm trong tay, còn lại một cái xúc sinh mà thôi, còn không dễ thu dọn. Đào Ca cùng Phan Tử tính toán đánh là không sai, kịch bản cũng viết xong, nhưng là tiểu xỏa lại không phải bọn họ diễn viên, làm sao sẽ dựa theo bọn họ ý nghĩ đi làm việc. An Thiên Linh tử về sau, tiểu xỏa hiện tại IQ, coi như so ra kém nhân loại, nhưng cũng không sai biệt lắm, Đào Ca trong lời nói ý nghĩa hắn cũng có thể lĩnh ngộ được, cho nên khi nhìn đến Phan Tử động thủ trong nháy mắt, tiểu xỏa thế công cũng đột nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo thiểm điện, cấp tốc tại Đào Ca trên người lưu lại một đạo vết thương. Phan Tử, ngươi mẹ nó nhanh lên một chút. Đào Ca không ngừng kêu khổ, cả người đều thành cái huyết nhân, mắt thấy liền không kiên trì nổi, nhưng là hắn biết rõ, không thể đổ dưới, chỉ cần hắn ngã xuống, hành động thất bại là chuyện nhỏ, làm không tốt bản thân ba người mạng nhỏ đều phải bàn giao ở chỗ này. Phan Tử nghe được Đào Ca thúc giục, tăng thêm tốc độ hướng Kỳ Kỳ bên kia tiến lên. Go! Tiểu xỏa triệt để cấp bách, hắn từ bỏ Đào Ca, quay người liền muốn hồi viên Kỳ Kỳ, nhưng là Đào Ca lúc này lại giống như điên cuồng một dạng, lập tức hướng phía trước nhào một cái, hai cánh tay gắt gao kéo lại tiểu xỏa cái đuôi. Tiểu xỏa bị Đào Ca kéo một cái như vậy, vọt tới trước thân thể đột nhiên trì trệ, hắn phẫn nộ quay đầu, cắn một cái tại Đào Ca trên tay, Đào Ca bị đau, vung lòng tay ra, tiểu xỏa không tiếp tục để ý Đào Ca, trực tiếp quay đầu liền hướng Kỳ Kỳ bên kia tiến lên. Nhưng là đã chậm. Bị Đào Ca như vậy một trì hoãn, Phan Tử thành công bắt Kỳ Kỳ. Hoa! Ba ba cứu ta! Kỳ Kỳ khóc đến lợi hại hơn, nước mắt giống gây rồi dây chân trâu một dạng từ gương mặt bên trên trượt xuống, tiểu chân ngắn lung tung đạp. Ngu xuẩn chó! Đừng! Đừng núp đích! Phan Tử cũng không để ý trước mắt cái này chó có thể nghe hiểu hay không, hắn chỉ biết là nếu để cho cái này chó xông lên, mạng nhỏ mình rất dễ dàng bàn giao ở chỗ này, cho nên hắn đành phải dơ Kỳ Kỳ ngăn khuất trước người mình, nơm nớp lo sợ nói ra. Nhìn thấy Kỳ Kỳ bị đối phương sau khi nắm được, tiểu xỏa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thử lấy răng cùng Phan Tử rằng có lấy. Chương 59, không có điểm mấu chốt, thăng thêm. Một bên khác, Lâm Phạm vừa lái xe, một bên mở điện thoại di động lên, kết nối vào biệt thự video hệ thống theo dõi. Sơ làm cha, cùng nữ nhi bảo bối tách ra vẫn chưa tới nửa giờ liền bắt đầu thử nghiệm, cho nên Lâm Phạm nhịn không được liền muốn nhìn xem Kỳ Kỳ. Nhưng là giám sát trong màn hình hiện ra hình ảnh, lại làm cho Lâm Phạm giận tím mặt, trên người hắn đột nhiên dâng lên căm giận ngút trời. Không khí chung quanh đều giống như đọng lại đồng dạng, nhiệt độ trực tiếp hạ xuống mười mấy độ. Ngay sau đó, Lâm Phạm một cước đạp đến chân ga bên trên, hạ vạn H6 tốc độ đột nhiên tăng lên, lập tức từ chờ ở ngã tư đường, cỗ xe khe hở bên trong xuyên qua, quẹo gấp, phá tan ven đường rào chắn, trực tiếp xông lên đường cho người đi bộ, liều mạng án lấy loa, một đường bao táp. Và ô và ô. Lâm Phạm lái xe như vậy tự nhiên đưa tới cảnh sát chú ý, đứng ở ven đường một xe cảnh sát kéo còi cảnh sát, quay đầu xe đuổi theo. Lúc đầu 10 phút đồng hồ đường xe, Lâm Phạm chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ liền đi xong, đi tới Giang Nam Thủy Ngạn cửa tiểu khu về sau, Lâm Phạm không kịp chờ bảo an mở ra cửa chính lan can, trực tiếp đem đậu xe tại ven đường, xe còn không có dừng hẳn, hắn liền một cước đá văng cửa xe, sau đó bóng người lóe lên, đã biến mất ở bên cạnh xe. Két két. Nửa phút đồng hồ sau, một xe cảnh sát cũng chạy tới Giang Nam Thủy Ngạn, liên tiếp Lâm Phạm hạ vạn H6 dừng sát ở ven đường, sau đó cửa xe trực tiếp bắn ra, một người mặc chế phục, tư thế hiên ngang nữ cảnh sát, khuôn mặt xương lạnh nhảy xuống xe. Nhìn thoáng qua phía trước ngừng lại hạ vạn H6, hướng cửa tiểu khu phòng an ninh chạy tới. Trước kia hạ vạn H6 chủ xe là ở tại các ngươi cư xá sao? Đi tới phòng an ninh cửa ra vào, nữ cảnh sát móc ra cảnh quan chứng sáng lên một cái, chỉ Lâm Phạm xe, hướng về phía trực ban bảo an hỏi. Nhân viên an ninh kia nhìn thấy trước mắt vị nữ cảnh sát này, lúc này liền mở ra, nửa ngày không nói một câu. Nữ cảnh sát nhíu nhíu mày, đưa tay tại bảo an trước mắt lung lay, hỏi lần nữa, chiếc kia hạ vạn H6 chủ xe có phải hay không ở tại các ngươi cư xá? A bảo an lúc này mới phục hồi tinh thần lại, theo nữ cảnh sát ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, liền vội vàng gật đầu nói ra, là cảnh quan, chiếc xe kia là ngày hôm qua mới ở chúng ta bên này đăng ký qua, chủ xe là E khu 20 số độc tòa nhà phục thức Lâm tiên sinh. Nữ cảnh sát lại hỏi, E khu tại bên nào? Chỗ ấy. Bảo an đưa tay chỉ E khu phương hướng. Được mình muốn đáp án, nữ cảnh sát nhẹ gật đầu, sau đó không lại trì hoãn, một tay chống đỡ gác cổng hệ thống chướng ngại vật, thân thể nhẹ nhàng nhảy vào, hướng bảo an chỉ phương hướng chạy tới. Trong biệt thự, ngu xuẩn chó, ngươi đừng động a, ngươi lại cử động một lần ta liền bóp chết nàng. Phan Tử một tay đem Kỳ Kỳ kẹp ở trong ngực, đầu đầy mồ hôi, ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Tiểu Xòa hô. Hắn bây giờ là thực bị Tiểu Xòa dọa cho vỡ mật, hắn đây sao vẫn là hợp kỳ sao? Vậy liền coi là hung manh nhất cường tráng nhất chó ngao Tây Tạng, cũng không sánh bằng a, bản thân ba người cũng là ngoại kình võ giả, hơn nữa cũng là từ lần lượt đại chiến sinh tử bên trong sống đến cuối cùng, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, nhưng chưa từng có gặp được như hôm nay dạng này chiến đấu. Đây không phải hợp kỳ, hắn đây sao là quái vật? Đại phôi đản, đại phôi đản, ba ba trở về đánh cất các ngươi. Kỳ Kỳ vớt Phan Tử thân thể, gào thét, im miệng. Phan Tử trừng mắt Kỳ Kỳ giống một tiếng, Kỳ Kỳ rụt rè nhìn xem Phan Tử, cũng không dám lại kêu hô, chỉ là cộp cộp rớt xuống nước mắt, nước nở, ba ba, ô ô, ngươi ở đâu nha? Đào Ca giãy giụa lấy, viện bên cạnh ghế sofa đứng lên, máu me khắp người, run rẩy mắt nhìn thấy liền không chịu nổi, bất quá hắn tràn đầy máu tươi trên mặt lúc này lại mang theo đắc ý cười, nhìn xem đặc biệt làm người ta sợ hãi. Phan, Phan Tử, làm tốt lắm. Đào Ca vừa nói, một bên kéo lê gánh nặng chân hướng Phan Tử bên kia đi qua, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dấu chân máu. Ô, gâu, gâu gâu. Tiểu Xỏa cũng không thèm quan tâm Đào Ca, thử lấy răng, trong lỗ mũi ra khí thô, ánh mắt hung lệ vô cùng nhìn chằm chằm Phan Tử, tứ chi bên trên móng vuốt sắc bén đều đã lộ ra, nhìn xem sáng lấp lóa, mặc cho ai cũng không thể hoài nghi hắn lực sát thương. Hắc hắc, ngươi cái này đáng chết xuất sinh, nhưng lại chúng ta xem nhẹ ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi còn có thể làm sao? Đào Ca suy yếu ngồi ở Phan Tử bên cạnh trên ghế salon, từ sau eo móc ra một cái đen kỵ súng lục. Lúc đầu ta là không muốn mang cái đồ chơi này, nhưng là vì đề phòng vạn nhất, ta vẫn là mang, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Hiện tại, lão tử liền dùng nó, thiện ngươi về Tây Thiên. Soạt. Vừa nói, Đào Ca lên cỏ, tràn đầy máu tươi tay chậm rãi giơ súng lục lên, nhắm ngay phía trước Tiểu Xỏa. Tiểu Xỏa toàn thân bộ lông đều dựng lên, dã thú bản năng để cho hắn cảm thấy nguy hiểm, hắn gầm nhẹ một tiếng. Thật giống như bên hông bị buộc lấy dây thừng đi lên nói một chút, thân thể lập tức cong lại. Ngay sau đó, tại Đào Ca cùng Phan Tử vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tiểu Xỏa hình thể bắt đầu chậm rãi nở lớn, răng nanh rối dài, trực tiếp từ trong miệng đưa ra ngoài, còn hướng xuống chạy xuống nước bọn, tứ chi bỗng nhiên tráng kiện một vòng, móng vuốt cũng chậm chậm rối dài, da đen nhẹm, lóe hàn quang, toàn bộ thân thể so trước đó bành trướng thật nhiều, lúc này so trưởng thành chó ngao Tây Tạng còn lớn hơn. Quái, quái vật gì? Phan Tử lắp bắp hô một câu, bản năng liền hướng lui lại. Kết quả bị sau lưng một cái mềm băng ghế vấp một lần, đặt mông ngồi ở trên ghế, thất kinh hô, Đào Ca. Đào Ca. Nhanh nổ súng. Đánh chết hắn. Đào Ca cũng ở đây đã bị Tiểu Xỏa biến hóa cho sợ ngây người, giờ phút này lấy lại tinh thần, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoan lệ, không do dự nữa, quyết đoán bóp cò súng. Ẩm. Siêu. Một tiếng súng vang. Tiểu Xỏa hóa thành một đạo bóng đen tại chỗ biến mất, hắn nguyên lai đứng thẳng dưới chân, xuất hiện một cái lỗ thủng đen. Ngươi lại chạy. Ngươi lại chạy, ta liền bạo đầu nàng. Đào Ca ý thức được mình coi như có súng nơi tay, đều không nhất định có thể thương tổn được trước mắt cái này, tốc độ so trước đó còn kinh khủng hơn hợp kỳ, cho nên hắn quyết đoán cầm súng chỉ còn tại Phan Tử trong ngực dễ rủa Kỳ Kỳ, uy hiếp Tiểu Xỏa. Thế mà bắt người chất uy hiếp một cái hợp kỳ, cái này vốn là rất khôi hài một sự kiện, tại Đào Ca lúc này nhìn đến, lại hoàn toàn cười không nổi. Đào Ca nhóm người này, chỉ nhận tiền, không nhận sự tình, đối với bọn hắn mà nói, chưa từng có ranh giới cuối cùng có thể nói, chỉ cần tiền đúng chỗ. Cái gì vậy đều có thể xử lý, trên thực tế những năm gần đây bọn họ đi theo ông chủ, cũng thật kiền không ít sinh con ra không có lô đi chuyện thất đức. Tiểu Xỏa nhìn thấy đối phương tên nhân loại này như thế vô sỉ, thế mà uy hiếp bản thân, cũng là một trận tức giận, nhưng lại không có biện pháp, hắn có thể bảo đảm bản thân không bị đạn làm bị thương, nhưng lại không cách nào cam đoan Kỳ Kỳ an toàn. Tại Tiểu Xỏa trong lòng, Kỳ Kỳ an toàn muốn xếp hạng tại chính mình trước đó. Nếu không phải là tâm địa thiện lương tiểu chủ nhân mang bản thân trở về, chỉ sợ mình bây giờ vẫn là tội nghiệp tàn tật chó. Đợi tại cửa hàng thú cưng bên trong kéo dài hơi tàn sinh hoạt. Tiểu chủ nhân đối với mình nhân tình, giống như tái tạo, bất kể như thế nào, bản gâu đều không cho phép tiểu chủ nhân nhận nửa điểm tổn thương. Có đôi khi, xuất sinh, so với nhân loại càng hiểu rõ cảm ơn, cũng càng thêm trung tâm. Đào Ca nhìn thấy Tiểu Xỏa không dám núp đích, tâm lý vui mừng, nhìn đến cái này ngu xuẩn chó quả nhiên nghe hiểu được tiếng người, nếu không thật đúng là không dễ thu thập. Đi chết đi ngu xuẩn chó. Đào Ca hô to một tiếng, thay đổi họng súng lần nữa nhắm ngay Tiểu Xỏa, ngón tay khẽ chụp. Ầm một tiếng, đạn phi tốc bắn ra. Chương 60, các ngươi muốn chết như thế nào? Cái này phát súng thứ hai, Đào Ca là nhất định phải được, tại đạn từ nòng súng bên trong bắn ra thời điểm, trên mặt hắn thậm chí đã nổi lên đắc ý cười, lại hợp với cái kia mặt mũi tràn đầy máu tươi, tại súng ống làm nổi bật dưới lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Nhưng là nụ cười này vừa mới hiện hiện, liền ngưng kết trên mặt. Đào Ca chỉ cảm thấy trước mắt một cái nho nhỏ màu đen vật thể chợt lóe lên, Sau đó khía cạnh liền truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang, hắn theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy khía cạnh trên vách tường, một viên đạn thật sâu khảm vào vách tường, chỉ để lại một chút xíu nhô lên tại vách tường bên ngoài, mà góc tường trên mặt đất, trả lại rơi một khối màu đen hòn đá nhỏ. Cái gì? Trước mắt một màn này để cho Đào Ca nhíu mắt, tiếp theo, trong lòng của hắn quần quận bắt đầu kinh đào hải lãng. Đây rõ ràng là có người vung ra một cục đá, nửa đường chặn lại bản thân đánh đi ra đạn, hơn nữa còn cưỡng ép để cho đạn cải biến quỹ tích vận hành, xuất vào khía cạnh vách tường. Đạn xạ kích tốc độ bình thường là 300 đến 400 mét mỗi giây, nhanh chóng như vậy độ, ngắn như vậy khoảng cách, có thể nói súng vang lên phải trúng, nhưng là lại có thể có người có thể từ khía cạnh ném ra trong cục đá đường chặn đường, cái này cần nhiều chuẩn thủ pháp, bao nhiêu lực đạo, bao nhanh tốc độ. Đào Ca trong lòng xông lên một cỗ dự cảm bất tưởng, trên óc bước lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, ngay sau đó, một cỗ giống như thực chất sát khí ngút trời, từ chỗ khác thử bên ngoài mãnh liệt mà đến, lập tức đem hắn bao phủ trong đó, tâm hắn đều không khỏi run rẩy lên. Là hắn, là cái kia khủng bố nam nhân đã trở về. Kết thúc rồi. Đây là Đào Ca trong lòng ý nghĩ duy nhất, ngay sau đó hắn mặt xám như cho nhìn về phía cửa ra vào. Phan Tử cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem bắn vào vách tường đạn, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này liền cùng xem phim một dạng. Chơi đây, cái này mẹ nó đều có thể. Bành. Cửa biệt thự trực tiếp vỡ vụn, một bóng người phá cửa mà vào, lưu lại một tàn ảnh, lập tức xuất hiện ở gian phòng bên trong. Các ngươi, muốn chết như thế nào? Một đường âm trầm vô cùng thanh âm, cũng truyền vào Đào Ca cùng Phan Tử trong tai. Ngươi, ngươi. Đào Ca cùng Phan Tử con mắt trợn thật lớn, nhìn xem xuất hiện ở trước mắt nam nhân, vô cùng hoảng sợ. Ba ba, ba ba. Ô ô. Kỳ Kỳ khóc lê hoa đái vũ, vừa nhìn thấy Lâm Phàm xuất hiện, lập tức tràn đầy ủy khuất đều hóa thành nước mắt mãnh liệt chảy ra, kêu khóc hướng Lâm Phàm bên kia đưa hai đầu thịt thịt cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ mỉm cười, thanh âm êm dịu an ủi, Kỳ Kỳ ngoan, ba ba ở đây, ba ba sẽ không để cho ngươi nhận nửa điểm tổn thương. Ba ba ấm áp nụ cười cùng nhu hòa lời nói, để cho Kỳ Kỳ phi thường có cảm giác an toàn, nàng gật một cái đầu nhỏ, không còn thút thít, chỉ là cái kia nước mắt còn treo lại dài mở to mắt lông mi bên trên, nhìn xem phi thường làm cho người ta sinh liên. Nhìn thấy bản thân nữ nhi bảo bối khóc đến thương tâm như vậy, hơn nữa khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên còn có một đạo nhàn nhạt vết cắt, Lâm Phàm lửa giận trong lòng liền giống như núi lửa giống như phun ra ngoài, không khí chung quanh lập tức ngưng kết, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống, Phan Tử thậm chí nhịn không được dùng mình một cái, cả trái tim run rẩy không thôi. Lâm Phàm khí thế gắt gao tập trung vào Phan Tử cùng Đào Ca, tràn đầy lửa giận hóa thành sát khí ngút trời đem hai người vây quanh, hắn sớm tại vài phút trước đó, liền từ trong video theo dõi nhận ra, trước mắt hai cái này chính là trước đó đi theo Vương Siêu tìm đến chàng tử ba cái bảo tiêu. Lúc ấy mình đã hạ thủ lưu tình, không có xuất toàn lực, nhưng không nghĩ đến bọn họ tìm đường chết, lại dám đánh Kỳ Kỳ chủ ý. Đáng chết. Đây là ba cái ngoại kình võ giả, ba cái từ dưới đất quyền đàn đi tới ngoại kình võ giả, ba cái thân kinh bách chiến trên tay dính đầy máu tươi ngoại kình võ giả, có lẽ tại người bình thường trong mắt, bọn họ chính là ác ma giết người, không thể vượt qua núi cao, tới từ địa ngục ma quỷ. Nhưng là tại Lâm Phàm trong mắt, bọn họ chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Đối với Cự Long mà nói, hoàn toàn sẽ không đem sâu kiến để vào mắt, nhưng là nếu như sâu kiến tìm đường chết chạm tới Cự Long nghịch lân, vậy chờ đợi bọn hắn chính là kết quả bi thảm. Thả con gái ta ra, lưu các ngươi toàn thây. Lâm Phàm híp mắt lại, lạnh nhạt nói. Nhìn thấy Lâm Phàm trở về, Tiểu Xoa nghẹn ngào một tiếng, khôi phục nguyên hình, nhẹ nhàng nhảy một cái, chạy đến Lâm Phàm dưới chân, toàn bộ hành trình con mắt không hề rời đi qua Kỳ Kỳ, bất quá hắn biết rõ, hiện tại chủ nhân đã trở về, tiểu chủ nhân liền sẽ không có việc. Đừng thả tay. Đào Ca đầu tiên là cấp bách đều có chút phá âm hướng về phía Phan Tử hô một cú họng, sau đó hai tay run rẩy nắm chặt súng, họng súng đung đưa không ngừng hướng về phía Lâm Phàm, nơm nớp lo sợ hô, ngươi đừng động a, con gái của ngươi ở chúng ta trên tay, ta biết ngươi lợi hại, nhưng là ta liền không tin ngươi có thể nhanh hơn đạn. Nói xong, Đào Ca bá một lần, súng nhắm ngay Phan Tử trong ngực Kỳ Kỳ, ngươi dám động, lao tử liền nổ súng. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng rõ ràng rằng, từng chữ nói ra, ngươi đây là tại đùa lửa. Rất tốt. Thực rất tốt, các ngươi hôm nay, một cái cũng đừng nghĩ chạy, đều phải chết. Đào Ca lúc này đã không đếm xỉa đến, hắn biết mình ba người đụng vào Lâm Phàm trong tay, coi như không chết cũng phải lột ra, mà có thể cứu hắn duy nhất thẻ đánh bạc, chính là Kỳ Kỳ. Đào Ca hô, ngươi để cho chúng ta rời đi. Chúng ta cam đoan không làm thương hại con gái của ngươi. Lâm Phàm chậm rãi lắc đầu. Đào Ca trong mắt phủ đầy máu đỏ tia, hắn cầm súng thọt tới Kỳ Kỳ trên trán, nước bọt văng khắp nơi hô, nghe được không? Để cho chúng ta đi. Bằng không thì lão tử một súng bắn chết nàng. Nhìn thấy Kỳ Kỳ chân bóng tiểu chắn đầu, bởi vì bị nòng súng đẩy đến mà trở nên đỏ bừng, Lâm Phàm khỏe miệng co giật một lần, toàn bộ tâm đều nắm chặt đến cùng một chỗ, hắn có chút túi thấp đầu, trong mắt hướng lên trên đảo nhìn chằm chằm Đào Ca, thanh âm trầm thấp nói ra, nhìn ta con mắt, ngươi đừng nói nhảm. Đào Ca vô ý thức liền hướng Lâm Phàm mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Lâm Phàm hai mắt tựa hồ hóa thành mãn thiên tinh thần, tâm hắn không khỏi say mê trong đó, lời mới vừa nói một nửa, liền không có động tĩnh. Đào ca, ngươi thế nào? Phan tử bản năng phát giác được đào ca không thích hợp, cho nên hắn cau mày hướng về phía đào ca hô một tiếng, nhưng là đào ca không có trả lời. Đào ca. Phan tử lần nữa hô một tiếng. Giết hắn. Một tiếng này, là Lâm Phàm hô lên, hơn nữa một tiếng này hắn còn mang một tia chân khí ẩn chứa trong đó, nghe vào đào ca trong thai, thật giống như thánh chỉ một dạng, để cho hắn đánh đáy lòng liền sinh ra tuân theo ý nguyện. Bá. Nghe vậy, đào ca lập tức thu hồi súng, tại phan tử khó có thể tin trong ánh mắt, nhắm ngay hắn ót. Đào ca ngươi. Ẩm. Phan tử thoại còn chưa lên tiếng, đào ca trực tiếp bóc cỏ, đạn khoảng cách gần bắn vào phan tử mi tâm, máu tươi tung tóe đào ca một mặt. Phan tử mi tâm lập tức xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi quần cuộn chảy ra, sau đó, phan tử hai mắt trợn lên, ngửa mặt ngã xuống. Chết không nhắm mắt. Thiên diễn nhiếp hồn thuật lần nữa lập công. Mà liền tại đào ca trước khi nổ súng trong nháy mắt, Lâm Phàm chợt lách người xuất hiện ở phan tử bên cạnh thân, đem kỳ kỳ từ trong ngực hắn nhận lấy, về sau lại một lách mình, về tới trước đó bản thân đứng thẳng vị trí. Một bộ này động tác nói đến rất dài, nhưng thực tế chỉ dùng không phải mấy giây liền hoàn thành, mà Lâm Phàm vị trí cũ thời điểm, đào ca trong tay súng vừa vặn vang. Lâm Phàm đem kỳ kỳ ôm vào trong ngực, cản trở ánh mắt của nàng, không để cho nàng nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Ba ba, hoa, kỳ kỳ sợ hãi. Lần nữa cảm nhận được ba ba ấm áp ôm ấp, kỳ kỳ cảm xúc trực tiếp sụp đổ, hai đầu thịt thịt cánh tay nhỏ ôm thật chặt Lâm Phàm, khóc đến ào ào, nước mắt nước mũi rất nhanh liền đem Lâm Phàm trước ngực quần áo thấm ướt. Nhìn thấy bản thân nữ nhi bảo bối như vậy sợ hãi, Lâm Phàm hiện tại chỉ muốn giết người, chỉ muốn để cho tổn thương qua kỳ kỳ xuất sinh, toàn bộ bỏ ra huyết đại giới. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy kỳ kỳ lưng, lung lay, kỳ kỳ không khóc ca, ba ba ở đây, ba ba là sụp mạn, sẽ bảo hộ kỳ kỳ, sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương kỳ kỳ. Kỳ kỳ trước ngoan ngoãn ngủ một giấc ca, tỉnh ngủ nên cái gì đều quên. Lâm Phàm lúc nói chuyện thêm một tia tinh thần lực ở bên trong, kỳ kỳ nghe Lâm Phàm thanh âm êm ái, cảm xúc dần dần ổn định, trong lòng sợ hãi cũng chậm chậm tiêu tán. Mí mắt khép lại hợp lại chậm rãi chỉ cảm thấy một trận buồn ngủ đánh tới. Hôm nay chuyện phát sinh, đừng nói đối với một cái mới 4 tuổi tiểu hải tử, liền xem như người trưởng thành, cũng đầy đủ tạo thành không cẩn thận lý bóng tối. Lâm Phàm nổi giận sau khi, cũng chỉ đành trước hết để cho Kỳ Kỳ chìm vào giấc ngủ, tránh cho lần nữa bị thương tổn. Đang an ủi Kỳ Kỳ đồng thời, Lâm Phàm túi đầu mắt nhìn dưới chân tiểu xỏa lĩnh hội tới Lâm Phàm ý nghĩa, một nhai răng, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm nổ súng về sau còn ngu ngơ tại nguyên chỗ đào ca, tứ chi cơ bắp căng cứng. Liền muốn tiến lên giải quyết hắn. Đừng núp nhích. Nhưng vào lúc này, một tiếng quát truyền đến. Chương 61, anh tư. Ngay tại tiểu xỏa chuẩn bị động thủ giải quyết hết cái cuối cùng tổn thương kỳ kỳ ác nhân lúc, một tiếng quát từ chỗ khác thử cửa ra vào truyền đến, hắn dừng động tác lại, quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Lâm Phàm cũng trừng lên mí mắt, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía cửa ra vào. Chỉ thấy một cái nữ cảnh sát hai tay cầm thương, hai chân cùng vai rộng bằng nhau, đứng ở cửa, mặc dù là phản quang, vốn lấy Lâm Phàm nhãn lực vẫn là vô cùng rõ ràng nhìn rõ ràng xuất hiện ở cửa ra vào cái này vị nữ cảnh sát. Cái này nữ cảnh sát, dáng người cao gầy, coi như không có 1m7 cũng không xê xích gì nhiều, cũng rất trẻ trung, đại khái 24-25 bộ dáng. Nàng mang theo cảnh mũ, mặc trên người một kiện vừa người tím sắc đồng phục cảnh sát, nhưng lập tức chính là cứng nhắc chế phục, cũng khó che đậy nàng trước sau lồi lõm ngạo nhân dáng người, trước ngực sung mãn đem đồng phục cảnh sát chống đỡ căng phồng, nút thắt đều nhanh sụp đổ, cực kỳ nóng bỏng, cái kia một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài, cũng dị thường hút con người. Có thể thấy được nàng phi thường yêu vận động, cả người đều rất cân xứng rất khỏe đẹp cân đối. Để cho Lâm Phàm ngoài ý muốn là, nữ cảnh sát này xem xét trừ bỏ dáng người bốc lửa bên ngoài, lại còn có một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, có thể nói là không tì vết chút nào, một đầu già dặn tóc ngắn bị mũ đè ép, chỉ lộ ra đến một chút lọn tóc, nhưng là không tí ti ảnh hưởng nữ cảnh sát mỹ cảm, đây tuyệt đối là một cái có thể cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng so sánh tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng là nàng cùng Lăng Tuyết Phỉ có không giống nhau khí chất, Lăng Tuyết Phỉ là lãnh diễm nữ tổng tài. Bình thường lạnh như băng giống như ngàn năm không thay đổi băng sơn mở dạng, ngẫu nhiên triển lộ một tia tiểu nữ hài hồn nhiên ngây thơ, hai loại cực đoan đặc điểm hoàn mỹ dung hợp ở một cái thân người bên trên để cho nàng càng thêm có mị lực. Mà nữ cảnh sát này xem xét trên người thiếu một tia văn nhược khí tức, mà nhiều hơn mấy phần quyết định nhanh chóng cảm giác, khuôn mặt cũng càng hiện khí khái hào hùng, hiển nhiên là vị bậc cân quắc không thua đấng mày râu nữ trung hào kiệt. Lúc này, nữ cảnh sát hai tay vững vàng bưng một cái 2005 thức cảnh dụng 9mm súng ngắn ổ quay, họng súng đối diện Lâm Phàm. Ánh mắt sắc bén. Nữ cảnh sát anh tư lúc này cũng có chút ngộp bức, nàng nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một bắt đầu phổ thông, phú nhị đại uống được tại thị khu bên trong mở xe điện đụng giao thông vụ án, nghĩ đến bắt được người mang về tạm giữ vì lý do hình sự mấy ngày, phạt cái khoản chụp mũ phân cái gì dạy dỗ một chút coi như xong, nhưng không nghĩ đến nàng mới vừa truy vào cư xá, thế mà liền nghe được tiếng súng, cái này khiến nàng kinh ngạc không thôi. Mấy năm gần đây, Long Thành trị an càng ngày càng tốt, trừ gian diệt ác làm hừng hực khí thế. Lại thêm ca ca của mình ở tại đặc cảnh đội nhiều lần kỳ công, cạo điệu mấy cái tội ác từng đống tội phạm đội, Long Thành đã thật lâu chưa từng xảy ra án nổ súng, không nghĩ tới hôm nay, ngay tại khu náo nhiệt nơi ở trong khu cư xá, thế mà nghe được tiếng súng. Anh Tư mặc dù mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, nhưng là đối với tiếng súng thật giả, nàng vẫn có thể phân biệt. Đây rõ ràng là mấy năm trước liên quan tới hắc đạo đội thường dùng, dân gian phòng chế hắc thương mô phỏng 54 thanh âm. Nghe được tiếng súng về sau, anh Tư không dám kinh thường, mở ra bao súng, liền từ bên trong rút ra cảnh dụng súng lục ổ quay, xông về vụ án phát sinh địa điểm, đồng thời đè xuống nơi bả vai bộ đàm cái nút, ngữ tốc cực nhanh nói ra, tổng bộ, nơi này là số hiệu ít nhân viên cảnh sát anh Tư, Lâm Giang khu Giang Nam Thủy Ngạn cư xá phát sinh án nổ súng, mời lập tức trợ giúp, over. Sau khi nói xong, không để ý tới chờ trở về ứng, anh Tư tiếp tục phóng tới tiếng súng truyền đến địa phương, nhưng nàng chưa kịp đổi tới, tiếng thứ hai súng vang lên lần nữa truyền đến, anh Tư trong lòng càng thêm lo lắng, tăng thêm tốc độ tiến lên, đem nàng rốt cục đổi tới vụ án phát sinh địa điểm lúc, liền thấy tình cảnh như vậy. Gian phòng trên sàn nhà chạy xuôi theo hai đại vũng máu tươi bên cạnh phân biệt nằm một người, bên trái cái kia chỗ cổ giống như bị thứ gì cắn nát, không ngừng chảy máu, thân thể còn tại có chút run rẩy, bất quá xem ra cũng không xê xích gì nhiều, một cái khác mi tâm có cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, đầu nghiêng, mí mắt bên ngoài lật, hiển nhiên đã tắt thở. Trừ cái này hai cái bên ngoài, còn có cái cả người là huyết nhân, cầm trong tay súng, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết đang làm gì, tại hắn đối diện, một cái vóc người cao lớn nam nhân bắt một cái tiểu nữ hài, cô bé kia khóc đến đỏ ngầu cả mắt, điềm đạm đáng yêu, ở cái này nam nhân dưới chân còn đứng một cái hờ kỳ, bộ lông bên trên dính lấy không ít vết máu, răng còn hướng xuống chạy xuống huyết thủy. Anh Tư căn cứ từ thực đã nghiệm, lập tức liền đã đoán được tình huống hiện trường, nam nhân kia bắt tiểu nữ hài, cùng đối diện cầm súng tráng hán răng co, tráng hán kia hẳn là tiểu nữ hài phụ thân hoặc là người nào, mặc dù liều chết vật lộn giết chết hai cái đạo tặc, nhưng là cái cuối cùng đạo tặc lại cầm tiểu nữ hài uy hiếp hắn, cho nên hắn mặc dù có thương nơi tay, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đem trong tay tiểu nữ hài buông xuống, đánh giá ra hiện trường thế cục về sau, anh Tư trong lòng phun lên một cỗ nộ khí, thực sự là xuất sinh, nhìn xem dạng chó hình người, thế mà nhẫn tâm đối với một cái nhỏ như vậy đứa bé xuất thủ, ngươi chờ ngươi chồng đến bản cô nương trên tay, nhìn bản cô nương làm sao thu thập ngươi. Lâm Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc qua anh Tư liền thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không để ý đến nàng mà nói, mà là nhìn về phía còn bị thiên diện nhiếp hồn thuật khống chế Đào Ca, hỏi, ai bảo các ngươi đến? Nhìn thấy Lâm Phàm đối với mình cảnh cáo ngoảnh mặt làm ngơ, anh Tư giận dữ, quát một tiếng, lớn mật cùng đồ, tranh thủ thời gian buông xuống trong tay ngươi còn tin, hai tay ôm đầu ngồi xuống. Còn có ngươi, tiên sinh, ngươi tỉnh táo một chút bỏ súng xuống, xin tin tưởng ta, ta nhất định sẽ đem người chất an toàn cứu ra. Nơi nào đến ngốc nữ, quả thực là ngực to mà không có não. Đây là Lâm Phàm đối với anh Tư ấn tượng đầu tiên. Đào Ca đờ đẫn nhìn xem Lâm Phàm, bờ môi lúc mở lúc đóng, cơ giới nói ra, là Vương Siêu xuất tiền 2 triệu, để cho chúng ta đến trói con gái của ngươi. Vương Siêu, tên mập mạp chết bầm kia, nhìn đến hai tay đứt hết dạy cho hắn huấn còn chưa đủ hiểu sâu a. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, khí thế kinh người lần nữa bay lên. Mà anh Tư nghe được Đào Ca lời nói, cũng là ý thức được bản thân phán đoán không ra, mặt phạch một cái liền đỏ, vội vàng thay đổi họng súng nhắm ngay Đào Ca, nguyên lai ngươi mới là đạo tặc, lập tức để súng xuống đầu hàng, nếu không ta đem áp dụng cưỡng chế biện pháp. Nhưng là rất rõ ràng, anh Tư xuất hiện ở đây, nhất định là muốn đem kịch một vai hát đến tấm màn rơi xuống. Lâm Phàm một đời tiên tôn, xem chúng sinh làm kiến hôi, lại thêm lúc này ô yếm con gái bị thương tổn đã sớm tràn đầy lửa giận, căn bản không để ý tới nửa đường rết ra đến nữ cảnh sát, mà Đào Ca đã bị Lâm Phàm khống chế, lại thế nào khả năng để ý anh Tư cảnh cáo. Lâm Phàm lại hỏi, hắn tại sao phải làm như vậy? Đào Ca lần nữa máy móc nói ra, Vương Siêu chỗ rửa Lý Minh, bởi vì ngươi rơi đài, công ty bị niêm phong, tài sản bị đông cứng, Vương Siêu ghi hận trong lòng, cho nên để cho chúng ta bắt ngươi con gái, trả thù ngươi. Bắt người sau đó các ngươi đi nơi nào hội hợp? Lâm Phàm không cho phép bất luận cái gì một chút nguy hiểm nhân tố uy hiếp được Kỳ Kỳ an toàn, cho nên hắn chuẩn bị trạm thảo trừ căn, lần này tới cái này ba người chỉ là công cụ, Vương Siêu mới là làm chủ, nếu như không giải quyết rơi Vương Siêu, ai có thể cam đoan ngày tháng sau đó sẽ không lại xuất hiện đừng người nào tới tổn thương Kỳ Kỳ. Đào Ca hồi đáp, chúng ta thương định sau khi chuyện thành công tin nhắn liên hệ. Nghe xong Đào Ca trần thuật, Lâm Phàm đã giải rõ ràng sự tình nguyên nhân gây ra, vậy cái này làm thương tổn nữ nhi của mình người, liền không có tiếp tục tất yếu tồn tại, thế là hắn trực tiếp hạ mệnh lệnh. Được, chính ngươi đoạn A. Chương 62, ngươi lay một cái đầu. Ngươi nói cái gì? Anh Tư nghe Đào Ca trần thuật, trong lòng cũng đang âm thầm suy tư, đem nàng nghe đến mấy cái này đôi câu vài lời xỏ sâu, đã không sai biệt lắm đem toàn bộ sự tình biết đại khái, trong lòng ẩn ẩn còn có chút hưng phấn, không nghĩ tới chỉ là mở ra xe cảnh sát đi ra tuần tra một vòng, thế mà bị nàng đụng vào cái đại án, ngay sau đó liền nghe được Lâm Phàm câu này không hiểu thấu lời nói. Cái gì chính mình tự đoạn? Nhưng là rất nhanh, anh Tư liền biết Lâm Phàm lời này là có ý gì. Chỉ thấy Đào Ca nghe được Lâm Phàm lời nói về sau, tay thật giống như bên trên sức lực dây cốt một dạng đống nhiên bắn lên, mô phỏng 54 nòng súng trực tiếp nhét vào miệng mình bên trong, trên mặt thế mà không có một chút sợ hãi, ngược lại còn có thể nhìn ra một tia triều thánh giống như thành kính cùng hướng tới thần sắc. Dừng tay. Anh Tư vội vàng mở miệng ngăn cản, nhưng là căn bản là vô dụng, Đào Ca con mắt đều không có nháy một lần, trực tiếp liền bóp lấy cò súng. Ầm. Một tiếng súng vang. Máu tươi dâng trào. Đào Ca thân thể trọng trọng ném tới trên sàn nhà, lúc ấy liền tắt thở. Đến bước này, ba cái xông tới ý đồ bắt cóc Kỳ Kỳ tráng hán toàn bộ bỏ mình, Tiểu Mãn bị tiểu xỏa răng nanh cắn nát đại động mạch cổ, đổ máu quá nhiều mà chết, Phan Tử bị Đào Ca nổ súng nổ đầu đánh chết, mà Đào Ca thì là tại Lâm Phàm Thiên diễn nhiếp hồn thuật dưới sự khống chế nuốt súng tự sát. Trong biệt thự, ba bộ thi thể nhiệt độ vẫn còn tồn tại. Lần này nhưng làm anh Tư giận quá chừng, lại dám ngay trước bản cô nương mặt hành hung, ngươi còn có hay không đem ta cái này một thân chế phục để vào mắt. Anh Tư bộ ngực chập trùng kịch liệt lấy, cầm súng chỉ Lâm Phàm, lạnh lùng quát, ngươi. Ôm đầu ngồi xuống. Giải quyết hết cái cuối cùng về sau, Lâm Phàm túi đầu nhìn trong ngực an ổn chìm vào giấc ngủ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ hai mắt nhắm nghiền, ngủ rất an ổn, thật dài trên lông mi còn mang theo nước mắt, nhìn xem rất làm cho đau lòng người. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có một đường nhàn nhạt vết cắt, cái này vết cắt rất nhạt, chỉ là cắt vỡ làn da tầng ngoài, chảy ra nhất điểm hồng sắc, đều không có đổ máu, cơ hồ không có cảm giác, càng thêm sẽ không lưu sẹo, đây coi như là trong bất hạnh may mắn, nếu là mảnh vỡ kia lại trệ hướng một chút mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lâm Phàm túi đầu nhẹ nhàng hôn tới Kỳ Kỳ trên lông mi nước mắt. Tiểu bà bối, ngươi liền an ổn ngủ một giấc, những vết thương này đau nhức, tỉnh ngủ liền cũng sẽ không nhớ. Ba ba sẽ vì ngươi sáng tạo giữ gìn một cái vô ưu vô lự, không thương không nhức thời niên thiếu. Tất cả nguy hiểm, liền để ba ba thay ngươi quét dọn. Phàm là gây bất lợi cho ngươi nhân tố, ba ba đều sẽ đem bóp chết trong trứng nước. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng tổn thương ngươi một cọng tóc gáy. Nghe được Lâm Phàm lời nói này, anh Tư nội tâm xúc động rất lớn, nàng nhìn đi ra, người nam nhân trước mắt này nói chuyện thần thái hết sức chăm chú, ngữ khí cũng kiên định lạ thường, không biết vì sao, nàng vậy mà đối với Lâm Phàm lời nói tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Nhìn đến đây là một cái yêu con gái tuổi trẻ ba ba. Nhưng là, mặc kệ ngươi là xuất phát từ cái gì mục tiêu, ngay trước bản cô nương mặt cũng làm người ta tự sát, hơn nữa còn lại hai người kia, cũng nhất định là ngươi động thủ, pháp vong lớn hơn nhân tình, mặc dù bản cô nương cũng rất tức giận mấy cái này lưu manh hành vi, nhưng cái này cũng không thể trở thành ngươi hành hung lý do. Thế là anh Tư lần nữa quát lớn một tiếng, cảnh cáo một lần cuối cùng, hai tay ôm đầu, dựa vào tường ngồi xuống ba. Người nữ nhân này, thật quá ồn ào. Xác định Kỳ Kỳ đã rơi vào trạng thái ngủ say về sau, Lâm Phàm mới bắt đầu phản ứng anh Tư, nhưng là một câu nói kia thật giống như đốt lên thùng thuốc nổ, trực tiếp liền đem anh Tư cho làm phát bực, nàng họng súng vẫn đối với Lâm Phàm, đi về phía trước mấy bước, đi vào trong phòng, thần sắc nghiêm trọng trừng mắt Lâm Phàm nói ra, ngươi nói cái gì? Ban ngày ban mặt phía dưới hành hung đả thương người, thả chó cắn người, ngươi còn lý luận? Ta khuyên ngươi lập tức từ bỏ chống lại, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Tiểu xỏa hộ chủ sốt ruột, vọt thẳng đến Lâm Phàm trước người, hướng về phía anh Tư nhẹ răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, trên người lông đều dựng lên. Anh Tư bị đột nhiên lao ra tiểu xỏa giật nảy mình, cái này thật kỳ, thế mà so ca ca trong đội bồi dưỡng cảnh khuyển, càng khiến người ta sợ hãi, hắn ánh mắt thật giống như dã thú một dạng, thật đáng sợ, hắn răng nanh bên trên còn hướng xuống chảy xuống máu, người kia cổ động mạch chủ bị cắn đứt, nhất định là chỉ này Husky làm. Mặc dù nhìn xem hung ác tiểu xỏa có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động, nhưng là anh Tư không nhượng bộ chút nào, vẫn như cũ cầm súng chỉ Lâm Phàm. Lâm Phàm trấn an một lần tiểu xỏa, nhàn nhạt liếc qua anh Tư, nói ra, cảnh quan, ngươi lay một cái đầu. Cái gì? Anh Tư bị Lâm Phàm câu nói này làm một bức, bản năng liền lên tiếng hỏi. Lâm Phàm nói ra, ngươi nghe một chút, sẽ có hay không có tiếng nước? Bản cô nương trong đầu tại sao có thể có anh Tư nghi hoặc trả lời một câu, lời còn không nói chuyện, chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt xương lạnh trừng mắt Lâm Phàm, cái kia ánh mắt hận không thể đem Lâm Phàm ăn sống nuốt tươi mở dạng hồn đạm. Hiện tại ngươi tội danh lại thêm một đầu, nhục mạ nhân viên cảnh vụ, ngươi liền đợi đến ăn cơm tù a. Anh Tư khí đều nhanh giơ chân, nhưng Lâm Phàm chỉ là ha ha hai tiếng, thần tình lạnh nhạt đứng tại chỗ. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, không nên phản kháng, bằng không thì trong tay của ta súng cũng không phải đồ chơi. Lần nữa cảnh cáo một tiếng, anh Tư từ sau eo lấy ra một bộ sáng lấp loa còng tay, cẩn thận từng ly từng tí tiếp theo Lâm Phàm. Cái này ba người xông vào trong nhà của ta, muốn bắt cóc con gái của ta, ngươi bây giờ lại để cho bắt ta ba. Lâm Phàm giận quá thành cười. Anh Tư trừng mắt, lạnh lùng nói ra, coi như bọn họ phạm tội, cũng cần phải từ cảnh sát chúng ta xử trí. Đó cũng không phải ngươi giết người lý tử. Hiện tại, ta liền muốn bắt ngươi, thức thời mà nói, tốt nhất ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cùng ta trở về cục cảnh sát nói rõ ràng, tranh thủ xử lý khoan dung. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, đứng ở tại chỗ, đối với anh Tư lời nói ngoảnh mặt làm ngơ. Anh Tư sắc mặt một mảnh tái nhợt, tay phải cầm súng chĩa về phía Lâm Phàm. Tay trái cầm còng tay liền muốn hướng Lâm Phàm trên cổ tay còng tay. Không nghĩ tới chính mình mới trùng sinh không mấy ngày, vậy mà liên tiếp hai lần bị cảnh sát cầm còng tay muốn bắt bản thân. Đối với cái này, Lâm Phàm trong lòng cũng là cười khổ một hồi, bất quá lần này nhưng lại cùng lần trước có chỗ khác biệt. Lần trước cái kia Lý Minh, rõ ràng chính là ăn mặc đồng phục các ôn, đổi trắng thay đen, lấy quyền mưu tư. Lần này cái này tiểu nữ cảnh, mặc dù đầu góc hơi vụng về ngốc nghếch một chút nhì, thoạt nhìn ngo ngoe, cũng là tính chính trực, hơn nữa can đảm lắm. Lâm Phàm triệt thoái phía sau nửa bước tránh thoát anh Tư tay, nhìn xem anh Tư nói ra, ta còn có việc khác phải xử lý, hiện tại không thể cùng ngươi trở về cục cảnh sát. Nghe xong Lâm Phàm lời này, anh Tư thanh âm càng lạnh hơn, có chuyện phải xử lý. Liền xem như có thiên đại sự tình cũng phải cho ta hướng phía sau thả. Ngươi cho rằng quốc gia pháp luật là trò đùa sao? Pháp luật trước mặt, há lại cho ngươi muốn làm gì thì làm. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, túi đầu hướng anh Tư cái kia sóng lớn mãnh liệt chỗ nhìn lại. Anh Tư cảm nhận được Lâm Phàm ánh mắt rơi vào trên người mình cái kia tư mật bộ vị, lập tức lông mày đều xoắn lại một chỗ, khuôn mặt bên trên bịt kín một tầng sương lạnh, quát lớn, ngươi mắt cho hướng chỗ nào thấy thế nào? Nghe vậy, tiểu xỏa khò khẽ một tiếng biểu thị kháng nghị, tình huống như thế nào, bản ông thực sự là ông trong nhà ngồi, nồi từ trên trời đến ba. Lâm Phàm lại nết miệng cười một tiếng, thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm nói, Long Thành thị cục công an cảnh sát hình sự đội 2, anh Tư. Tốt, ta nhớ được ngươi. Anh Tư cười nhạo một tiếng, mắt liếc thấy Lâm Phàm nói ra, ngươi nhớ kỹ ta thì thế nào? Ngươi còn muốn khiếu nại ta à? Hừ, ta cho ngươi thêm một đầu bị ổi tội. Lâm Phàm lại lắc đầu, nói ra, anh cảnh quan không nên tức giận. Con gái của ta cùng ta cho tạm thời ủy thác ca anh cảnh quan hỗ trợ trông nom một lần, ta ra ngoài làm ít chuyện, 2 giờ bên trong ta sẽ đi thị cục công an tìm ngươi. Cảm ơn. Nói xong, Lâm Phàm không đợi anh Tư cự tuyệt, trực tiếp đem Kỳ Kỳ đưa đến anh Tư trong ngực, anh Tư lông mày nhảy một cái, nàng cũng sợ hai Kỳ Kỳ ngã, cho nên vội vàng đưa tay liền tiếp nhận Kỳ Kỳ, đem nàng ngẩng đầu chuẩn bị nói cái gì thời điểm, lại phát hiện Lâm Phàm sớm đã không có ở đây trước mắt mình, không biết lúc nào xuất hiện ở vừa rồi nổ súng tự sát người kia bên cạnh thi thể. Anh Tư cẩn thận từng ly từng tí ôm Kỳ Kỳ, hướng về phía Lâm Phàm hỏi, ngươi làm gì? Không nên phá hư động hiện trường phát hiện án. Lâm Phàm căn bản không để ý tới anh Tư lời nói, tại đào ca trên người sờ lên, tìm ra một bộ nửa mới nửa cũ 3 sao smartphone. Chương 63, lão cảnh sát hình sự Chu Kiến Lâm. Anh Tư nhìn thấy Lâm Phàm trong tay đồ vật, ý thức được khả năng này là rất trọng yếu vật chứng, cho nên nàng mở rộng bước chân đi đến Lâm Phàm bên cạnh, dùng mệnh lệnh tựa như giọng điệu nói ra, đem ngươi trong tay đồ vật giao cho ta. Lâm Phàm vuốt điện thoại nhìn một chút, đè xuống nguồn điện khóa, phát hiện điện thoại có mật mã, thế là đứng người lên, tiện tay đem điện thoại nhét vào trong túi quần, đồng thời từ túi quần móc ra điện thoại di động của mình, tại anh Tư trước mặt sáng lên một cái nói ra, anh cảnh quan, đây là điện thoại di động ta, bên trong màn hình hệ thống theo dõi ghi chép nơi này phát sinh tất cả, ngươi trở về bản thân nghiên cứu một chút. Vừa nói, Lâm Phàm đem điện thoại di động hướng anh Tư trên tay vỗ, còn không đợi anh Tư làm ra phản ứng, liền tiếp tục nói, ta hiện tại muốn trước đi làm điểm việc tư, sau đó sẽ đi thị cục công an tìm ngươi. Con gái của ta sẽ ngủ say 2 giờ, phiền phức anh cảnh quan hỗ trợ chiếu cố một chút. Tiểu Xoa, ngươi đi theo vị sĩ quan cảnh sát này, bảo vệ tốt Kỳ Kỳ. Nói xong, Lâm Phàm quay người liền hướng ngoài cửa đi đến, hắn sắc mặt âm trầm như nước, nội tâm hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, Vương Siêu dám can đảm đối với Kỳ Kỳ động thủ, Lâm Phàm liền tất nhiên không thể tiếp tục lưu hắn trên đời này, vì để tránh cho kéo dài thời gian để cho Vương Siêu sinh lòng cảnh giác, cho nên hắn phải nắm chắc thời gian. Không cho phép ngươi đi. Anh Tư mắt hạnh trợn lên, la lớn, nhưng là Lâm Phàm đã phối hợp đi ra ngoài. Ngươi dừng lại. Anh Tư lần nữa hô một tiếng, liền phải đuổi tới đi, nhưng là để cho nàng đuổi tới kỳ quái là, Lâm Phàm tốc độ nhìn như chậm chạp, kỳ thực phi thường cấp tốc, nàng lúc nói chuyện ở giữa thì đã nhìn không thấy Lâm Phàm thân ảnh. Đáng giận. Anh Tư tức giận dậm chân, cái này hồn đạm, hoàn toàn không có đem bản tiểu thư để vào mắt, nơi này đã xảy ra ác liệt như vậy vụ án, thế mà phủi mông một cái liền đi. Hiện tại anh Tư trong ngực ôm một cái ngủ say tiểu hải tử, nàng cũng không thể vứt xuống mặc kệ đuổi theo Lâm Phàm, cho nên đành phải ôm Kỳ Kỳ canh giữ ở hiện trường phát hiện án, chờ đợi đồng sự trợ giúp, đồng thời cũng cầm lấy Lâm Phàm lưu lại điện thoại, cẩn thận tra xét lên. Sau 20 phút, thị cục công an chi viện đến nơi, dẫn đội là cảnh sát hình sự đội 2 đại đội trưởng Chu Kiến Lâm, cũng chính là anh Tư người lãnh đạo trực tiếp. Chu Kiến Lâm là cái lao hình cảnh, năm nay 55 tuổi, đã đến không sai biệt lắm muốn về hưu niên kỷ, bất quá hắn tinh khí thần rất tốt, liền xem như cùng tiểu tử trẻ tuổi tử so sánh cũng không kém cái gì, ăn mặc đồng phục cảnh sát lộ ra phá lệ tinh thần, thân thể thẳng tắp, trong miệng ngậm một cái hồng hà thuốc lá, chắp tay sau lưng dẫn đầu liền đi vào biệt thự. Mới vừa bước vào biệt thự, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, liền để Chu Kiến Lâm khẽ nhíu mày một cái đầu. Ngay sau đó hắn liền thấy trong phòng khách vết máu đầy đất, cùng 3 bộ thi thể, thăm thẳm thở dài, nhìn đến đây là một cái đại án. Anh Tư ôm Kỳ Kỳ nên đến cửa biệt thự, nói ra, tuần đội. Nhìn thấy anh Tư trong ngực còn ôm cái ngủ say tiểu hải tử, sau lưng còn nhắm mắt theo đuôi đi theo một đầu bộ lông bên trên dính không ít vết máu hợp kỳ, Chu Kiến Lâm nao nao, quay đầu hướng về phía đi theo phía sau cảnh sát phân phó nói, Tiểu Lưu, ngươi mang người tại hiện trường lấy chứng. Bì bì, ngươi gọi điện thoại cho pháp y giám định trung tâm lão lữ, để cho hắn mang theo thiết bị tới một chuyến. Tiểu Mã, ngươi mang 2 người tham viếng một lần phụ cận hộ gia đình cùng bảo an, nhìn xem có hay không người chứng kiến, điều lấy một lần màn hình giám sát. Sau khi phân phó xong, Chu Kiến Lâm mang theo anh Tư đi ra biệt thự, nói ra, Tiểu Anh, ngươi sớm nhất đi tới hiện trường phát hiện án, đem ngươi biết rõ tình huống nói một chút. Tốt chú đội, là như thế này. Anh Tư sắp xếp lời nói một chút, liền đem tự mình biết tin tức cho Chu Kiến Lâm làm một báo cáo. Sau khi nói xong, nàng đem Lâm Phàm lưu lại điện thoại đưa cho Chu Kiến Lâm, túi đầu mắt nhìn một mực đi theo bản thân Hợp Kỳ, nói ra, video giám sát ta cũng nhìn, đúng là ba người kia xông vào biệt thự, xem bộ dáng là nghĩ bắt cóc đứa nhỏ này, bất quá kinh ngạc nhất là cái kia Hợp Kỳ, tốc độ của hắn quá nhanh, càng khủng bố hơn là, hắn thế mà lại biến thân. Toàn bộ thân thể sẽ bành trướng rất nhiều, còn có răng cùng móng vuốt, đều sẽ phát sinh biến hóa rất kinh người. Nói đến đây, mà lấy anh Tư tiếp thụ qua chính quy cao đẳng trưởng cảnh sát bồi dưỡng tâm tính, cũng không nhịn được kinh hãi. Xem hết video về sau, nàng thậm chí không dám cùng tiểu xòa chịu quá gần, ai có thể nghĩ tới cái kia thoạt nhìn xuẩn manh hợp kỳ, khởi sướng điên lên thế mà khủng bố như vậy. Ân, Tiểu Anh, ta nói qua bao nhiêu lần, thân làm nhân viên cảnh vụ, chúng ta muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo đầu não cùng khách quan năng lực phán đoán, cái gì biến thân. Thử không nói quái lực loạn thần. Ngươi cho rằng đóng phim đi. Ngươi cái này tâm tính còn chưa đủ, quay đầu ngươi. Chu Kiến Lâm từ anh Tư trong tay nhận lấy điện thoại di động một bên xem xét, một bên dạy dỗ anh Tư. Nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, trong màn hình di động xuất hiện một màn liền để hắn giật mình, kém chút bị bản thân nước miếng sặc, trong miệng thuốc lá đều rơi xuống đất. Quái vật gì? Chu Kiến Lâm là ai? Đây chính là tại hình sự trinh sát một đường công tác hơn 30 năm lão cảnh sát hình sự, cái gì toái thi án kiện, liên hoàn án giết người đều được chứng kiến, có thể nói là Long Thành thành phố tư cách dài nhất hình cảnh, tâm tính sớm đã tại một chuyện một vụ án bên trong mài giũa kiên cố, nhưng là điện thoại di động này bên trong xuất hiện hình ảnh vẫn là để hắn kinh hãi, không khỏi nhìn về phía dưới chân ngồi xổm Hợp Kỳ. Nội tâm kinh ngạc đồng thời, Chu Kiến Lâm cũng nghĩ đến một chuyện khác. Đó là tại 3 năm trước đây, Long Thành phát sinh qua cùng một chỗ chấn kinh toàn thành vụ án, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Long Thành cùng xung quanh thị trấn, liền lần lượt có 7 cái cô gái trẻ tuổi mất tích, hơn nữa không có lưu lại bất luận cái gì một chút dấu vết để lại. Về sau, có cái kẻ lang thang trong đống rác phát hiện một bộ thây khô, đi qua DNA kiểm tra, chính là trong đó một cái mất tích cô gái, nhưng là đã hoàn toàn thay đổi, chỉ còn lại có da bọc xương, giống như bị quỷ hút khô rồi dương khí, cả người đều héo rút. Khí huyết bị ép khô bộ dáng, mặc cho pháp y lìa đang giám định tâm dùng hết thủ đoạn kỹ thuật, cũng vô pháp phán đoán chính xác cô gái nguyên nhân cái chết cùng thời gian chết. Vụ án này để cho kinh nghiệm phong phú Chu Kiến Lâm đều cảm thấy hoàn toàn không có đầu mối. Sau đó không lâu, hắn thu vào phía trên thông chi, yêu cầu hắn vụ án này chuyển giao ra ngoài, không cho hắn phụ trách. Chu Kiến Lâm là châu tính tỉnh, vì thế còn xông vào cục trưởng văn phòng cùng Cố Trình Viễn đi kháng nghị, nhưng là Cố Trình Viễn thái độ kiên quyết hơn, chết sống không cho Chu Kiến Lâm đụng vụ án này, nhưng là Chu Kiến Lâm vẫn là không phục. Trong âm thầm tiếp tục điều tra, kết quả là bị hắn trong lúc vô tình phát hiện một bí mật. Chu Kiến Lâm phát hiện, tiếp nhận vụ án này là một đám bản thân chưa từng có gặp qua người, một nhóm ba người, một nữ hai nam, cũng là người trẻ tuổi, ăn mặc rất đặc thù chế phục, khí chất đặc biệt, hơn nữa bọn họ tra án dùng thiết bị cũng là bản thân cho tới bây giờ chưa thấy qua, xem ra càng giống là giang hồ thần côn dùng để giả danh lừa bịp trang bị. Nương tựa theo phong phú hình sự trinh sát kinh nghiệm, Chu Kiến Lâm có lòng tin, bị hắn cùng lên người, căn bản không có khả năng phát hiện, cũng không khả năng mất dấu. Nhưng là lần này hắn lại thất thủ, ngày đầu tiên buổi tối hắn liền bị phát hiện. Trong đó có cái đầu chọc cho Chu Kiến Lâm lưu lại ấn tượng sâu sắc, tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền từ mười mấy mét ra ngoài hiện tại Chu Kiến Lâm trước người, một tay bấm Chu Kiến Lâm cổ đem hắn nhấc lên, nếu không phải mình kịp thời lộ ra cảnh quan chứng, hắn bộ xương giả này tại chỗ liền phải giao phó. Đi qua chuyện này về sau, Chu Kiến Lâm mới biết như vậy cái tân mật. Trừ bỏ thông thường cơ cấu bên ngoài, Hạ Quốc còn có một cái thần bí khó lường bộ môn, là so quốc an cục cơ mật đẳng cấp cao hơn bộ môn. Tên đầy đủ gọi là Thần Long Tiểu Tổ, tên cứ gọi tắt Long Tổ, lúc ấy tiếp nhận bản án, chính là Long Tổ thuật đường tại Long Thành một cái phân bộ thành viên. Lần này, cái này khủng bố Hợp Kỳ, đoán chừng cũng sẽ dẫn tới bọn họ chú ý. Gặp Chu Kiến Lâm nửa ngày không nói gì, anh Tư nghi hoặc hỏi, Chu đội, ngươi thế nào? A, không có việc gì, chúng ta vào hiện trường phát hiện án xem một chút đi. Chu Kiến Lâm lấy lại tinh thần, lắc đầu không đi nghị chuyện này, chắp tay sau lưng đi vào biệt thự. Chương 64, Âm Cửu U. Một bên khác. Lâm Phàm cầm từ đào ca trên người mò ra điện thoại, từ chỗ biệt thự đi tới về sau, liền tốc độ cực nhanh xông ra cư xá, tiến vào cửa xe còn mở rộng ra hạ vạn H6 bên trong, một cước đạp đến chân ga bên trên, lái xe liền lao ra ngoài. Cửa tiểu khu bảo an chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, căn bản liền Lâm Phàm bóng dáng đều không có bắt được, ngay cả cửa ra vào màn hình giám sát, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái tàn ảnh lướt qua. Chưa được vài phút, Lâm Phàm liền lái xe đi tới một nhà tiệm sửa chữa điện thoại cửa ra vào, đem xe dừng hẳn về sau, Lâm Phàm xuống xe. Đi lại vội vàng đi vào trong tiệm. Cái tiệm sửa chữa điện thoại di động này bề mặt rất cũ kỹ, quy mô cũng không lớn, bên phải song song để đó hai cái quầy thủy tinh, bên trong trưng bày một chút hàng nội địa smartphone, còn có lớn nhấn phím lớn âm lượng lao nhân máy. Trừ bỏ quầy thủy tinh bên ngoài, cũng chỉ có thể dung nạp nhiều nhất hai người song song đi lại. Bất quá cái tiệm này thọc sâu rất sâu, đại khái có thể có 7-8 mét bộ dáng. Lúc này có cái tóc quăn thanh niên chính lười nhác ngồi ở phía sau quầy, hai tay bưng lấy điện thoại chơi game, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Đông đông đông. Lâm Phàm đi tới trước quầy, đưa tay tại trên quầy gõ mấy lần. Làm gì a? Tóc quăn thanh niên không ngẩng đầu, chỉ là đơn giản trả lời một câu, ngay sau đó, đột nhiên bỗng nhiên đem điện thoại di động hướng trên đùi vỗ, rất giận não lẩm bẩm một câu, cái này ngu bức Thái Văn Cơ, có thể hay không chơi, sao đánh đoàn mộng du. Mắng một câu về sau, tóc quăn thanh niên đem điện thoại di động hướng trong quầy quăng ra, cau mày nhìn về phía Lâm Phàm, ngựa khí vô cùng thiếu kiên nhẫn nói ra, mua điện thoại di động, vẫn là sửa điện thoại a. Lâm Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đặt ở trên quầy, lạnh nhạt nói, giúp ta mở khóa. Mở khóa. Tóc quan thanh niên cầm điện thoại di động lên thô sơ giản lược nhìn mấy lần, ngay sau đó ngẩng đầu, hầu nghi nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, anh em, ngươi điện thoại di động này là trộm, vẫn là nhặt? Chỉ sợ lai lịch bất chính a. Lâm Phàm không tâm tình cùng đối phương cãi cọ, trực tiếp móc ra một cái tiền mặt, ba một tiếng đập vào trên quầy, nói ra, trong vòng 5 phút đồng hồ giải quyết, những cái này là ngươi. Tóc quan thanh niên nhìn thấy trên quầy một chồng tiền mặt, ánh mắt sáng lên, thái độ lập tức cũng không giống nhau, hắn hướng về phía Lâm Phàm so một cái ok thủ thế, liếc miệng rộng nói ra, yên tâm đi, chuyện nhỏ. Nói xong, tóc quan thanh niên từ phía dưới xuất ra công cụ, túi đầu liền bắt đầu bận rộn. 2 phút rưỡi về sau, tóc quan thanh niên đứng lên, tay trái cầm điện thoại bỏ vào trên quầy, tay phải là chùm lên Lâm Phàm buông xuống cái kia một chồng tiền mặt bên trên, vừa cười vừa nói, anh em, điện thoại mở ra, những cái này ta liền không khách khí. Ân. Lâm Phàm cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, xác thực đã giải khóa, thế là xoay người rời đi. Tóc quan thanh niên là một mặt hưng phấn cầm lấy cái kia một chồng tiền mặt, ngón tay cái thấm nước miếng bắt đầu đếm. Đi ra điện thoại cửa hàng về sau, Lâm Phàm ngồi vào trong xe, cầm cái kia bộ điện thoại di động Samsung liền bắt đầu lật nhìn. Rất nhanh, hắn tại trong tin nhắn ghi chép thấy được một cái ghi chú là Vương tổng người, thường xuyên hướng cái điện thoại di động này bên trên gửi tin tức, nội dung trên cơ bản cũng là mệnh lệnh giọng điệu, tỉ như cái gì tiểu đào, 8 giờ sáng mai lái xe đến 20 hội sở cửa ra vào tiếp ta, còn có cái gì tiểu đào, đi dạy dỗ một chút ít ít ít, cho hắn biết rõ lao tử lợi. Hại, mà bộ điện thoại di động này đáp lại cũng rất đơn giản, bình thường đều là ân. Không có vấn đề. Cái này Vương tổng, hẳn là Vương Siêu. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Phàm cơ bản phán đoán cái số này chính là Vương Siêu dãy số, bất quá để cho ổn thỏa, hắn vẫn là biên tập một đầu nội dung tương đối hàm súc, chỉ hướng không phải đặc biệt sáng tỏ tin nhắn gửi cho cái này Vương tổng. Vương tổng, sự tình làm xong, ở nơi nào gặp? Phát xong tin nhắn về sau, Lâm Phàm liền nhắm mắt lại, tựa ở trên ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ điện thoại mặt sau, lặng lặng chờ đợi hồi phục. Quả nhiên, tin nhắn phát ra ngoài sau không đến nửa phút, một đầu hồi phục tin nhắn liền gửi đến trên điện thoại di động. Mang theo tiểu tạp chủng kia đến thành Tây Bờ sông số 9 nhà kho. Nhìn thấy địa điểm về sau, Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn cười, sau đó vặn một cái chìa khóa xe, hạ vạn H6 phun ra một cỗ đuôi khói, lái lên đại lộ, hướng về thành Tây đi nhanh đi. Vương Siêu là Long Thành to lớn nhất vật liệu xây dựng thương nghiệp, hắn tại ngoại ô có hết mấy chỗ bản thân nhà kho, dùng để cất giữ vật tư, cái này ở vào thành Tây Bờ sông số 9 nhà kho. Nguyên bổn cũng là Vương Siêu dùng để cất giữ vật liệu xây dựng một chỗ nhà kho, nhưng là 2 năm trước đang cùng một cái khác vật liệu xây dựng thương nghiệp cạnh tranh thời điểm, kho hàng này bị đối phương chó cùng dứt dậu phóng hỏa đốt, về sau cũng vẫn không có một lần nữa sửa chữa, cứ như vậy đỉnh lấy. Một bộ đổ nát thê lương sắc rông gác lại lấy. Bất quá cái này vứt bỏ nhà kho cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, Vương Siêu sở dĩ không có bỏ công sức đi sửa chữa, cũng là bởi vì hắn đem chỗ này nhà kho dùng làm tự mình xử lý một chút bẩn sự tình địa phương, nói thí dụ như bắt cóc cá nhân hoặc là tạm thời tàng điểm hàng cấm cái gì, đều là tại nơi này xử lý. Lần này, Vương Siêu cũng là chuẩn bị đem Kỳ Kỳ trói tới nơi này, sau đó thông qua Kỳ Kỳ uy hiếp Lâm Phàm tới, chỉ cần Lâm Phàm dám đến, hắn thì có lòng tin để cho Lâm Phàm mất mạng cái này bờ sông. Không, vẹn vẹn giết chết Lâm Phàm căn bản khó giải trong lòng hắn mối hận, hắn phải ngay Lâm Phàm mặt, đem hắn con gái giết chết. Ở nơi này ít ai lui tới vứt bỏ nhà kho, chính là giết người vứt xác địa điểm cao nhất. Lâm Phàm lợi hại, Vương Siêu thế nhưng là đích thân thể hội qua, như vậy là ai cho hắn lớn như vậy lòng tin, có thể an định Lâm Phàm. Số 9 trong kho hàng. Trong kho hàng ở giữa phế tích bên trên, bày biện một tấm vuông vức cái bàn, trên mặt bàn bày biện tràn đầy đồ ăn, cá nướng vịt quay tôm, đùi gà bò bít tết thịt dê nướng, còn có mấy bình hồng tinh rượu sái. Tại bên cạnh bàn, ngồi một cái nam tử, chính tay trái cầm đùi gà, tay phải bưng chén lớn rượu, Phàm ăn tục uống, ăn miệng đầy mỡ. Cái này ngồi ở trong phế tích ăn như gió cuốn người, niên kỷ tại chừng 40, chớ nhìn hắn khẩu vị lớn như vậy, nhưng hình thể lại phi thường gầy gò. Cơ hồ có thể dùng da bọc xương để hình dung, đại khái liền cùng Lộc Đỉnh Ký bên trong ăn báo thai dịch kinh hoàn bản đầu đà không sai biệt lắm, nhưng là hắn lại người mặc dị thường dài rộng quần áo màu đen, lộ ra cả người càng thêm gầy gò. Người này hốc mắt hăm sâu, xương gò má đột xuất, trên gương mặt thịt cũng rất ít, trực tiếp lõm xuống, màu da trắng bạch dị thường doan người, nhưng là lỗ thai lại phi thường đột xuất, trên cổ mang theo một chuôi hạt châu, nhìn từ xa tựa hồ là Phật Châu, nhưng là cái nhìn, liền có thể trông thấy đó cũng không phải là Phật Châu, mỗi một hạt châu phía trên đê. Ú điêu khắc giữ tận khô lâu hình tượng. Người này tên là Âm Cửu Ú, là Vương Siêu chuyên môn mời đến ứng phó Lâm Phàm cao thủ. Tại Âm Cửu Ú bên cạnh cách đó không xa, Vương Siêu một mặt âm u ngồi ở trên tấm đá, ánh mắt phẫn nộ nhìn xem bên ngoài, hắn hai cái cánh tay Lâm Phàm toàn bộ bắt gãy, hiện tại cũng băng bó thạch cao dán tại trước ngực, nhìn qua phi thường khôi hài. Gãy tay truyền đến từng trận đau nhức, để cho Vương Siêu trong lòng tràn đầy cừu hận, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập sợ hãi, hắn vĩnh viễn cũng không quên được, Lâm Phàm kinh khủng kia tốc độ cùng lực lượng, còn có cái kia song băng lánh con mắt, mỗi lần nghĩ đến, đều bị hắn khống chế không nổi run rẩy. Tựa hồ là cảm giác được Vương Siêu bất an, Âm Cửu Ưu tạp bính cầm trong tay đùi gà liền thịt mang xương cốt nhai nát nuốt xuống, quay đầu mắt nhìn Vương Siêu, nói ra: "Vương Siêu, ngươi thả lỏng một chút, vừa rồi ngươi người đã gửi nhắn tin nói bọn họ đã thủ, ngươi còn có cái gì thật lo lắng cho? Nữ hoa hoa kia là hắn con gái, từ ngươi miêu tả đến xem, hắn đối với nữ nhi này rất là để bụng, nhất định sẽ tới." Vương Siêu cười khổ một tiếng, có chút bận tâm nói ra: "Sợ là sợ hắn đến rồi, chúng ta cũng không dễ ứng phó à, nghe ta người nói, tên kia là nội kình võ giả." "Hừ." Nghe nói như thế, Âm Cửu Ưu lập tức hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi nhìn xem Vương Siêu. Câu nguyện phiếu đầu tháng loa loa loa. Chương 65, Vương Siêu đòn sát thủ. Âm Cửu Ưu cái kia hừ lạnh một tiếng, đem Vương Siêu dọa đến khẽ run rẩy, cái trán lập tức liền bốc lên mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Cái này Âm Cửu Ưu là Vương Siêu thông qua cái nào đó đặc thù con đường, ra giá trên trời mời đến cao thủ, là chuyên môn cho Lâm Phàm chuẩn bị đòn sát thủ. Vương Siêu mặc dù không phải cổ võ giới nhân sĩ, đối với cổ võ giả phân chia thực lực không rõ ràng lắm, nhưng là Âm Cửu Ưu từng ngay trước hắn mặt chỉ dùng một ngón tay thì ung dung xuyên thủng 10 phân sau thép tấm, cho thấy kinh thế hai tục thực lực, triệt để chinh phục Vương Siêu, để cho tâm hắn cam tình nguyện thanh toán cho đối phương kết xù tiền thù lao, chỉ vì mời Âm Cửu Ưu xuất thủ một lần, thay hắn giết chết Lâm Phàm. Mặc dù hai người còn không có chính diện đối quyết, nhưng là Âm Cửu Ưu thực lực không thể nghi ngờ, hiện tại bởi vì chính mình một câu không quan tâm lời nói, dẫn tới Âm Cửu Ưu tâm tình khó chịu, Vương Siêu trong lòng nhất thời bất ổn, sợ đối phương một cái không vui, thuận tay đem mình cho mạt sát. Âm Cửu Ưu sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Vương Siêu một chút, dương cổ lên, đem trong chén rượu sái uống một hơi cạn sạch, tiếp tục nói: "Vương Siêu, ngươi có phải hay không cảm thấy ta không phải người kia đối thủ?" "Không có, không có, Âm tiên sinh không nên tức giận, ta không phải ý tứ này." Vương Siêu mặt lắc đầu, vội vàng nói: "Bất quá, tiểu tử kia xác thực rất lợi hại, ta ba cái kia ngoại kình võ giả thực lực bảo tiêu, ở dưới tay hắn đi không qua một giây đồng hồ. Tốc độ của hắn nhanh kinh người, ta căn bản thấy không rõ hắn là làm sao xuất thủ, chúng ta đã bị đánh bay, còn có đủ." Thật sự là nhẫn nhịn không được, Vương Siêu ở bên kia bức bức lẩm bẩm lớn lên người khác chí khí diệt uy phong mình. Âm Cửu Ưu hơi vung tay, nâng cốc chén ném ra đập vào tường bên trên, rơi cái nắp ấy, mắt liếc thấy Vương Siêu lạnh giọng nói ra: "Rất lợi hại." "Hừ, một cái nho nhỏ long thành, lại có thể có cao thủ gì? Người ba cái kia bảo tiêu miêu tả ta cũng nghe, một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử mà thôi, coi như hắn từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, lại có thể đi đến một bước nào? Trong mắt của ta, hắn nhiều nhất cũng chỉ là một mới vào nội kình kỳ tay mơ thôi, có lẽ chỉ là gặp vận may, thể nội sinh ra một tia chân khí, chỉ sợ còn hoàn toàn không hiểu được như thế nào câu thông thiên địa linh khí, dạng này cổ võ giả, trong mắt của ta cờ hở. Nhờ là phế vật, chính là một chỉ hiểu được sử dụng man lực phế vật. Ta cho ngươi biết, ngươi ba cái kia bảo tiêu, cũng liền cái kia kêu cái gì sóng, còn tính là căn cơ tương đối vững chắc, cảnh giới tương đối ổn định, cái khác hai cái, mới khó khăn lắm đạt tới ngoại kình võ giả tiêu chuẩn, đừng nói là nội kình võ giả. Liền xem như tùy tiện tìm một cái ngoại gia công phu tu luyện tới cực hạng người, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết bọn họ. Cổ võ giới tân mật, ngươi đợi phàm nhân liền xem như cuối cùng cả đời cũng khó có thể nhìn trộm mảy may. Ta cho ngươi biết, giống ngươi ba cái kia bảo tiêu, còn có cái kia cái Lâm Phàm, đặt ở cổ võ giới bên trong, chỉ có thể miễn cưỡng xem như vừa mới học được bước đi hài nhi, liền xem như ta, cũng chỉ có thể được cho 7-8 tuổi hài đồng mà thôi. Cổ võ một đường, như thế nào ngươi có thể tưởng tượng? Nghe Âm Cửu Ưu tự thuật, Vương Siêu trong lòng lật lên kinh đảo hải lãng. Mấy ngày trước đó, trong lòng hắn, bản thân dùng nhiều tiền mời đến bảo tiêu cũng đã là cao thủ, trong mấy năm này cho hắn làm việc, chưa từng có gặp được đối thủ, thẳng đến đụng phải Lâm Phàm, hắn mới biết được, nguyên lai còn có xa so với hắn bảo tiêu lợi hại bỏ qua. Nhưng là bây giờ, tại Âm Cửu Ưu trong miệng, nguyên bản hắn cho rằng rất lợi hại người, thế mà chỉ là hài nhi. Vậy cái này Âm Cửu Ưu thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Bất quá cái này Âm Cửu Ưu càng lợi hại, bản thân cơ hội báo thù mới càng lớn. Nghĩ tới đây, Vương Siêu cưỡng ép đè nén nội tâm cuồng hỉ. Nhìn xem Âm Cửu Ưu hỏi, không biết Âm tiên sinh bây giờ là cảnh giới gì. Âm Cửu Ưu hừ một tiếng, ngạo nghệ nói ra, nói cho ngươi cũng không sao, ta hiện tại đang ở vào nội kình võ giả đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào khí kình đại sư cấp độ, nhưng lúc đó liền có thể nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa. Nói đến đây, Âm Cửu Ưu trong ánh mắt hiện ra một vòng cung nhiệt, hắn từ mười mấy tuổi bắt đầu tiếp xúc cổ võ, cho tới bây giờ khổ tu hơn 20 năm, rốt cục tại trước đây không lâu chạm tới một tia khí kình bóng dáng, cho nên lần này mới có thể ứng Vương Siêu khẩn cầu, tới đối phó Lâm Phàm. Xã hội hiện đại, gặp được một cái cùng cảnh giới đối thủ vẫn đủ không dễ dàng, mặc dù Lâm Phàm thực lực còn kém không ít, nhưng là nghĩ đến nên có thể miễn cưỡng cùng bản thân so chiêu một chút, cũng có thể tại lần chiến đấu này bên trong, tìm kiếm đột phá thời cơ. Coi như lần này Vương Siêu một phân tiền không ra, Âm Cửu U đều có ý đến xem một chút Lâm Phàm, thông qua cùng hắn chiến đấu thúc đẩy bản thân tấn cấp, mà Vương Siêu tất nhiên nguyện ý dùng tiền, vậy hắn tự nhiên không có không thu đạo lý. Chỉ cần vừa nghĩ tới khí kình đại sư cái kia phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người thủ đoạn, Âm Cửu U liền lại cũng đè nén không được nội tâm cuồng hỉ. Nội kình võ giả đỉnh phong. Vương Siêu kinh hô một tiếng, kính sợ nhìn xem Âm Cửu U. Cái kia Lâm Phàm chỉ là mới vào nội kình võ giả, chỉ sợ cảnh giới còn không vững chắc, mà bản thân thế mà mời tới một cái chân thật nội kình võ giả đỉnh phong kỳ cao thủ. Có hắn tại, ngược sát Lâm Phàm quả thực dễ như trở bàn tay. Âm Cửu U thâm trầm cười cười, le đầu lưỡi liếm liếm hơi khô khỏe miệng môi, cười gần nói ra, đợi chút nữa ngươi bà cái kia phế vật bảo tiêu đem mục tiêu mang tới về sau, ta cần phải nhấm nháp nàng máu tươi cảm thụ, đã lâu không có hưởng qua, thật đúng là hoài niệm a, đều do Long Tổ những cái kia đáng chết hỗn đản, bằng không thì lời nói ta Âm Cửu U làm sao đến mức không có cái mới xuất hiện nguyên liệu nấu ăn. Về phần cái kia Lâm Phàm, không đến vậy coi như xong, chỉ cần hắn dám đến, ta liền để cho hắn nếm thử ta Cửu Âm Bạch Cốt chảo lợi hại. Biết được Kim Dung lão tiên sinh đi về cõi tiên tin tức, nội tâm bi thống, gửi lời chào Kim lão, cảm tạ hắn cho chúng ta tạo nên kỳ huyễn võ hiệp thế giới. Nghe nói như thế, Vương Siêu không khỏi nhìn về phía Âm Cửu U hai tay của hắn thật giống như bạch cốt một dạng, cơ hồ không nhìn thấy huyết nục, chỉ còn lại có da bao lấy xương tay, ngón tay cực kỳ dài, đốt ngón tay lồi ra, mỗi cái trên ngón tay đều dài hơn vượt qua 5 cm móng tay, bị đồ thành màu đỏ, nhìn xem càng giống máu tươi màu sắc. Nhìn Vương Siêu chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vội vàng đem ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Khắc khắc. Âm Cửu U lại phối hợp cười vài tiếng, cầm lấy trên mặt bàn thịt ngụm lớn bắt đầu ăn. Người này cũng thật là quái, khẩu vị bù đắp được lượng ba cái trắng hán, lại gầy ra bọc xương, thật là một cái quái thai. Vương Siêu âm thầm nghĩ tới, đương nhiên, lời này hắn tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Mà Vương Siêu không biết là, Âm Cửu U lúc tuổi còn trẻ không nói dáng người tốt bao nhiêu, tối thiểu nhất coi như tương đối bình thường, sở dĩ hiện tại hình thể như thế kỳ quái, là bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ chỉ vì cái trước mắt, luyện công quá mức mà dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, không chết đã là may mắn, về sau hắn vẫn là như vậy cái gầy khô dính hình thể, nhưng là sức ăn lại lớn dọa người. Trong kho hàng lần nữa khôi phục yên tĩnh, Âm Cửu U bệ vệ ngồi ở chỗ đó từng ngụm ăn thịt, uống rượu, Vương Siêu lại có chút ngồi không yên, trong lòng khó có thể bình an, một mực tại vô ý thức run lấy chân, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một lần cửa nhà kho. Hơn 20 phút sau, Vương Siêu, ngươi Lâm Phàm ra ở đây. Nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng từ nhà kho ngoài chuyển tới, tiếng chấn động khắp nơi, uy thế mười phần. Là Lâm Phàm ba. Vương Siêu dọa đến khẽ run rẩy, lên tiếng kinh hô, hắn sao lại tới đây? Tiểu Đào bọn họ chẳng lẽ thất thủ? Người ba cái kia bảo tiêu cũng là phế vật, thất thủ cũng là bình thường, cái này Lâm Phàm đoán chừng là dùng ngươi bảo tiêu điện thoại gửi nhắn tin, biết được chúng ta vị trí, cho nên mới trả thù đến rồi. Đến rất đúng lúc, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ở trên tay của ta đi qua mấy chiêu. Âm Cửu U uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đứng lên dẫn đầu hướng nhà kho đi ra ngoài, Vương Siêu sắc mặt âm tình bất định ngồi ở tại chỗ, suy tư chốc lát, cũng đứng lên đi theo Âm Cửu U sau lưng đi ra ngoài. Vương Siêu đối với Lâm Phàm hận thấu xương, hận không thể đem Lâm Phàm ăn sống nuốt tươi, cho nên hắn cũng đi theo ra khỏi đến, hắn muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Phàm kết quả bi thảm, càng muốn tự mình tra tấn Lâm Phàm, để cho hắn nếm thử sống không bằng chết cảm thụ. Câu nguyện phiếu đầu tháng loa loa loa. Chương 66, cường tráng một chút sâu kiến. Thành tây bờ sông số 9 vứt bỏ nhà kho bên ngoài, một cỗ hoàn toàn mới màu lam hạ vạn H6 bên cạnh đứng ở đất trống bên trên, đằng sau có mấy đạo lốp xe ma sát lưu lại vết bánh xe ấn, hiển nhiên xe này là dừng ngay dừng lại, tại rộng mở cửa xe bên cạnh, đứng đấy một cái 24-25 tuổi thanh niên, ăn mặc một đầu tẩy trắng bệnh quần jean, thân trên một kiện rõ ràng là hàng vỉa hè hàng màu trắng áo phông, ánh mắt băng lãnh, sắc mặt tái xanh. Người chính là Lâm Phàm. Âm Cửu chậm rãi đi ra nhà kho, trừng lên mí mắt, dị thường khinh thường nhìn xem Lâm Phàm, hỏi: Lâm Phàm đạm nhiên nhìn xem Âm Cửu U, hỏi: "Ngươi là người nào? Vương Siêu đâu?" Lâm Phàm có thể từ Âm Cửu U trên người cảm nhận được một tia võ giả đặc thù khí thế ác liệt, rất hiển nhiên trước mắt cái này, thoạt nhìn phong hơi lớn một chút cũng có thể cho hắn thổi bay trung niên người gầy, cũng không phải là người bình thường, mà là một tên võ giả. Bất quá cái này lại như thế nào, cái này Âm Cửu U nhiều nhất cũng chỉ là so với kia ba cái đã mất mạng bảo tiêu cường tráng hơn một chút sâu kiến mà thôi. Nhưng, sâu kiến chính là sâu kiến, cường tráng đến đâu, cũng cuối cùng chỉ là sâu kiến. Có lẽ là Lâm Phàm đạm nhiên thái độ chọc giận Âm Cửu U, sắc mặt hắn lập tức liền âm trầm xuống, khỏe miệng co giật hai lần, lạnh giọng nói ra: "Tiểu tử, ngươi không khỏi quá cuồng vọng điểm, có phải hay không đánh bại ba tên phế vật, cho ngươi chướng không ít lòng tin?" lại dám loại thái độ này nói chuyện với ta. Ngay tại hai người trong khi nói chuyện, Vương Siêu cũng đã đi ra. Mặc dù Vương Siêu đối với Âm Cửu U có không nhỏ lòng tin, nhưng khi hắn nhìn thấy Lâm Phàm đứng tại chính mình cách đó không xa thời điểm, đáy lòng sợ hãi vẫn là khống chế không nổi lan tràn ra, dù sao Lâm Phàm thật sự là để lại cho hắn quá sâu sắc ấn tượng, gãy tay thống khổ, bây giờ còn là rõ ràng như vậy. Hiện tại Lâm Phàm cùng Vương Siêu khoảng cách, cùng lần trước không kém bao nhiêu, lần trước chính là khoảng cách xa như vậy, Vương Siêu thậm chí ngay cả Lâm Phàm bóng dáng đều không có nhìn thấy, liền bị Lâm Phàm vọt tới trước người bóp nát hai tay, hiện tại lại là này cái khoảng cách, Vương Siêu trong lòng không sợ mới có quỷ, nói đến cùng, hắn cũng chỉ là một con buôn lòng dạ đen tối mà thôi. Vừa nhìn thấy Vương Siêu xuất hiện ở trước mắt, Lâm Phàm trên người lập tức buộc phát ra lăng lệ vô cùng khí thế, giống như một cái đứng lặng ở trong thiên địa bảo kiếm tuyệt thế, như muốn đâm thủng bầu trời đồng dạng. Lâm Phàm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vương Siêu, trong ánh mắt sát ý chảy xuôi, "Vương Siêu, ngươi dám đối với con gái ta ra tay, ngươi đáng chết." Cảm nhận được Lâm Phàm khí thế kinh người, Vương Siêu vô ý thức liền hướng Âm Cửu U sau lưng tránh đi, đừng nhìn Âm Cửu U gầy cùng một cột dây điện tựa như, nhưng là Vương Siêu mới vừa trốn đến phía sau hắn, trên người áp lực lập tức liền nhỏ rất nhiều. Cái này khiến hắn đối với Âm Cửu U càng thêm có lòng tin. Hừ. Lâm Phàm không nhìn triệt để chọc giận Âm Cửu U, hắn hừ lạnh một tiếng, ngoái đầu lại hướng về phía đằng sau Vương Siêu nói ra, "Vương Siêu, có ta ở đây nơi này, ngươi sợ hãi cái trứng?" Có Âm Cửu U chỗ dựa, quả thật làm cho Vương Siêu trong lòng an tâm một chút, hắn bình phục một lần tâm tình, từ Âm Cửu U sau lưng đi tới, một mặt oán độc nhìn xem Lâm Phàm, nghiến răng nghiến lợi hô, "Lâm Phàm, đều là ngươi, cũng là bởi vì ngươi, ta tân tân khổ khổ kinh doanh vài chục năm sản nghiệp, lập tức hóa thành hư không. Ta muốn ngươi chết. Muốn ngươi chết. Không riêng gì ngươi, ngay cả tên tiểu tạp chủng kia cũng trốn không thoát. Ta sẽ đem nàng trộm tới hiến cho Âm tiên sinh, hút khô nàng huyết. Muốn chết." Nghe Vương Siêu lời nói ác độc, Lâm Phàm lập tức giận không kèm được, hắn làm sao ứng phó chính mình cũng có thể, nhưng là hắn thậm chí ngay cả Kỳ Kỳ đều không buông tha, vậy hắn cũng không có tiếp tục sống trên đời cần thiết. Lâm Phàm híp đôi mắt một cái, sát ý lập tức tăng vọt, cao giọng quát, "Vương Siêu, ngươi đây là tự tìm chết." Âm Cửu U ánh mắt như là như rắn độc nhìn chằm chằm Lâm Phàm, cười lạnh nói, "Ha ha, không biết sống chết tiểu tử, khẩu khí thật là lớn." Tại Âm Cửu U nhìn đến, Lâm Phàm khí thế xác thực rất kinh người, nhưng là khí thế lại lớn, cũng chỉ là một chủ nghĩa hình thức thôi, chân chính đánh lên, có cái chứng dụng, còn không phải phô trương thanh thế mà thôi. Âm Cửu U cho đi Vương Siêu không nhỏ lòng tin, hắn hướng về phía Lâm Phàm kêu gào nói, "Không sai. Lâm Phàm, Âm tiên sinh là ta mời đến cao thủ, ngươi hôm nay dám đến nơi này, cũng chỉ có một con đường chết." "A." Lâm Phàm nhìn về phía Âm Cửu U, nói ra, "Ngươi khẳng định muốn nhúng tay việc này, cũng không sợ rước họa vào thân?" Âm Cửu U hắn một tiếng, nói ra, "Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta Âm Cửu U tất nhiên đáp ứng rồi Vương Siêu, liền sẽ chứng thực bản thân hứa hẹn, về phần rước họa vào thân sao? À, liền bằng ngươi, còn chưa xứng. Đừng tưởng rằng đánh bại ba tên phế vật, liền coi chính mình vô địch, tiểu tử, trên cái thế giới này, có là so ngươi lợi hại người, ngươi chẳng qua là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Còn nữa, tiểu tử, ngươi thái độ ta rất không thích. Chờ một chút, ta sẽ đích thân bẻ gãy trên người ngươi mỗi một cây xương cốt, nhường ngươi thống khổ mà chết. Không sai, hành hạ chết ngươi." Vương Siêu phụ hỏa một câu, "Ngươi yên tâm, chờ ta giết ngươi về sau, rất nhanh liền sẽ đưa con gái của ngươi xuống dưới bồi ngươi, trên hoàng tuyệt lộ ngươi cũng sẽ không cô độc." Nói đến chỗ này, Âm Cửu U dừng một chút, liếm môi một cái, cười gần nói ra, "Tiểu nữ hài máu tươi ta thích nhất, ha ha ha." Thật tình không biết, Âm Cửu U cuối cùng này mấy câu nói triệt để cho Lâm Phàm phán hắn tử hình. Rồng có vảy ngược, kẻ sợ phải chết. Âm Cửu U căn bản không biết, hắn nhất thời nhanh miệng, nhất định vì chính mình đưa tới họa sát thân. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, nói ra, "Chỉ là một cái nội kình võ giả, còn kiến hôi tồn tại, không biết ai cho ngươi dũng khí, lại dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Thật tình không biết, ta muốn giết ngươi, giống như giết gà. Đây là ngươi tự tìm chết ba." Lâm Phàm khinh thị để cho Âm Cửu U giận tím mặt, hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, trên người khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, rộng rãi dài rộng quần áo không gió mà bay, bay phất phới. Chậm rãi phồng lên, hắn tay trái phía trước, tay phải ở phía sau, màu đỏ móng tay dài dị thường làm người ta sợ hãi, hét lớn một tiếng, thân hình bạo động, mang theo khí thế ác liệt hướng Lâm Phàm công tới. Vương Siêu biết Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là một môn âm độc đến cực điểm võ học, luyện chế đại thành, trong lúc xuất thủ liền có thể nhẹ nhõm phá đầu người sọ, lấy tính mạng người ta, hiện tại Âm Cửu U bị Lâm Phàm chọc giận, vừa ra tay liền hạ tử thủ, một thân thực lực sử dụng 8-9 thành, muốn chính là một đòn mất mạng hiệu quả. Theo Âm Cửu U phát động, chung quanh hắn phương viên 3-4 mét trên mặt đất cát đá toàn bộ phi dương nổi lên. Nhìn thấy Âm Cửu U vừa ra tay liền cho thấy kinh người như thế khí thế, Vương Siêu vội vàng thối lui đến đằng sau, trên mặt nổi lên đắc ý cười, phảng phất đã thấy Lâm Phàm bị Âm Cửu U ngược sát chí tử hạ trạng. "Tiểu tử chết đi cho ta." Âm Cửu U chợt quát một tiếng, trong chớp mắt cũng đã vọt tới Lâm Phàm trước người, mang trên mặt tàn nhẫn cười, tay phải cong lại thành trảo, hướng về phía Lâm Phàm đầu vỗ xuống đi. Thế mà tu luyện âm độc như vậy võ học, tay ngươi không cần phải tồn tại. Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về Âm Cửu U tay chụp tới. Nhìn thấy Lâm Phàm động tác, Âm Cửu U nội tâm không khỏi một trận cười lạnh, ngu xuẩn, lại dám tay không đón đỡ ta Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, thật tình không biết ta đây Cửu Âm Bạch Cốt Trảo là so với kia Thiết Sa Trưởng càng thêm hung mãnh bá đạo trên tay võ học, cái này một đôi tay không, sớm đã luyện có thể so với đồng tiêu thiết chú, đây là ngươi tự tìm, vốn còn muốn nhiều chơi với ngươi chơi, hiện tại xem ra, chỉ cần một chiêu, liền có thể tiễn ngươi về Tây Thiên. Âm Cửu U nghĩ đẹp vô cùng, nhưng là không đợi trên mặt hắn nụ cười hoàn toàn nở rộ, liền ngưng kết trên mặt. Chương 67, trốn được sao? Âm Cửu U con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phát sinh trước mắt tất cả, để cho hắn khiếp sợ không thôi. Chỉ thấy Lâm Phàm tay vững vàng bắt được Âm Cửu U cổ tay phải, để cho Âm Cửu U không thể động đậy, mà lúc trước Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cái kia lăng lệ thế công, tại Lâm Phàm xuất thủ lập tức cũng đã tiêu tán không còn, cái loại cảm giác này, thật giống như cầm ý cờ giờ xem phim, đánh chính kích liệt thời điểm, cái đĩa. Âm Cửu U thử nghiệm rút về tay mình, lại phát hiện căn bản động đều không động được, nhìn như không cao không tráng Lâm Phàm, cánh tay kia lại giống như kìm sắt một dạng, bắt Âm Cửu U cổ tay đau nhức, cũng làm cho trong lòng của hắn nâng lên một cỗ mãnh liệt cảm giác vô lực. Âm Cửu U sắc mặt lập tức liền thay đổi, nói thầm một tiếng không tốt, nhìn đến lần này là đá trúng thiết bản, lúc này trong lòng của hắn đã dâng lên vô tận hối hận, bằng vào Lâm Phàm có thể tay không đón đỡ bản thân Cửu Âm Bạch Cốt Trảo điểm này, cũng đủ để nói rõ đối phương cảnh giới hơn xa mình. Âm Cửu U nội tâm vô cùng kinh hãi, tay phải bị Lâm Phàm chế trụ, không thể động đậy, đành phải tay trái cong lại thành trảo, đánh út về phía Lâm Phàm bộ mặt. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đối mặt Âm Cửu U cái này dị thường âm độc cận thân chiêu số, Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, không lùi không chặn, không tránh không né. Dĩ nhiên là trực tiếp buông tay ra, đồng thời nhanh như thiểm điện đá ra một cước, tại Âm Cửu U tay trái vừa mới nô ra thời điểm, liền hung hăng đá vào Âm Cửu U trên bụng. Chỉ có 100 cân da mặt Âm Cửu U, trực tiếp bị một cước này gạt ngã bay ra ngoài 7-8 mét, giống như diều đứt dây, trọng trọng đụng phải vứt bỏ nhà kho trên mặt tường, hơn 20 cm dày tường xi măng, lại bị sinh sinh đụng đạp. Hoa. Âm Cửu U đổ vào trong phế tích, phun ra một ngụm máu tươi, một thân chân khí tại Lâm Phàm một cước này dưới bị đá tán 7-8 phần, khí tức lập tức bể bại không ít. Nguyên bản trắng bạch vô cùng trên mặt, hiện ra một vòng bệnh trạng hường hồng, nhìn về phía Lâm Phàm trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng chấn kinh. Phát sinh trước mắt tất cả, để cho Vương Siêu kèm chút bị bản thân nước miếng sặc, cái này mẹ nó là nháo cái nào ra đây, mới vừa rồi còn thổi thiên hoa loạn truy, nói xong ngược sát Lâm Phàm, làm sao một chiêu liền bị dây. Giờ phút này Vương Siêu nội tâm, đại khái liền cùng ăn một miệng lớn cức, hơn nữa còn không cẩn thận nuốt xuống, kết thúc rồi còn được bị buộc nói ăn ngon một dạng. Khó chịu. Chạy. Chạy càng xa càng tốt. Đây là Vương Siêu trong lòng ý nghĩ duy nhất, cho nên hắn nhìn thấy Âm Cửu U bị Lâm Phàm một chiêu đánh bại, không cần suy nghĩ, trực tiếp quay đầu liền hướng bờ sông chạy, lúc này thực sự là hận không thể cha mẹ cho hắn nhiều sinh hai cái đùi. Bờ sông có Vương Siêu chuẩn bị thuyền, hắn lúc đầu nghĩ là giết Lâm Phàm về sau an vị thuyền theo Ba Lan sông ra biển, dù sao trên người hắn tiền, tùy tiện đến đâu đều có thể an an ổn ổn qua nửa đời sau, chỉ là không nghĩ tới tại giết Lâm Phàm cái này phân đoạn bên trên, xuất hiện lịch chuyển. Mà Âm Cửu U không để ý tới cảm khái, vội vàng từ trong phế tích đứng lên, hướng về phía Lâm Phàm ôm quyền cầu xin tha thứ, tiền bối. Âm Cửu U có mắt như mù, không biết ngài là khí kình đại sư, vô ý mạo phạm tiền bối thiên uy, còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Khí kình đại sư? Hắn đây sao rõ ràng là khí kình đại sư? Cũng chỉ có bản thân tân tân khổ khổ muốn trùng kích khí kình đại sư, mới có thể như thế dễ như trở bàn tay phá bản thân tuyệt học Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Tình huống như thế nào, một cái 20 tuổi ra mặt khí kình đại sư, hắn đây sao vẫn là người sao? Nhất định chính là yêu nghiệt. Âm Cửu U bị Lâm Phàm lôi đình một cước đá đến sợ đến vỡ mật, dọa đến kém chút hồn phi phách tán, sống chết trước mắt, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, hết thảy quên sạch sành sanh, hắn chỉ muốn như thế nào mới có thể lắng lại trước mắt cái này vị tuổi còn trẻ khí kình đại sư hòa khí, bằng không thì mà nói, này mệnh mất rồi. Lâm Phàm cất bước chậm rãi hướng Âm Cửu U bên kia đi đến, về phần Vương Siêu sao, để cho hắn chạy trước, một cái gây rồi hai tay phàm nhân mà thôi, lại có thể đi ra ngoài bao xa. Theo Lâm Phàm chậm rãi cất bước, Âm Cửu U tâm giống như bị trọng chú ý một lần nệ lấy, Lâm Phàm trên người sát ý ngút trời, bao phủ Âm Cửu U, để cho tâm hắn ngăn không được sợ run. Tiền bối. Âm Cửu U lần nữa hô một tiếng, gặp Lâm Phàm vẫn là mặt không đổi sắc, sát ý không có chút nào hạ thấp, tâm hắn lập tức lạnh một nửa, một cỗ thấu xương lương khí lạnh từ đầu đến chân. Không thể ngồi mà đối đại đánh chết. Âm Cửu U cắn răng một cái, cưỡng ép nhấc lên thể nội cận tồn một tia chân khí, quay đầu chạy. Sao, nguyên bản còn nghĩ mượn chuyện này thử xem có thể hay không đột phá. Không nghĩ tới thế mà đụng phải khí kình đại sư, đáng chết. Lâm Phàm trừng lên mí mắt, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem chật vật nói vọt Âm Cửu U, hừ lạnh một tiếng, hừ, trốn. Trốn được sao? Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình thoát một cái, tại chỗ lưu lại một hư ảnh, mình thì như thiểm điện liền xông ra ngoài, trước mắt khoảng cách liền xuất hiện ở Âm Cửu U ngay phía trước. Khí kình đại sư lại như thế nào? ta Âm Cửu Vũ khăng khăng không nhận mệnh. Tử vong dưới sự uy hiếp, Âm Cửu Vũ bạo phát ra 200% sức chiến đấu, rít lên một tiếng, hai tay cùng lúc cũng chảo mà ra, phân biệt tấn công về phía Lâm Phàm ngực cùng khuôn mặt. Chỉ là sâu kiến, an dám phạm ta thiên uy. Lâm Phàm ánh mắt băng lãnh nhìn xem liều mạng Âm Cửu Vũ, bàn tay phải hướng xuống, hư không một nắm, dưới chân một hạt cục đá lập tức bay đến Lâm Phàm trong tay. Chân khí ngoại phóng, hư không ngự vật. Lâm Phàm chiêu này bị Âm Cửu Vũ nhìn ở trong mắt, ánh mắt hắn lập tức trợn tròn, trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, võ đạo tông sư ba. Lúc đầu Lâm Phàm biểu hiện ra khí kình đại sư thực lực, liền đã để cho Âm Cửu Vũ khiếp sợ không thôi, hiện tại chiêu này võ đạo tông sư mới có hư không ngự vật, càng làm cho hắn tim gan muốn nức, nếu như nói tại khí kình đại sư trên tay, đem hết toàn lực còn có thể tranh đến một chút hy vọng sống, như vậy đối mặt một cái có thể chân khí ngoại phóng, hư không ngự vật võ đạo tông sư, Âm Cửu Vũ một cái nho nhỏ nội kình võ giả, liền xem như biệt xuất cứ đến, cũng sẽ không có mảy may cơ hội. Giữa hai bên chênh lệch, liền có như cái kia ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng chi huy. Âm Cửu Vũ nội tâm tràn ngập hối hận, sợ hãi, chấn kinh, tuyệt vọng các loại tâm tình rất phức tạp, cả trái tim đều kịch liệt run rẩy lên. Lâm Phàm động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như lôi đỉnh, tại Âm Cửu Vũ kinh hãi trong ánh mắt, hắn nắm vuốt cục đá, con ngón búng ra, viên kia nho nhỏ cục đá, lập tức mang theo đánh đầu thắng đó kinh người thế công, bắn về phía Âm Cửu Vũ. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang truyền đến, Âm Cửu U mi tâm xuất hiện một cái lỗ thủng nhỏ, ngay sau đó, máu tươi từ lỗ thủng quần quần chảy ra. Ngươi dám giết ta? Hắc Bảo nhất định. Nhất định. Âm Cửu U con mắt trợn thật lớn, từng đợt nói một câu như vậy không đầu không đuôi lời nói, liền khí thế đoạt tuyệt, chết ấu, nhưng là quán tính tác dụng dưới, thân thể còn tại thi hành khi còn sống chỉ lệnh, xông về phía trước mấy bước, mới ầm vang ngã xuống đất. Âm Cửu U trước khi chết câu nói kia để cho Lâm Phàm để ý. Tựa hồ trong miệng hắn nhắc tới một cái tên là Hắc Bảo danh tử, cũng không biết là cá nhân hay là cái thuê lại, bất quá bất kể là cái gì, Lâm Phàm đều không có để ở trong lòng, đem Âm Cửu U một đòn mất mạng về sau, hắn quay đầu, nhìn về phía một bên khác hốt hoảng chạy trốn Vương Siêu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Ngay sau đó, Lâm Phàm hai tay cùng lúc từ dưới chân hút lên hai khối cục đá, hướng về phía Vương Siêu phương hướng, nhẹ nhàng bắn ra. Siêu. Một trận âm thanh xé gió bắt đầu. A. Ngay sau đó, Vương Siêu kêu thảm một tiếng, thân thể bỗng nhiên sâu ngã xuống đất, hai cái đùi một lần co rút lấy, đầu gối chỗ đều có một cái tối như mực lỗ thủng, hướng mặt ngoài quần cuộn chảy máu. T. Vương Siêu nằm dạp trên mặt đất, quay đầu nhìn một chút bản thân vẽ bên trên lỗ máu, không biết là đau vẫn là dọa, đầu đầy mồ hôi, hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút chậm rãi hướng mình đi tới Lâm Phàm, một mặt cho tàn. Không qua mấy giây, Lâm Phàm liền tới đến Vương Siêu bên người. Chương 68, hủy thi di tích. Lâm đại ca. Lâm đại sư. Lâm đại gia, tha mạng a. Ta biết sai, ta không nên mạo phạm ngài, cầu ngài một cơ hội, coi như là thả cái dám đem ta phát rồi a. Van xin ngài, cuốn ta một cái mạng chó. Nhìn xem đi đến trước người mình Lâm Phàm, còn có đằng sau thế thì mà chết Âm Cửu U, Vương Siêu dọa đến sợ đến vỡ mật, run rẩy ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, lắp bắp nói ra. Ha ha, hiện tại biết cầu tha, sớm làm gì. Ngươi nói ngươi đối với ta động thủ còn chưa tính, ngàn không nên vạn không nên, ngươi không nên đối với Kỳ động tâm. Lâm Phàm đứng ở Vương Siêu bên cạnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Siêu, nhàn nhạt nói: "Ta biết sai. Lâm đại sư, ta thực sự biết lỗi rồi. Ngài tha ta đây một lần, ta đây liền xuất ngoại đi, đời này không còn đặt chân Hạ Quốc, không còn xuất hiện tại trước mặt ngài." Vương Siêu tay chân đều thảm, trên mặt đất di chuyển, một cái nước mũi một cái nước mắt tiếp tục cầu xin tha thứ: "Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền. Bờ sông trên thuyền kia có 10 triệu tiền mặt. Chỉ cần ngài thả ta đầu cầu mệnh này, tiền kia, ta phân ngươi một nửa." Nhìn thấy Âm Cửu U sẽ chết tại chính mình dưới mí mắt, Vương Siêu là hoàn toàn bị sợ vỡ mật, trước đó Lâm Phàm chỉ là bóp nát hắn hai đầu cánh tay, bây giờ lại là trực tiếp lôi đỉnh ra tay giết cá nhân, cái loại cảm giác này có thể giống nhau sao? Lâm Phàm nhấc ly quần, ngồi xổm xuống, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vương Siêu, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Muộn." "Không muốn." Vương Siêu trong lòng đột nhiên bị tử vong sợ hãi bao phủ, thân thể của hắn run rẩy kịch liệt lên, hạ thân nóng lên, một cỗ nước tiểu khai khí phiêu đãng, đúng là trực tiếp sợ tè ra quần. Lâm Phàm xem thường nhìn Vương Siêu một chút, ngay sau đó không còn cùng hắn lãng phí thời gian, bàn tay phải hướng về phía Vương Siêu cổ hư không một nắm, Vương Siêu lập tức giống như bị người bóp cổ mở dạng, cả khuôn mặt trướng đỏ bừng, ánh mắt lồi ra, đầu lưỡi cũng đưa ra ngoài, trong mồm phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. "Cầu, cầu." Vương Siêu miệng gian nan phun ra hai chữ, Lâm Phàm tay phải tăng thêm lực đạo, Vương Siêu ách. Ách hai tiếng, hầu kết trực tiếp bị Lâm Phàm hư không bóp nát, nghiêng đầu một cái, triệt để tắt thở. Lâm Phàm thật giống như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Phủi tay đứng lên, ánh mắt đạm nhiên nhìn xem dưới chân thi thể. Xã hội hiện đại là xã hội pháp trị, pháp luật cao hơn tất cả, giết người là trọng tội, nhưng là Lâm Phàm kiếp trước chính là một đời tiên tôn, tự nhận không phải là cái gì thiện nam tín nữ, một đường đi tới, trên tay không biết lây dính bao nhiêu người máu tươi, nói là giết người đầy đồng cũng không đủ. Hiện tại Lâm Phàm trùng sinh tới địa cầu, mặc dù sẽ không giống kiếp trước như vậy đại khai sát giới, nhưng là một khi có người xúc động hắn nghịch lần, hắn tất nhiên sẽ triển lộ vanh, đem hắn mặt sát. Giết chết Âm Cửu U cùng Vương Siêu về sau, Lâm Phàm cũng không có đi thẳng một mạch, mạng người án kiện ở thế tục giới trong xã hội tuyệt đối được cho đại án tử, hắn ưa thích hiện tại cuộc sống yên tĩnh, không muốn bởi vì chuyện này cho bản thân trêu chọc đến phiền phức, cho nên thi thể này, hắn đến giải quyết hết. Lâm Phàm tựa như kéo lấy hai đầu chó chết một dạng, đem Âm Cửu U cùng Vương Siêu thi thể kéo tới bờ sông. Bờ sông ngừng lại một cỗ cano, là Vương Siêu chuẩn bị xong việc nhi về sau ngồi trốn đi, bây giờ lại thành hắn và Âm Cửu U cuối cùng nơi táng thân. Lâm Phàm đem hai người thi thể làm bên trên cano, đem cano bên trên để đó hai cái tay cầm vạ lì mật mã ném tới bờ sông, về sau, hắn khởi động cano, phương hướng nhắm ngay bên cạnh một chỗ kéo dài đến trong nước đê đập, đem mã lực mở tối đa, cano oanh minh lao ra ngoài, mà Lâm Phàm thì là tại cano lao ra trong nháy mắt, lăng không nhảy lên, mũi chân tại cano phần đuôi nhẹ nhàng điểm một cái, nhanh nhẹn lên bờ. Vài giây đồng hồ về sau, oanh, cano đụng phải đê đập bên trên, ầm vang bạo tạc, tại trong nước sông bốc cháy lên. Nhìn thấy cano bạo tạc về sau, Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, hai cánh tay các mang theo một cái vạ lì mật mã, hướng xe của mình bên kia đi đến. Tiền này là Vương Siêu cất giữ trong bản thân một cái tương đối bí ẩn chỗ ở tiền mặt, Lý Minh vừa rơi đài, bọn họ những năm này làm những chuyện kia tất cả đều bị run đi ra, hắn cũng phải ăn theo nồi in dấu, thẻ ngân hàng đã sớm bị cảnh sát đóng kết, nếu không phải là hắn nhận được tin tức, sớm trốn ra ngoài, hắn cũng phải bị cảnh sát bắt về ngồi tù. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, nếu như Vương Siêu bị cảnh sát bắt được, nhiều lắm thì trong tù đợi mấy năm, tối thiểu nhất có thể bảo trụ một cái mạng, hiện tại tốt rồi, trêu chọc đến Lâm Phàm, rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Vương Siêu hạ tràng, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão, còn thuận tiện đem Âm Cửu U gài bẫy tiền đến. Đối với Vương Siêu số tiền này, Lâm Phàm cầm cũng sẽ không có mảy may gánh nặng trong lòng. Tu chân giới, vốn là một cường giả vi tôn thế giới, không có cái gọi là quy tắc, chỉ nói về thực lực nói chuyện, thực lực ngươi mạnh, vậy ngươi liền có thể có được đủ loại thiên tài địa bảo, thực lực ngươi yếu, nắm giữ được bảo vật ngược lại sẽ thu nhận họa sát thân, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, không khó lắm hiểu không? Ông Lâm Phàm đem tiền ném vào cốp sau, mở ra hạ vạn H6 nhẹ lướt đi. Long Thành thị cục công an đã xảy ra ác liệt như vậy bản án, Chu Kiến Lâm trở lại trong cục về sau, trước tiên liền hướng cục trưởng làm báo cáo. Cái gì? Nghe Chu Kiến Lâm hồi báo, Cố Trình Viễn quá sợ hãi, đang một lần từ trên ghế ngồi đứng lên. Mẹ, cái này Vương Siêu thực sự là ngu xuẩn đến nhà, lại dám đi trêu chọc một cái khí kình đại sư. Coi như hắn có 100 đầu mệnh, đều không đủ Lâm Phàm trùng thiên giận dữ. Còn tốt Kỳ Kỳ không có xảy ra ngoài ý muốn, bằng không, chỉ sợ Vương Siêu cái kia một cái mạng chó, xa xa không cách nào lắng lại một cái khí kình đại sư lửa giận, thậm chí toàn bộ Long Thành đều sẽ vì vậy mà rung chuyển. Cục trưởng, ngươi thế nào? Chu Kiến Lâm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Cố Trình Viễn, người quân nhân này xuất thân thiết huyết cục trưởng, tiền nhiệm đến nay đã hơn 10 năm, Chu Kiến Lâm còn chưa từng thấy hắn có như thế bối rối thời điểm. Cố Trình Viễn lại không để ý tới trả lời Chu Kiến Lâm mà nói, từ phía sau bàn làm việc đi tới liền hướng cửa ra vào đi đến, thuận tay cầm lên trên kệ áo khoác choàng tại trên người, cái đứa bé kia đâu? Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là Chu Kiến Lâm cũng không có hỏi nhiều nữa, vội vàng nói, ở chúng ta trong đội, anh Tư nhìn xem đâu. Ân. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, kéo ra cửa phòng làm việc liền đi ra ngoài. Chu Kiến Lâm nheo mắt, ý thức được vụ án này không đơn giản, khả năng liên lụy đến một chút bản thân còn không có bắt được mấu chốt, thế là liền vội vàng xoay người đi theo ra ngoài. Cố Trình Viễn đi lại vội vàng thường thường cảnh sát hình sự đội 2 đi đến, trên đường đi đụng phải nhân viên cảnh sát đều hướng Cố Trình Viễn hành lễ chào hỏi, muốn bình thường lời nói Cố Trình Viễn đều sẽ cười gật đầu, nhưng là hôm nay, hắn thật giống như không nhìn thấy, làm như không nghe thấy, vội vã đi tới. Rất nhanh, Cố Trình Viễn liền đi tới cảnh sát hình sự đội 2, mới vừa vào cửa, liền không kịp chờ đợi hỏi, cái đứa bé kia đâu? Bá. Cảnh sát hình sự đội 2 đang bận xử lý đủ loại vụ án, nhân viên cảnh sát nghe vậy, toàn bộ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Nhìn thấy là cục trưởng đích thân đến, bọn họ nhao nhao đứng lên hô, cục trưởng. Ân. Cố Trình Viễn giơ tay lên một cái ra hiệu mọi người không cần đa lễ, tiếp lấy lại hỏi một câu, từ Giang Nam Thủy Ngạn mang về cái đứa bé kia đâu? Tại đội trưởng trong văn phòng. Cửa ra vào một người cảnh sát chỉ trong góc kính văn phòng nói ra. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, cất bước liền hướng Chu Kiến Lâm văn phòng đi đến. Chương 69, cục trưởng đống nhiên quan tâm. Chu Kiến Lâm văn phòng bên trong. Anh Tư ngồi ở trên ghế, biểu lộ hơi có vẻ bất đắc dĩ nhìn xem trong ngực ngủ say tiểu công chúa, tên kia quẳng xuống một cục diện rối rắm sự tình, còn có con gái của hắn cùng chó, cứ như vậy phủi mông một cái liền đi, thực sự là quá phận, bất quá hắn con gái thật là xinh đẹp, thực manh, mẹ của nàng nhất định là một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, nếu không, người bình thường có thể không sinh ra xinh đẹp như vậy bà bảo. Đối mặt với Kỳ Kỳ một cái như vậy manh chết người không đền mạng đáng yêu em bé, anh Tư là càng xem càng ưa thích, nhịn không được cầm tay tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nhẹ nhàng chọc chọc, cái kia thịt thịt chân bóng quy đánh khuôn mặt nhỏ nhắn, để cho nàng yêu thích không buông tay. Hiện tại Kỳ Kỳ còn nhắm mắt lại, nếu là mở ra mà nói, nhất định phải thường đẹp mắt, tiểu hài tử con mắt sao, đó là so đá quý càng đẹp mắt đồ vật. Ta nếu là có đáng yêu như thế bảo bảo liền tốt, ta nhất định mỗi ngày đều ôm ngươi không nỡ buông tay. Anh Tư chống đỡ cái cằm, nhìn qua ngoài cửa sổ thầm nghĩ. Kẹt kẹt. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Cố Trình Viễn đi vào văn phòng, nhưng là anh Tư vẫn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ có chút đong đưa lá cây, suy nghĩ tung bay, căn bản không có phát giác được có người tiến đến. Khu khu. Cố Trình Viễn ho khan hai tiếng, anh Tư lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lại, phát hiện là cục trưởng, vội vàng ôm Kỳ Kỳ đứng lên. Cục trưởng. Cố Trình Viễn ra hiệu anh Tư không cần khẩn trương, sau đó đi về phía trước hai bước, nhìn về phía anh Tư ngực. Anh Tư bị xem sắc mặt đỏ lên, ma xui quỷ khiến liền nghĩ đến trước đây không lâu, Lâm Phàm nhìn mình chằm chằm ngực nhìn tình cảnh, không phải liền là hơi bị lớn sao, tất yếu như vậy chăm chú nhìn, cục trưởng này cũng thực sự là, thua thiệt bản thân còn tưởng rằng hắn là cỡ nào chính trực người, nguyên lai cũng là lao lưu manh. Đối với anh Tư phong phú nội tâm đùa giỡn, Cố Trình Viễn tự nhiên là không biết, hắn lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở anh Tư trong ngực Kỳ Kỳ trên người. Khi thấy Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên có một đường nhàn nhạt vết cắt lúc, Cố Trình Viễn trong lòng cũng xông lên một cỗ ngọn lửa vô danh, mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn, nhưng là Cố Trình Viễn đã thích cái này thiên chân khả ái tiểu nữ hài, liền xem như không có Lâm Phàm tầng quan hệ này, nhìn thấy Kỳ Kỳ bị thương tổn, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn thời điểm, hắn cũng sẽ cực độ phẫn nộ. Chuyện gì xảy ra? Cố Trình Viễn cố nén lửa giận, hỏi. A. Anh Tư lập tức không quay lại, nghi hoặc nhìn xem Cố Trình Viễn. Cố Trình Viễn thở phào nhẹ nhõm, nói ra, đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? À, ngài hỏi cái này a. Anh Tư ánh mắt quái dị mắt nhìn Cố Trình Viễn, bắt đầu đem nàng biết rõ đồ vật, không rõ chi tiết hướng Cố Trình Viễn làm một báo cáo. Nhìn xem Cố Trình Viễn sắc mặt càng ngày càng âm, anh Tư trong lòng không khỏi vẽ một đại đại dấu chấm hỏi, coi như vụ án này tính chất tác liệt, cũng còn chưa đủ lấy kinh động đường đường cục trưởng thị công an cục, tự mình đến tìm nàng cái này tiểu cảnh viên tìm hiểu tình huống a. Hơn nữa tựa hồ Cố Trình Viễn đối với đứa bé này quan tâm trình độ cũng là đại đại không bình thường. Chu Kiến Lâm cũng đi tới cửa phòng làm việc, lặng lặng nghe. Nói xong tất cả tình huống về sau, anh Tư từ trên mặt bàn cầm lấy một cái điện thoại di động đưa cho Cố Trình Viễn, nói ra, cục trưởng, đây chính là cái kia chủ hộ điện thoại, phía trên video hệ thống theo dõi bên trong, ghi chép lúc ấy phát sinh tất cả, hắn nói xác thực cũng là tình hình thực tế, bất quá ba cái kia người chết, đều cùng hắn kéo không liên quan. Ân. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, cầm qua điện thoại liền tra xét, anh Tư cùng Hoàng Kiến Lâm liếc nhau, ai cũng không nói gì, yên tĩnh đứng ở một bên. Mấy phút đồng hồ sau, Cố Trình Viễn giữ cửa hải khóa hình ảnh xem xong rồi, sắc mặt hắn âm trầm đem điện thoại di động trả lại cho anh Tư, con mắt bánh đến văn phòng vị trí xó xỉnh, nơi đó im lặng nằm lấy một đầu husky, bất quá cái này chó nhìn qua rất chật vật, trên người bộ lông vô cùng bẩn, còn dính không ít vết máu, nhưng là không biết vì sao, võ giả trực giác, để cho Cố Trình Viễn từ nơi này husky trên người cảm nhận được như có như không uy hiếp, kết hợp với vừa rồi trong video nhìn thấy hình ảnh, Cố Trình Viễn mí mắt giật một cái, trong lòng suy nghĩ cuộn cuộn. Tựa hồ là phát giác được có người ở nhìn mình tằm chằm, tiểu xoa ngẩng đầu, vẻ vải mắt nhìn Cố Trình Viễn, ngay sau đó lại cúi đầu xuống. Cố Trình Viễn từ trên người tiểu xoa thu hồi ánh mắt, nhìn xem anh Tư hỏi, Kỳ Kỳ, à, chính là cái này tiểu nữ hài nhi, không có gì đáng ngại à. Nghe được Cố Trình Viễn gọi mình trong ngực tiểu nữ hài nhi Kỳ Kỳ, anh Tư mới phản ứng được, nguyên lai cục trưởng nhận biết tiểu nữ hài này, chắc không được hắn để ý như vậy đây, thế là không dám thất lễ, vội vàng nói, đứa bé không có việc gì, bất quá rất kỳ quái. Người kia cũng chỉ là ôm đứa bé nói hai câu nói, nàng liền ngủ thật say, hơn nữa đem con dao cho ta thời điểm, người kia còn nói, đứa nhỏ này sẽ ngủ say 2 giờ, hiện tại đã qua hơn 1 giờ, nếu như hắn nói là thực, vậy cái này, đứa bé cũng mau tỉnh. Còn tốt Cố Trình Viễn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới xem như triệt để yên lòng. Lúc này Chu Kiến Lâm nói ra, cục trưởng, căn cứ tiểu anh miêu tả, ta suy đoán, cái kia Lâm Phàm muốn đi tìm Vương Siêu báo thù đi, ta đã để cho bộ môn kỹ thuật theo dõi cái kia bộ điện thoại, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Chúng ta sẽ hết sức tại hắn động thủ trước đó, khống chế lại hắn. Cố Trình Viễn hừ lạnh một tiếng, nói ra, cái này Vương Siêu, quả thực là tự tìm đường chết, lại dám trêu chọc Lâm đại sư, coi như hắn có 100 đầu mệnh, đều không đủ lấp. Cố Trình Viễn lời này vừa ra, trong văn phòng lập tức yên tĩnh trở lại, anh Tư cùng Chu Kiến Lâm tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Cố Trình Viễn, nhất là anh Tư, miệng há lao đại, sắp có thể nhét xuống đi một quả trứng gà. Lâm đại sư? Ai là Lâm đại sư? Cái kia dám thúi người. Còn nữa, cục trưởng thân làm cảnh sát, thế mà có thể nói ra như vậy mà nói, đây thật là đổi mới ta tăng quan. Cố Trình Viễn cũng ý thức được bản thân có chút thân ôn, sắc mặt có chút mất tự nhiên, bất quá rất nhanh liền điều chỉnh tới, hắn hắng giọng nói ra, lao chu, không cần làm phiền bộ môn kỹ thuật đồng nghiệp, Lâm Phàm tất nhiên nói lời kia, hắn rất nhanh sẽ tới trong cục chúng ta, huống hồ, hắn thật muốn làm cái gì, chúng ta căn bản không ngăn cản được, hy vọng hắn không cần nháo quá lớn là được. Cục trưởng, cái này. Nghe xong Cố Trình Viễn lời nói, Chu Kiến Lâm vội la lên. Cố Trình Viễn giơ tay lên một cái ngăn lại Chu Kiến Lâm mà nói ra, theo ta đi nói làm đi, chúng ta chờ Lâm Phạm là được rồi. Chu Kiến Lâm đối mặt Cố Trình Viễn cái này không phải sao cho phép hoài nghi mệnh lệnh, cũng không có lại kiên trì cái gì, thở dài liền xoay người đi ra văn phòng. Hắn làm hơn 30 năm cảnh sát hình sự, kiến thức xa không phải anh tư cái này tiểu thái điều có thể so, biết rõ rất nhiều thường nhân không cách nào tưởng tượng cùng lý giải sự tình. Pháp luật là ước thúc người bình thường, giữ gìn ổn định xã hội, nhưng trên cái thế giới này, có rất nhiều tồn tại, là không bị thế tục giới pháp luật chế ước, cổ võ giả là thuộc về bộ phận này tồn tại, cổ võ giới có cổ võ giới quy củ, thế tục giới pháp luật, rất khó ước thúc đến cổ võ giả. Lần này là Vương Siêu trước đối với Lâm Phàm thân thuộc động thủ, cái kia Lâm Phàm liền xem như giết hắn, cũng là giết phi công. Ngược lại, nếu như Vương Siêu cùng Lâm Phàm không oán không cừu, mà Lâm Phàm lại vô duyên vô cớ giết Vương Siêu, vậy dĩ nhiên sẽ có quốc gia ngành đặc biệt dính vào, đối với Lâm Phàm làm trừng trị, mà cái ngành này chính là Long Tổ. Long Tổ là hạ quốc cơ mật tối cao bộ môn, trực tiếp hướng số một thủ trưởng phụ trách, quyền thế ngập trời. Long Tổ chủ yếu chức trách chính là ước thúc cổ võ giả, xử lý đủ loại siêu tự nhiên vụ án, bảo hộ nhân vật trọng yếu, trấn nhiếp thù địch quốc gia chờ đã, tại cả nước các đại thành thị cùng sắp đặt phân bộ. Long Tổ bình thường sẽ không can thiệp địa phương chấp pháp, nhưng thật muốn xuất hiện tình huống đặc biệt, Long Tổ chức quyền sẽ bao trùm cùng địa phương ngành công an cùng trụ sở bộ đội phía trên. Nói cách khác, nếu như Long Tổ muốn đối với Lâm Phàm có động tác gì, liền xem như Cố Trình Viễn trưởng cục công an này cũng không có biện pháp ngăn cản. Lần này Lâm Phàm giết Vương Siêu đám người, mặc dù không tính quá giới hạn, nhưng lại bại lộ tiểu xòa tồn tại, đây tuyệt đối là không nên xuất hiện ở trong thế tục vật chủng. Lấy Long Tổ tác phong, bọn họ có thể hay không tham gia vào, có thể hay không đối với Lâm Phàm cùng bên cạnh hắn người mang đến ảnh hưởng gì, tiểu xòa tương lai lại làm như thế nào? Chương 70, ta tìm anh Tư. Chu Kiến Lâm sau khi ra ngoài, trong văn phòng liền chỉ còn lại có anh Tư cùng Cố Trình Viễn hai người. Lần thứ nhất cùng cục trưởng khoảng cách gần như vậy ở, mà lấy anh Tư tùy tiện tính cách, cũng khó tránh khỏi có chút câu nệ. Cố Trình Viễn liếc mắt liền nhìn ra, trước mắt cái này tuổi trẻ tiểu nữ cảnh, ở trước mặt mình có chút khẩn trương, thế là hắn cười cười, nói ra, ngươi không cần sốt sáng như vậy, ta cũng không phải hồng thủy manh thú, còn có thể ăn ngươi à. Phốc phốc. Cố Trình Viễn lời nói để cho anh Tư nhịn không được cười ra tiếng, ngay sau đó nàng có chút xấu hổ mắt nhìn Cố Trình Viễn, lại cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu công chúa. Cố Trình Viễn cười nói, ha ha, con gái của ta đại khái liền cùng ngươi không chênh lệch nhiều, bất quá, nàng coi như nghịch ngầm nhiều. Nói đến đây thời điểm, Cố Trình Viễn ngữ khí mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng là trên mặt cười làm thế nào cũng không che giấu được, trong lúc biểu lộ khắp nơi lộ ra hạnh phúc thần thái, liền xem như thần kinh không ổn định anh Tư, cũng có thể rõ ràng cảm giác được Cố Trình Viễn đối với hắn con gái yêu. Lúc này, Chu Kiến Lâm đến rồi, hắn cau mày, ngữ khí trầm trọng nói ra, cục trưởng, lại có vụ án. Cố Trình Viễn quay đầu hỏi, chuyện gì xảy ra? Chu Kiến Lâm nói ra, vừa rồi đi ngang qua một đội thời điểm, nghe được bọn họ phải khẩn cấp xuất cảnh, ta giữ chặt một người hỏi thăm, hắn nói tại thành Tây phát sinh cùng một chỗ bạo tạc cán kiện. Nghe nói là một cố cano, tại lòng sông nổ tung. Tiêu phòng đội cũng đã sớm chạy tới vớt người chết, trước mắt còn không biết nhiều tin tức hơn. Nghe Chu Kiến Lâm lời nói, Cố Trình Viễn cũng không nhịn được những mày, hắn bản năng cũng cảm giác, chuyện này cùng Lâm Phàm có quan hệ, vậy trên cano, rất có thể chính là Vương Siêu. Nghĩ tới đây, Cố Trình Viễn nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, Lâm đại sư à, ngài có thể ngàn vạn ôm một chút. Cửa cục công an. Một cỗ màu lam hạ vạn H6 tại cửa ra vào chậm rãi dừng lại, sau đó, cửa xe bị đẩy ra, một cái quần áo đơn giản thanh niên nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút cửa chính bảng hiệu, cất bước liền hướng cục công an trong sân đi đến. Đi vào cục công an đại viện về sau, Lâm Phàm đơn giản quét mắt một chút, liền hướng lầu chính đi tới. Đi vào cục công an đại lâu văn phòng về sau, Lâm Phàm còn không có tử tế quan sát lầu vải bố lóc trong cục, thì có một người mặc đồng phục cảnh sát, mang theo kính mắt, mập mạp cảnh sát đi tới, quan sát toàn thể Lâm Phàm một chút, hỏi, xin hỏi ngươi tìm ai à? Lâm Phàm nói ra, anh Tư. Ai? Bàn tử cảnh sát cho là mình nghe lầm, lại hỏi một câu. Lâm Phàm đành phải còn nói thêm, ta tìm anh Tư. Ai ngờ cái kia mập mạp cảnh sát nghe Lâm Phàm lời nói, thế mà cười nhạo một tiếng, mặt coi thường nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, nguyên lai lại là truy cầu chúng ta Hoa Khôi cảnh sát. Không thể không nói, ngươi là Hoa Khôi cảnh sát tất cả người theo đuổi bên trong, không có nhất phong phạm, đừng những cái kia đi, hoặc là con ông cháu cha, hoặc là phú nhị đại, dầu gì cũng là có phòng có xe thành phần trí thức cao cấp. Ngươi ngược lại tốt rồi, ngươi mặc hàng vỉa hè hàng, lưỡng thủ không không liền đến. Ta khuyên ngươi a, hay là trở về đi thôi, ta cảnh hoa này tuy đẹp, nhưng tính tình cũng không tốt, tránh khỏi đến lúc đó ngay trước nhiều người như vậy mặt nhì, lại ép buộc hai ngươi câu, trên mặt không nhịn được. Thấy không? Trong thùng rác cái kia 999 đóa hoa hồng, thị trưởng thành phố công tử đưa, mỗi ngày đều hướng cục cảnh sát đưa, đã liên tục nửa tháng, đến bây giờ Hoa Khôi cảnh sát một lần đều không có thu qua, trực tiếp liền ném trong thùng rác. Ngươi cảm thấy ngươi cùng người ta như vậy một so, còn có cái gì ưu thế sao? Lâm Phàm một mặt không kiên nhẫn biểu lộ, nếu không phải là nơi này là cục công an, hắn đã sớm một cái tát đi qua, chỗ nào còn có thể để cho mập mạp này cảnh sát nói lại nhải nói như vậy một đống lớn nói nhảm. Nhìn thấy bản tử cảnh sát rốt cục nói xong, Lâm Phàm nói ra, nói xong không, nói xong liền nói cho ta biết, anh Tư ở nơi nào. Hắc, ngươi cái tên này. Cái kia mập mạp cảnh sát lập tức hỏa, dựng râu dương mắt nhìn Lâm Phàm, hô, tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là nơi nào, đây chính là thị cục công an, còn không phải do ngươi tới dương ai. Bản tử cảnh sát thanh âm nói chuyện rất cao, lập tức hấp dẫn không ít cảnh sát lực chú ý, nhao nhao nhìn về bên này, phần lớn người đều sắc mặt khó coi, rất đơn giản, mặc kệ ngày bình thường quan hệ như thế nào. Có người ngoài ở đây thời điểm, khẳng định vẫn là muốn nhất trí đối ngoại. Cái này không, hai cái thân hình cao lớn cảnh sát song song đi tới, đứng ở bàn tử cảnh sát bên cạnh, ôm cánh tay nhìn xem Lâm Phàm, cảnh cáo ý vị không cần nói cũng biết, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, nói chuyện làm chuyện cẩn thận một chút, khóc lóc om sòm pha trò cũng phải phân trường hợp. Nghe Bồ Tát còn có ba phần hòa khí, đừng nói làm người hai đời, tiên tôn chuyển thế Lâm Phàm, bị người lần nữa khiêu khích, hắn cũng có chút ép không được nội tâm tức giận, nói thực, nếu không phải là xem ở Cố Trình Viễn trên mặt mũi, cái này cục công an hắn nói không chừng thật đúng là đến nháo hắn nháo trò. Lâm Phàm hư lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi nếu là không muốn nói, liền phiền phức tránh ra, chính ta đi vào tìm nàng. Tránh ra. Cho cười, đây là cục công an, không phải chợ bán thức ăn, há lại ngươi nghĩ vào liền vào. Có hai người cao mã đại đồng sự đứng ở bên cạnh, bàn tử cảnh sát khí diễm càng khoa trường, cầm lỗ mùi hướng về phía Lâm Phàm nói ra. Được, đã như vậy, ta liền cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút hắn, cái này cục công an. Ta Lâm Phàm là đi vào, vẫn là không vào được. Lâm Phàm giận quá thành cười, vừa nói, một bên liền từ trong túi quần móc ra từ đảo ca trên người mỏ ra cái kia điện thoại di động Samsung. Gọi điện thoại. Cho cục trưởng gọi điện thoại. Bàn tử cảnh sát sững sờ, bên cạnh hắn hai cái thân hình cao lớn cảnh sát cũng sững sờ, đứng xa hơn một chút, nghe được Lâm Phàm thanh âm cảnh sát cũng sững sờ. Bọn họ trừ bỏ ngắn ngủi chấn kinh rồi một lúc sau, chính là chế rêu biểu lộ, cho cục trưởng gọi điện thoại. Thân làm Long Thành cục trưởng thị công an cục. Cố Trình Viễn tuyệt đối được cho Long Thành trung tâm quyền lực đại nhân vật, mà trước mắt người thanh niên này, mắt nhìn thấy so dân công cũng không tốt đến nơi đâu, muốn nói cả hai có thể có quan hệ thế nào, vậy đơn giản là thiên phương dạ đàm. Tiểu tử này lại còn nói hắn muốn cho cục trưởng gọi điện thoại, đùa chúng ta chơi đâu. À, hắn chẳng lẽ chuẩn bị tùy tiện phát cái số, sau đó làm bộ không có người nghe điện thoại, đưa cho chính mình lật về một chút mặt mũi. Xin nhờ, coi như ở trước mặt mọi người không bỏ xuống được mặt mũi, cũng không cần chuyển ra một cái như vậy sứt sẹo lấy cơ a. Làm người đó là người ngu đâu. Bàn tử cảnh sát càng là một mặt xem thường nhìn xem Lâm Phàm, khoe miệng một phát, nói ra, tiểu tử, chớ ở nơi đó giả mê ba đạo, tranh thủ thời gian chỗ nào hóng mát chỗ nào ở, nơi này là cục công an, không phải ngươi tán gái nơi trốn, cũng không tiếp đãi người rảnh rỗi. Bàn tử cảnh sát bên cạnh hai người cảnh sát kia cũng là một mặt bất thiện nhìn xem Lâm Phàm, đi đi đi, nhanh đi ra ngoài, đừng làm trở ngại chúng ta phá án. Lâm Phàm lạnh lùng nhìn trước mặt mình ba cái cảnh sát một chút, liền cái nhìn này. Liền để ba người bọn hắn lập tức cảm giác được một cô ý lạnh từ gan bàn chân truyền đến đỉnh đầu, đồng thời dùng mình một cái. Lâm Phàm thu hồi ánh mắt, hãn một tiếng, liền bắt đầu quay số điện thoại. Đừng hỏi vì sao Lâm Phàm sẽ biết Cố Trình Viễn dãy số, đối với một cái có được tiên tôn cấp bậc linh hồn người mà nói, đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên cái gì, cái kia cũng là cơ bản thao tác. Một ngày trước lúc ăn cơm thời gian, Cố Trình Viễn đã nói với Lâm Phàm một lần số điện thoại, hắn liền ghi ở trong lòng. Chương 71, dừng tay. Tút tút tút. Trong điện thoại di động truyền đến từng tiếng thanh âm nhắc nhở, nhưng là vẫn không có đả thông. Theo thời gian đưa đẩy, bản tử cảnh sát nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, phảng phất đã thấy Lâm Phàm bị đánh mặt hình ảnh. Anh Tư đại khái là một năm rưỡi trước đó đến cục công an đưa tin, nàng vừa mới đến, ngay tại toàn bộ trong cục sinh ra hoành động không nhỏ, không vì cái khác, cũng là bởi vì nàng quá đẹp, như thiên sứ gương mặt, phối hợp lên trên cái kia như ma quỷ dáng người, nhất định chính là thiên sinh vưu vật. Trong cục công an thế mà có thể xuất hiện một cái như vậy mỹ nữ. Tự nhiên dẫn tới những tinh lực kia rồi rào thanh niên môn chạy theo như vịt, lại đến về sau, không chỉ có là trong cục đồng sự, ngay cả bên ngoài người, cũng biết một cái như vậy mỹ nữ hoa khôi cảnh sát tồn tại, không ít người đều đối với anh Tư triển khai điên cuồng theo đuổi. Cái tên mập mạp này cũng ưa thích anh Tư, nhưng là hắn tương đối tự ti, chỉ có thể thầm mến, nhìn xem một cái kia cái so với chính mình ưu tú người đều bị anh Tư vô tình cự tuyệt, hắn tự nhiên cũng không dám biểu lộ tiếng lòng, đành phải lùi lại mà cầu việc khác, đem mình định nghĩa là anh Tư hộ hoa sứ giả. Thường xuyên chủ động vì anh Tư đỡ được một chút người theo đuổi, ngăn cản bọn họ quấy rối bản thân nữ thần. Chỉ bất quá mập mạp này chỉ là phổ thông nhân gia xuất thân, nếu như đối phương là có quyền có thế kẻ có tiền, tỉ như cái kia mỗi ngày 999 đóa hoa hồng thị trường công tử, hắn tự nhiên không có cách nào, nhưng là giống Lâm Phàm dạng này ba không tuyển thủ, không quyền không thế không có tiền, hắn vẫn là có thể đem hắn ngăn khuất ngoài cửa. Điện thoại di động vang lên gần nửa phút đồng hồ, ngay tại Lâm Phàm sắp đánh mất kiên nhẫn thời điểm, rốt cục đường dây được nối. Uy. Cố Trình Viễn nhận nghe điện thoại, nhẹ nhàng nói một tiếng. Giống Cố Trình Viễn lớn như vậy bận bịu người, đồng dạng không biết mã số là sẽ không nhận, nhưng là hôm nay không biết làm sao, Cố Trình Viễn nhìn xem cái số này sững sờ trong chốc lát, thế mà ma xui quỷ khiến nhấn xuống nút trả lời. Nghe được Cố Trình Viễn thanh âm, Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, nói ra, Cố lão ca, là ta. Lâm Phàm thanh âm Cố Trình Viễn vẫn là nhận biết, cho nên nghe được câu này lập tức, hắn dưới đáy mông tựa như ngồi lò xo một dạng, đang một lần liền đứng lên, đem bên cạnh anh Tư cùng Chu Kiến Lâm giật nảy mình. Cố Trình Viễn ngữ tốc cực nhanh nói ra, Lâm đại, Lâm lão đệ, ngươi ở chỗ nào? Lâm Phàm nói ra, ta dưới lầu, ngươi người không cho ta đi vào. Cố Trình Viễn nghe lời này một cái, lập tức hỏa, trầm giọng nói ra, Lâm lão đệ, ngươi đem điện thoại cho hắn. Được rồi, ta tự mình xuống tới, ngươi chờ ta một hồi. Nói xong, Cố Trình Viễn cúp điện thoại, quay người liền hướng bên ngoài đi. Chu Kiến Lâm hướng về anh Tư đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu nàng cùng mình cũng đi xuống lầu nhìn xem, nhưng là anh Tư cái này cô nương ngốc một mặt ngốc manh nhìn xem Chu Kiến Lâm, biểu thị hoàn toàn không có ghét đến ý hắn. Chu Kiến Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, túm dưới anh Tư cánh tay, hướng về phía bên ngoài bảy túi đầu, anh Tư mới chợt hiểu ra, đi theo Chu Kiến Lâm sau lưng, cùng đi ra ngoài. Mà ở anh Tư mới vừa bước ra bước chân thời điểm, nguyên bản nằm dạp trên mặt đất híp mắt ngủ gật tiểu xỏa, cũng ịch một lần đứng lên, nhắm mắt theo đuôi đi theo anh Tư sau lưng. Chủ nhân để cho bản ông bảo hộ tiểu chủ nhân, bản ông cũng không thể chủ quan, nhất định phải một tấc cũng không rời đi theo tiểu chủ nhân, cái này ngực to mà không có não nhân loại nữ nhân, thoạt nhìn một bộ không đáng tin cậy bộ dáng, không thể dựa vào nàng. Anh Tư ôm Kỳ Kỳ đần độn đi ở phía trước, không có chút nào ý thức được, nàng đã bị một cái hợp kỳ cho rất khinh bỉ, nếu là nàng đã biết tiểu xỏa nội tâm OS, còn không phải tức giận tới mức giơ chân. Lầu dưới. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Phàm dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, không tiếp tục đi phản ứng trước mặt người, vậy mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Bàn tử cảnh sát trên mặt hiện lên một tia nộ khí, nói ra, tiểu tử, mau chóng rời đi nơi này. Hôm nay Long Thành phát sinh mấy đại án, trong cục rất bận, không có rảnh phản ứng ngươi. Lâm Phàm không hề bị lay động. Lần này không riêng bàn tử cảnh sát, ngay cả bên cạnh hắn cái kia hai cái thân hình cao lớn cảnh sát cũng là một mặt không vui, bọn họ liếc nhau, đồng thời phóng ra nửa bước, nắm tay khoác lên Lâm Phàm bờ vai bên trên. Xem bộ dáng là muốn kiên quyết Lâm Phàm đẩy ra ngoài cửa lớn. Nhưng là ngay sau đó, hai cái này cao lớn cảnh sát liền phát giác không được bình thường, bởi vì bọn hắn tay khoác lên Lâm Phàm bờ vai bên trên về sau, bất kể thế nào dùng sức, Lâm Phàm thân thể thủy chung hơi tia bất động. Bàn tử cảnh sát ở bên cạnh nhìn xem, còn tưởng rằng bản thân hai cái đồng sự đang cùng Lâm Phàm khách khí, không dùng lực, chỉ có người trong cuộc biết rõ, bọn họ đã dùng hết rất đại lực khí, nhưng là trước mắt cái này dáng người gầy gò thanh niên, nhất định giống một tòa núi lớn một dạng, mặc cho bản thân ra sao dùng sức đều khó mà dung chuyển mảy may. Hai cái cao lớn cảnh sát liếc nhau, kêu lên một tiếng đau đớn, đồng thời gia tăng khí lực, lần này hai người lại không giữ lại, phía trước cái chân kia bán cung lấy, hai tay toàn bộ đẩy tại Lâm Phàm trên người, sử xuất lực khí toàn thân, đẩy Lâm Phàm thân thể. Lâm Phàm nhếch miệng lên một đường trêu tức đường cong, có chút hướng bên cạnh nghiêng thân. Đây không phải đơn giản như người, mà là có cao thâm thân pháp ở bên trong, hai người cảnh sát kia cảm giác, thật giống như bản thân đẩy là một cái chơ nước con lương, thử chuẩn mất một lần, bản thân hai người tay liền từ bên cạnh trượt ra đi. Phù phù. Ô hô. Hai cái cao lớn cảnh sát nhất thời không dừng lực, đồng thời hướng phía trước đánh tới, ở giữa không chúng còn đụng vào nhau, cùng nhau nằm dạp trên mặt đất, ngã chó gặm bùn. Dám ở cục công an gây chuyện, đừng núp đích. Bàn tử cảnh sát thấy hai cái đồng sự vậy mà tại Lâm Phàm trên tay đã lén bị ăn thiệt thòi, lập tức cảnh giác lên, lui lại nửa bước chỉ Lâm Phàm la lớn, theo bàn tử cảnh sát như vậy một hô, trong đại sảnh cảnh sát toàn bộ khẩn trương lên, có mấy cái thậm chí nắm tay sờ về phía sau lưng. Rất có một lời không hợp liền rút súng ý nghĩa. Lâm Phàm nhìn xem chung quanh mấy cái đối với mình địch ý rất sâu cảnh sát, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo chi sắc, nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt chiếu tới chỗ, những cảnh sát kia vậy mà không tự giác từ đáy lòng sinh ra một cố ý lạnh, vô ý thức liền thay đổi ánh mắt, không cùng Lâm Phàm đối mặt. Lần này bàn tử cảnh sát cảm giác được không ổn, cũng có chút đâm lao phải theo lao ý tứ, từ vừa rồi Lâm Phàm gọi điện thoại biểu hiện đến xem, hoặc là hắn là Oscar ảnh đế cấp bậc, tại chính mình đám người trước mặt diễn kịch, hoặc là chính là thật to lớn có lai lịch, có thể khiến cho đường đường cục trưởng công an tự mình xuống lầu tới đón tiếp, lại thêm bản thân hai cái đồng sự tại hắn trên tay ăn phải cái lô vốn, còn có Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài kinh người khí chàng, đều bản tử cảm giác được trước mắt cái này thoạt nhìn không tốt lắm thanh niên, thật có khả năng là cái nhân vật. Nhưng là bây giờ tình huống, bản tử cảnh sát khẳng định không có khả năng cùng Lâm Phàm xin lỗi chịu thua, chỉ có thể kiên trì một con đường đi đến đen, đang kêu la đồng thời cũng ở đây trong lòng âm thầm cầu nguyện. Thế lăn trên đất hai cái cao lớn cảnh sát động tác phi thường cấp tốc từ dưới đất bò dậy đến, trên mặt đều mang nộ khí, bọn họ đều là chính quy tốt nghiệp trường cảnh sát, bất kể là tổng hợp nghiệp vụ năng lực, vẫn là kỹ xảo cận chiến tố chất thân thể, đều là vô cùng xuất sắc, kết quả hiện tại thế mà ở Lâm Phàm trên tay ăn bị thua thiệt lớn như vậy, tại đồng sự trước mặt mất mặt ném về tận nhà, cho nên hai người bọn họ sau khi bò dậy, liếc nhau, đồng thời hướng Lâm Phàm trên người bổ nhào qua. dùng là tiêu chuẩn cầm nã thủ pháp. Đối mặt hướng về phía bản thân nhào tới hai cảnh sát, Lâm Phàm mang trên mặt một vòng nụ cười lạnh nhạt, động đều không động, bởi vì hắn nhìn thấy đầu bậc thang xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Dừng tay. Chương 72, mời riêng cố vấn. Lúc đầu nhìn thấy bản thân hai cái đồng sự cùng nhau xuất thủ bắt Lâm Phàm, bản tử cảnh sát trên mặt đã hiện lên đắc ý cười, nghĩ thầm vẫn là cái này hai anh em thật đúng là ra sức, quay đầu nhất định phải mời ăn ngừng lại đồ nướng, thêm hai thận, nhưng là trên mặt hắn cười còn không có hoàn toàn nở rộ ra, liền ngưng kết trên mặt, bởi vì hắn nghe được một cái quen thuộc, mang theo từng tia nộ khí thanh âm. Dừng tay. Tiếng vang người xuất hiện. Cố Trình Viện thân ảnh xuất hiện ở đầu bậc thang, giọng nói như chuông đồng thanh âm truyền khắp toàn bộ đại đường. Ngoại kinh võ giả đỉnh phong trạng thái Cố Trình Viễn, đặt ở thế tục giới tuyệt đối được cho cao thủ, lại thêm cựu cư cao vị hình thành khí chất, hắn cái này một cuống họng hô lên, lập tức liền đem ở đây cảnh sát đều dọa cho khẽ run rẩy. Nguyên bản lập tức phải đem Lâm Phàm cầm xuống hai cái cao lớn cảnh sát, nghe được Cố Trình Viễn thanh âm trong nháy mắt, lập tức trong lòng cả kinh, bọn họ lần trước nghe đến Cố Trình Viễn tức giận như vậy, vẫn là nửa năm trước, vị trưởng cục này đã thật lâu không có công khai nổi giận, thế là vội vàng liền muốn dừng động tác lại. Nhưng là bọn họ vọt tới trước quá mạnh, nơi đó là tùy tiện có thể dừng lại, tại quán tính tác dụng dưới vẫn như cũ hướng phía trước nào lấy, mắt thấy liền muốn đụng vào Lâm Phàm trên thân. Cố Trình Viễn đều tự mình xuống lầu tới đón tiếp, liền xem như đồ đần, cũng biết Lâm Phàm thân phận không đơn giản, hai người cảnh sát này trong lòng không ngừng tiêu khổ, đụng phải cục trưởng khách nhân, cũng không phải việc nhỏ, nói không chừng bản thân hoạn lộ tiền đồ cũng theo đó hủy, nhưng là bây giờ bọn họ cũng không có biện pháp, đành phải nhắm mắt lại, phó thác cho trời a. Nhìn thấy Cố Trình Viễn xuất hiện về sau, Lâm Phàm cũng không muốn khó xử mấy người này, bằng không thì liền có chút không tán thưởng, tay phải hắn không lộ ra dấu vết tới phía ngoài lật một cái, chân khí lập tức hội tụ ở bàn tay, thông qua bàn tay thả ra ngoài, tại hai cảnh sát trước người nắm một lần, chậm lại bọn họ thế xông. Mà ở hai cảnh sát trong cảm giác, thật giống như bản thân hai người nhào tới mềm nhũn trên đông, vọt tới trước lực đạo bị tiết ra 7-8 phần, rất nhẹ nhàng đứng ổn gót chân, ngay sau đó bọn họ nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt bên trong, tràn đầy kinh hãi cùng khó có thể tin, thân làm người trong cuộc, bọn họ đương nhiên biết rõ, vừa rồi cố kinh khí là Lâm Phàm phóng xuất ra. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ nhận thức. Tiểu Xỏa một ngựa đi đầu, mừng rỡ liền vọt tới Lâm Phàm bên người, vòng quanh Lâm Phàm chuyển vài vòng, lung lay cái đuôi, một bộ tranh công lấy thưởng tư thế. Cố Trình Viễn bước nhanh chạy xuống thang lầu đi tới Lâm Phàm bên người, vừa muốn nói chuyện, Lâm Phàm vượt lên trước một bước mở miệng hỏi, "Cố lão ca, Kỳ Kỳ đâu?" Cố Trình Viễn nói ra, "Kỳ Kỳ rất tốt, tiểu anh." Vừa nói, Cố Trình Viễn quay đầu chào hỏi một lần, theo ở phía sau anh Tư ôm Kỳ Kỳ đi tới, không tình nguyện đem Kỳ Kỳ giao cho Lâm Phàm. Cái kia ánh mắt tràn đầy oán khí. Lâm Phàm tiếp nhận Kỳ Kỳ lập tức, trên người phong mang lập tức toàn bộ thu liễm, biểu hiện trên mặt đều trở nên nhu hòa rất nhiều, hắn nhẹ nhàng ôm Kỳ Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy chịu mến, ngẩng đầu hướng về phía anh Tư nói ra, "Tạ ơn." Anh Tư hất lên đầu, ngạo kiều nói ra, "Không cần đến." Cố Trình Viễn nói ra, "Lâm tiên sinh, xin theo ta lên lầu nói chuyện." "Ân." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, đi theo Cố Trình Viễn cùng một chỗ chạy lên lầu, Tiểu Xỏa vui sướng đi theo Lâm Phàm đằng sau. Ban tử cảnh sát toàn bộ hành trình mộng bức nhìn xem Lâm Phàm, thẳng đến đối phương lên lầu về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi đến anh Tư bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, "Sư muội, người kia lai lịch thế nào a?" Anh Tư tức giận nói ra, "Lai lịch thế nào, dám thúi địa vị." Nói xong, anh Tư hơi vung tay, cũng lên lầu. "Đừng xem đừng xem, làm việc." Chu Kiến Lâm mắt nhìn chung quanh ăn dưa con chúng, khoát tay áo nói một câu. Trong phòng họp, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế, Tiểu Xỏa yên tĩnh ghé vào dưới chân hắn. Cố Trình Viễn kéo cái ghế ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, nhìn xem Lâm Phàm muốn nói lại thôi. Lâm Phàm đã nhận ra Cố Trình Viễn dị dạng, hắn cười cười, ngẩng đầu nhìn Cố Trình Viễn nói ra, "Cố lao ca có chuyện không ngại nói thẳng." Cố Trình Viễn hỏi, "Lâm đại, lao đệ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lâm Phàm híp mắt dưới con mắt, thanh âm bình thản nói ra, luôn có chút không biết sống chết người, cho là mình thông minh tuyệt đỉnh, thật tình không biết, bọn họ đây là tại tìm đường chết trên đường, càng chạy càng xa. Mặc dù ngữ khí rất bình thản, nhưng là Cố Trình Viễn hay là từ Lâm Phàm trong lời nói, nghe được hắn trong lồng ngực ngập trời nộ khí, khỏe mắt đều không khỏi nhảy lên. Lâm Phàm tiếp tục nói, lần trước cái kia sở trưởng đồn công an tan học, còn chỉ liên đối đến Vương Mập, người này ghi hận trong lòng, muốn báo thù ta, cho nên mới để cho cái kia ba cái chó săn ẩn vào biệt thự của ta, đi bắt Kỳ Kỳ, ý đồ lợi dụng Kỳ Kỳ bức ta đi vào khuôn khổ, nếu không phải là Tiểu Xỏa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nói đến đây, Lâm Phàm túi đầu mắt nhìn dưới chân Tiểu Xỏa, Tiểu Xỏa cảm nhận được chủ nhân ánh mắt, đắc ý bày biện cái đuôi. Đối với cái này loại người, ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Cố Trình Viễn mỗi ngày hơi nhíu lại, hỏi, nói như vậy, cái kia lòng sông Cano. Lâm Phàm thanh âm lập tức trở nên băng lãnh, chậm rãi phun ra bốn chữ: chết chưa hết tội. Lâm Phàm lời này, tương đương liền là lại Cố Trình Viễn trước mặt thừa nhận Cano bên trên là Vương Siêu, hơn nữa là hắn động thủ giết người. Cố Trình Viễn đối với kết quả này sớm đã có chuẩn bị tâm lý, cho nên hắn chỉ là hơi sững sờ, liền khôi phục bình tĩnh, khoát tay áo, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, thì ra là thế, bất quá việc này Lâm lão đệ không cần lo lắng, ta biết bày bình. Ẩm. Lúc này, cửa phòng họp bị người đẩy ra, Lâm Phàm cùng Cố Trình Viễn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy anh Tư nổi giận đùng đùng đi tới, cầm trong tay mấy chương video giám sát gìn sót, đập vào phòng họp trên mặt bàn, chỉ Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm, nơi này có ngươi giết hại Vương Siêu hai người, đồng thời hủy thi diện tích chứng cứ. Ngươi giết người, lại còn dám đến cục công an, thực sự là tự chui đầu vào lưới. Vừa nói, anh Tư lộ ra quòng tay, thì đi quòng tay Lâm Phàm. 3. Cố Trình Viễn thấy thế, đột nhiên vô bàn một cái, chợt quát lên, anh Tư. Ai bảo ngươi động thủ? Anh Tư chỉ Lâm Phàm, dựa vào lý lẽ biện luận nói, cố cục, người này quan hệ đến 5 cái mạng người, như thế cùng hung cực các người, chúng ta không thể để cho hắn lung dung ngoài vòng pháp luật. Cố Trình Viễn trực tiếp cắt ngang anh Tư lời nói, nói ra, làm thân người an toàn nhận uy hiếp thời điểm, nhân dân quần chúng có quyền đánh chết tội phạm, cam đoan bản thân an toàn. Lại nói, Lâm Tiên Sinh bây giờ là Phi Long đặc chiến đội mời riêng cố vấn, hắn có quyền chấp pháp. Cái gì? Anh Tư khó có thể tin nhìn xem Cố Trình Viễn, ca ca của nàng chính là Phi Long đặc chiến đội, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe ca ca của mình nói qua bọn họ trong đội còn có cái mời riêng cố vấn. Theo anh Tư, này rõ ràng chính là Cố Trình Viễn đang cố ý bao che Lâm Phàm, cho nên không sợ trời không sợ đất anh Tư, vẫn kiên trì muốn bắt Lâm Phàm. Cục trưởng, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Phi Long đặc chiến đội có cái gì mời riêng cố vấn, ta chỉ biết rõ hắn là hung thủ giết người, chứng cứ vô cùng xác thực. Cố Trình Viễn trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, từ trong túi áo móc ra một trang giấy vô lên bàn, nói ra, đây là nghị định bổ nhiệm. Anh Tư hồ nghi cầm lấy cái kia giấy nhìn thoáng qua, ngay sau đó biểu hiện trên mặt liền có chút mất tự nhiên, cái này chứng minh phía trên dấu chạm nổi có thể làm không phải giả vờ, chẳng lẽ cái này Lâm Phàm thực sự là Phi Long đặc chiến đội mời riêng cố vấn. Được, ngươi ra ngoài đi, ta theo Lâm cô vẫn còn công việc cần. Cố Trình Viễn khoát tay áo nói ra, vị này mệnh sách là hắn mới vừa bắt tốt, không nghĩ tới thật đúng là phát huy được tác dụng. Thế nhưng là, không có gì có thể là, ra ngoài. Anh Tư không phục trừng Lâm Phàm một chút, tức giận tối lui ra khỏi phòng họp. Vừa đi ra phòng họp, anh Tư liền lấy ra điện thoại bấm một cái mã số. "Ca, có người khi dễ muội muội của ngươi." Chương 73, Long Tổ. Cô nàng này Cố Trình Viễn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra, "Lâm lão đệ, ngươi đừng nên trách, cô nàng này chính là một đứa bé, tính tình bướng bỉnh, bất quá là khỏa hạt giống tốt." Lâm Phàm cười cười, nói ra, "Không sao." Kỳ thật Lâm Phàm đối với anh Tư ấn tượng coi như không tệ, mặc dù cái này tiểu nữ cảnh ngực to mà không có não, có đôi khi não mạch kín thanh kỳ, nói chuyện làm việc để cho người ta dở khóc dở cười, bất quá tổng mà nói còn tính là cái có tinh thần trọng nghĩa, có trách nhiệm tâm người. Lâm Phàm ánh mắt biết bao độc ác, nếu như không phải nhìn ra điểm ấy, liền xem như có tiểu xỏa tùy hành bảo hộ, hắn lại thế nào khả năng yên tâm đi kỳ kỳ giao cho anh Tư. Cố Trình Viễn cúi đầu mắt nhìn ghé vào Lâm Phàm dưới chân tiểu xỏa, có chút lo lắng nói ra, "Lâm lão đệ, sự tình lần này mặc dù sẽ không truy cứu ngươi trách nhiệm, nhưng là ngươi cái này chó, lại." Lâm Phàm nghi hoặc hỏi, "Cố lão ca lời này là có ý gì?" Cố Trình Viễn hỏi ngược lại, "Lâm lão đệ, ngươi đã là khí kình đại sư, chẳng lẽ không biết chúng ta Hạ Quốc có chuyên môn ước thúc cổ võ giả bộ môn sao?" "A, xin lắng thai nghe." Chuyện này đối với Lâm Phàm vẫn là thật đúng là một chuyện ly kỳ, tại tu chân giới, thế tục giới những cái kia đế quốc, chẳng những không cách nào ước thúc tu sĩ, ngược lại cần bám vào một chút đại tông môn giới mới có thể đứng ổn gót chân, nói một cách khác, các đại đế quốc càng giống là các đại tông môn ở thế tục giới người phát ngôn. Mà địa cầu bên trên cái này Lâm Phàm chính là một bất học vô thuật, không làm việc đàng hoàng ăn chơi thiếu gia, cả ngày sống phóng túng, đối với Hạ Quốc những cái này tân mật càng là hoàn toàn không biết gì cả, cho nên bây giờ nghe được Cố Trình Viễn nói lên Hạ Quốc lại có bộ môn có thể ước thúc cổ võ giả, Lâm Phàm cũng là một trận hiếu kỳ. Mặc dù hiếu kỳ Lâm Phàm thế mà không biết việc này, bất quá Cố Trình Viễn cũng không hỏi nhiều, giải thích nói, chính như ta trước đó nói, vì phòng ngừa cổ võ giả dùng võ phạm cấm, nhiễu loạn trật tự xã hội, cơ quan quốc gia nắm giữ lấy tuyệt đối sức mạnh cường hãn để ước thúc cổ võ giả, cái ngành này chính là Long Tổ. Long Tổ là trực tiếp hướng số một thủ trưởng phụ trách, quyền lợi rất lớn, so quốc an cục cũng lớn. Theo ta được biết, Long Tổ dưới thiết nhiều cái bộ môn, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thanh Long, lại xưng chiến đường, là Long Tổ xử lý cổ võ giới công việc chính yếu nhất bộ môn, lúc khi tối hậu sẽ lấy bạo lực chấn áp làm loạn cổ võ giả. Chiến Long thành viên toàn bộ đều là tinh thông chiến đấu cổ võ giả, rất nhiều cổ võ giới cổ lao thế gia truyền thừa đã lâu tông môn các loại cũng sẽ điều động bọn họ thế hệ tuổi trẻ tiến vào Thanh Long phục dịch, cái này đã là đối với thế hệ tuổi trẻ lịch luyện, cũng là quốc gia trưởng không cổ võ giới cử động. Huyền Vũ, lại xưng vệ đường, chuyên môn bảo hộ trọng yếu lãnh đạo, trọng yếu căn cứ nghiên cứu, khan hiếm nhân tài các loại, nó thành viên đại đa số đều là do quốc gia bồi dưỡng, độ trung thành là cao nhất. Huyền Vũ phạm vi hoạt động rất nhỏ, đồng dạng sẽ chỉ ở bọn họ bảo hộ đối tượng chung quanh hoạt động, trừ phi nhiệm vụ kết thúc. Bạch Hổ, lại xưng thuật đường, chuyên môn xử lý đủ loại siêu tự nhiên hiện tượng. Thuật đường thành viên, cổ võ giả chỉ chiếm số ít, đại đa số là thuật sĩ, giống huyền môn ngũ mạch, sơn, y, mệnh, tương, bói, cũng đều có truyền nhân tại Bạch Hổ bên trong nhậm chức. Chu tước là thần bí nhất một cái bộ môn, liên quan tới chu tước tình huống, bằng vào ta đẳng cấp, còn không cách nào biết được. Trừ cái đó ra, nhất định còn có bộ môn khác, bất quá ta thì không rõ lắm. Lâm lão đệ, lần này ngươi cho thấy vượt qua thường nhân năng lực tưởng tượng, cái kia video cũng không ít người thấy được, giấy không thể gói được lửa, chuyện này che giấu là không che giấu được, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến Long tổ trong hai. Tin tưởng không bao lâu, Bạch Hổ người liền sẽ tìm tới cửa. Ta nghĩ, bọn họ có thể sẽ mang đi người chó. Lâm Phàm giờ mới hiểu được, nguyên lai Hạ Quốc lại còn có Long tổ một cái như vậy cường đại tổ chức, nhìn đến cái thế giới này quốc gia, xa không phải kiếp trước có thể so sánh, Long tổ tất nhiên có thể ước thúc cổ võ giả, trong đó khẳng định cao thủ nhiều như mây. Bất quá Lâm Phàm cũng chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi, muốn nói kiêng kỵ, vẫn còn chưa nói tới. Tu tiên vốn là nghịch thiên mà làm, nhất định phải có thẳng tiến không lùi khí thế, mới có thể tại con đường tu tiên bên trên đi càng xa. Mặc dù lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy ngạo thế thiên hạ, nhưng là tuyệt đối không phải dễ chơi. Long tổ người không đến vậy thì thôi, nếu là bọn họ thật muốn đối với Lâm Phàm có ý nghĩ gì, cái kia Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Về phần mang đi tiểu xỏa, cho cười. Đừng nói tiểu xỏa là Lâm Phàm hao phí thiên linh tử bồi dưỡng hung thú, coi như liếc mắt một cái phổ thông hợp kỳ, chỉ cần kỳ kỳ ưa thích, liền xem như thiên vương lão tử đến rồi, cũng đừng hòng mang đi tiểu xỏa. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nói ra, tiểu xỏa là ta chó, là kỳ kỳ tiểu đồng bọn, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào mang đi hắn. Thanh âm bình thản, nhưng không để hoài nghi. Nghe vậy, Cố Trình Viễn không có biểu hiện nhiều kinh ngạc, nhẹ gật đầu, hắn sớm đã ngờ tới Lâm Phàm lại là dạng này thái độ, mặc dù tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nhưng là bất kỳ một cái nào tuổi còn trẻ, liền có khí kình đại sư thực lực người, lại thế nào có thể là mặc người nhào nặn nhân vật, huống chi, cái này quan hệ đến kỳ kỳ. Kỳ kỳ là Lâm Phàm nhược điểm duy nhất, cũng là cực ít có thể khiến cho Lâm Phàm tức giận điểm. May mắn lần này kỳ kỳ không có bị thương tổn, bằng không thì mà nói, lấy Lâm Phàm tính cách, sợ rằng sẽ đem Long Thành huyên náo long trời lở đất, đến lúc đó không riêng Bạch Hổ, ngay cả Thanh Long người cũng sẽ tham gia vào, hơn nữa tất nhiên sẽ áp dụng thủ đoạn cường ngạnh trấn áp Lâm Phàm. Đến lúc đó, không tránh khỏi một trận kinh thiên đại chiến. Cố Trình Viễn nói ra, ta sẽ nhường bọn thủ hạ giữ bí mật, không tiết lộ ra ngoài, về sau coi như Long tổ người biết, ta cũng sẽ cùng bọn họ câu thông, hy vọng bọn họ sẽ không quấy rầy đến ngươi sinh hoạt. Tạ ơn. Cố Trình Viễn lời nói để cho Lâm Phàm rất cảm kích, hắn có thể nghe được, Cố Trình Viễn không phải lời khách sáo, đúng là chân tâm thật ý muốn làm như vậy. Từ vừa rồi Cố Trình Viễn đối với Long Tổ giới thiệu đến xem, Long Tổ quyền lực tuyệt đối là áp đảo hệ thống công an, nhưng là Cố Trình Viễn còn có thể chủ động đứng ra giúp Lâm Phàm, cái khác không nói, liền hướng điểm ấy, Lâm Phàm liền nhận hắn tỉnh. Cố Trình Viễn cười cười, chẳng hề để ý nói ra, Lâm lão đệ khách khí, Long Tổ người từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, ta đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt, nguyên một đám tún cùng ngồi chém gió tự kỷ tựa như. Lao tử ban đầu ở chiến trường lên giết địch lập công thời điểm, bọn họ còn không biết đang ở đâu. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, Cố Trình Viễn tính cách này xác thực rất đúng hắn khẩu vị. A. Lúc này, Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực lăn lăn, bẹp bập môi miệng nhỏ, chậm rãi mở mắt. Ba ba, ôm. Mới vừa mở ra mắt, liền thấy bản thân yêu nhất ba ba, Kỳ Kỳ vui vẻ cười lên, hai con mắt hoàn thành trăng lưỡi liềm hình, duỗi ra hai đầu thịt thịt cánh tay nhỏ, ngại thanh mại khi muốn ôm một cái. Lâm Phàm nhìn thấy bản thân tiểu bảo bối tỉnh, cũng là nhõn miệng cười, ôm lấy Kỳ Kỳ, để cho Kỳ Kỳ đứng ở chân của mình bên trên. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm, tại hắn trên mặt bẹp hôn một cái, nháy sáng mắt to đánh giá cảnh vật chung quanh, trong mắt to tràn đầy nghi vấn, ba ba, đây là nơi nào nha? Lâm Phàm cười nói, nơi này là cục công an, chúng ta tới tìm ngươi Cố bá bá chơi. A, Cố bá bá ngươi tốt nha. Kỳ Kỳ xoay quay đầu, nhìn thấy Cố Trình Viễn cười mặt mũi tràn đầy nếp may, vui vẻ cùng Cố Trình Viễn chào hỏi. Cố Trình Viễn kinh ngạc mắt nhìn Lâm Phàm, mới hướng Kỳ Kỳ vây vây tay, đáp lại nói, Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngươi cũng tốt nha. Bây giờ nhìn Kỳ Kỳ trạng thái, hoàn toàn liền đối trước đó tại biệt thự bên trong chuyện phát sinh hoàn toàn không biết gì cả, cái này khiến Cố Trình Viễn rất là nghi hoặc. Ngay sau đó hắn nghĩ tới trong video nhìn thấy Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ ôn nhu nói mấy câu, Kỳ Kỳ liền ngủ mất. Bản thân cái này chính là một kiện để cho người ta kinh ngạc sự tình, hiện tại xem ra kinh ngạc hơn còn tại đằng sau. Lâm Phàm thế mà có thể khiến cho Kỳ Kỳ hoàn toàn quên 2 giờ trước kinh lịch sự tình, loại thủ đoạn này dù là lấy Cố Trình Viễn kiến thức cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cái này khiến hắn đối với Lâm Phàm đánh giá cao hơn, chỉ cảm thấy trước mắt người thanh niên này thực sự là không gì làm không được. Hắn cho là mình đối với Lâm Phàm đã có cái đại khái nhận biết, nhưng là Lâm Phàm kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra càng để cho người sợ hãi thán phục năng lực. Chương 74, Hoa Kỳ Ngân Hàng, 3000 chữ đại trương. Tại phòng họp trò chuyện trong chốc lát về sau, Cố Trình Viễn chủ động đưa ra ăn chung cái cơm rau dưa, đối với cái này cái đề nghị, Lâm Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong lòng hắn, Cố Trình Viễn mặc dù thực lực thấp, nhưng tính cách hào sảng, coi như được là cái có thể kết giao người. Nếu là Cố Trình Viễn biết rõ Lâm Phàm đối với hắn đánh giá là thực lực thấp, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trước kia Dương An tứ thiếu gia Lâm Phàm kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ không nhìn đối phương có không có tiền, dù sao đều không có hắn có tiền. Hiện tại ngoại ba Lâm Phàm kết giao bằng hữu, cho tới bây giờ không nhìn đối phương lợi hại hay không, dù sao đều không có hắn lợi hại. Lúc ăn cơm thời gian, Lâm Phàm đưa ra, sáng ngày thứ hai sẽ đi Phi Long đặc chiến đội, cho đặc chiến đội đội viên bắt đầu tập huấn. Đối với cái này, Cố Trình Viễn liên tục gật đầu, hắn đã sớm chờ đến gấp gáp, đối với Lâm Phàm đề nghị tự nhiên là cầu còn không được. Ăn cơm xong về sau, Lâm Phàm liền mở ra hắn hạ vạn H6, chở Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa, rời đi cục công an, bất quá chưa có về nhà, mà là đi theo hướng dẫn hướng một cái cửa hàng lái đi. Đại khái nửa giờ sau, Lâm Phàm liền đem lái xe vào một cái đại hình cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Sau khi đậu xe xong, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, mang theo Tiểu Xỏa đi thang máy lên cửa hàng. Nam nhân cùng nữ nhân xóa tim là hoàn toàn khác biệt, nữ nhân xóa tim khả năng chính là sẽ đem trong thương trường mỗi cái cửa hàng đều đi dạo một lần, lần lượt sủng hạnh, cùng hưởng ân huệ, chuyển xong một vòng lại chuyển một vòng, lặp đi lặp lại đi dạo xuống tới, đến chưa không sai biệt lắm cũng liền đi qua. Mà nam nhân xóa tim thì đơn giản nhiều, vào cửa đệ nhất nhà, đi vào, chuyển nửa vòng, tuyển mấy bộ y y phục, trả tiền rời đi, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 20 phút. Lúc đầu Lâm Phàm cũng là nghĩ như vậy, cũng là cân nhắc đến bản thân giống như không có gì thay đi giặt quần áo, cho nên mới hữu tâm đến shop tim, mua mấy bộ quần áo, nhưng là Kỳ Kỳ không nghĩ như thế, nữ nhân bản tính là không phân tuổi tác. Kỳ Kỳ như cái tiểu đại nhân một dạng, tay nhỏ kéo tay dài, lôi kéo Lâm Phàm tay đi ở phía trước, dắt lấy Lâm Phàm liền đi vào cửa hàng, cửa ra vào Thất Thất Lang. Trong tiệm Thất Thất Lang hướng dẫn mua nhìn thấy như vậy một vị đáng yêu tiểu bằng hữu, cũng là hai mắt tỏa sáng, một cái vóc người hơi mập, có chút bụ bẩm người nữ bán hàng chủ động chào đón, tiên sinh ngài khỏe chứ, hoan nên đi tới Thất Thất Lang. Lâm Phàm lễ phép tính cười một tiếng, vẫn không nói gì, Kỳ Kỳ liền ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, tỷ tỷ, ta muốn cho ba chọn quần áo. Người nữ bán hàng mỉm cười, túi người nhẹ nói, tiểu bằng hữu, tỷ tỷ kia mang các ngươi tuyển quần áo à. Kỳ Kỳ giòn tan nói ra, đa tạ tỷ tỷ. Nói xong, Kỳ Kỳ lôi kéo Lâm Phàm liền đi vào trong tiệm. Tại người nữ bán hàng dưới sự chỉ dẫn chọn quần áo. Đối với mặc dựng, Lâm Phàm kỳ thật không có cái gì quá lớn yêu cầu, ăn mặc dễ chịu, người lộ ra tinh thần là đủ rồi, bất quá Kỳ Kỳ cũng không giống nhau, nàng thế nhưng là tiêu chuẩn cao nghiêm yêu cầu, dẫn Lâm Phàm thử đủ loại y phục, ngại cái này màu sắc không dễ nhìn, ngại cái kia ăn mặc giống lao đầu, bình phẩm từ đầu đến chân bộ dáng 10 điểm đáng yêu. Lâm Phàm bất đắc dĩ lại hạnh phúc bị Kỳ Kỳ lôi kéo, đem cửa hàng chuyên bán nam trang lầu 3 cùng 4 lầu tất cả cửa hàng đều chuyển toàn bộ, cuối cùng mới mua 3 bộ quần áo. Cũng coi là thắng lợi trở về. Vào cửa hàng thời điểm, Lâm Phàm người mặc hàng vỉa hè hàng, từ đầu về đến nhà cộng lại không cao hơn 300 khối, đi dạo xong đi ra thời điểm, mặc dù mặc cũng không phải cái gì quốc tế hàng hiệu trang phục, nhưng là cái kia một thân quần áo mới tinh, quần dài màu đen, màu trắng áo phông lại phối hợp một đôi nhàn nhã giày, vẫn là để Lâm Phàm cả người khí chất cũng không giống nhau. Tục ngữ nói người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, Lâm Phàm cái này một thân quần áo mới mặc lên người, cả người đều lộ ra đặc biệt tinh thần. Hoàn toàn thực hiện từ đầy mỡ đại thúc đến ánh nắng tiểu thịt tươi chuyển biến, Kỳ Kỳ vui vẻ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, không ngừng khen ba thật là đẹp trai. Kỳ Kỳ vui vẻ, Lâm Phàm liền vui vẻ. Đi dạo xong cửa hàng về sau, Lâm Phàm tra một chút bản đồ, phát hiện Hoa Kỳ ngân hàng ngay tại cách cửa hàng không xa địa phương, hắn hiện tại trong xe còn để đó hai cái dương tiền, cũng không thể đi đến chỗ nào đều mang nhiều tiền mặt như vậy, dùng tiền cũng không tiện, cho nên liền muốn tìm gian ngân hàng trước tiên đem tiền tồn. Cho xe chạy, Lâm Phàm đi tới Hoa Kỳ ngân hàng trước đại lâu. Hoa Kỳ ngân hàng tại Long Thành đã có vượt qua 80 năm lịch sử, hơn 30 tầng đại lâu văn phòng ở vào trung tâm thành phố. Lâm Phàm đem xe đứng ở lầu dưới bãi đỗ xe về sau, để cho Kỳ Kỳ cùng Tiểu Xỏa trong xe chơi. Hắn là một tay nhấc lấy một cái tiền cái dương, hướng ngân hàng đi đến. Đi vào Hoa Kỳ ngân hàng đại sảnh về sau, Lâm Phàm mới có hơi dở khóc dở cười, bởi vì tại ngân hàng xử lý nghiệp vụ người thật sự là nhiều lắm. Đại sảnh tiếp đai trên ghế đã ngồi đầy người, còn có không ít tại cái khác địa phương đứng đấy. Hắn lúc vào cửa thời gian, thuận tay lấy một số. Phát hiện phía trước còn có hơn 40 người, đây nếu là chờ đợi, không có một giờ là không thể nào đứng hàng. Hơn nữa Lâm Phàm lần này là muốn tồn 10 triệu, lớn như vậy kim ngạch, cũng không phải cửa sổ những cái này viên chức nhỏ có thể làm chủ. Tối thiểu nhất, cũng phải tìm nghiệp vụ quản lý mới có quyền hạn làm lớn như vậy mức nghiệp vụ, cho nên Lâm Phàm trực tiếp hướng cửa thang máy đi đến. Hoa Kỳ ngân hàng tiếp đại VIP hộ khách, xử lý kết sổ nghiệp vụ, cùng ngân hàng cao tầng làm việc, đều là đang trên lầu, mà khách hàng bình thường là không cho phép lên lầu, hơn nữa muốn làm lý không đồng nghiệp vụ. Cần ngồi chỉ có thể đến chỉ định tầng lầu thang máy mới có thể đi lên. Thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào. Cửa thang máy, hai bảo vệ cản lại Lâm Phàm. Lâm Phàm không có bất kỳ cái gì chứng minh thân phận, bọn họ không có khả năng để cho Lâm Phàm tiến vào thang máy. Lâm Phàm nhíu nhíu mày, nói ra, ta muốn tiết kiệm tiền. Bảo an lễ phép nói ra, tiết kiệm tiền mời đến đại sảnh số sắp xếp chờ đợi. Lâm Phàm nói ra, kim ngạch có chút lớn, chỉ sợ đại sảnh nghiệp vụ viên quyền hạn không đủ, không cách nào làm. Bảo an quan sát toàn thể Lâm Phàm vài lần, mặc dù Lâm Phàm ăn mặc rất tinh thần, nhưng là thấy thế nào cũng không giống là có thể tùy tiện xuất ra mấy trăm hơn ngàn vạn người, cho nên bọn họ vẫn có chút không tin, bất quá không thể không nói Hoa Kỳ ngân hàng bảo an, nghiệp vụ tố chất vẫn còn rất cao, dù cho trong lòng không tin, cũng không có biểu hiện ra ngoài, như cũng rất có lễ phép nói ra, nếu như ngài quả thật có cần, trước tiên có thể hướng chúng ta quản lý đại sảnh trưng cầu ý kiến. Vừa nói, bảo an còn đưa tay chỉ đại sảnh một bên khác. Lâm Phàm cũng không muốn tại Hoa Kỳ ngân hàng gây chuyện, gật gật đầu, hướng quản lý đại sảnh đi đến, đi tới quản lý đại sảnh trước người, Lâm Phàm nhìn một chút trên mặt bản danh tự, nói ra, Vương quản lý, phiền phức an bài một cái nghiệp vụ quản lý, ta nghĩ tại quý hãng để dành ít tiền. Vương quản lý sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Lâm Phàm, hỏi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Vương quản lý là từ phổ thông nhân viên, từng bước một làm đến quản lý đại sảnh vị trí, cái khác không nói, xem người ánh mắt tuyệt đối tính độc ác, mặc dù Lâm Phàm không có mặc cái gì hàng hiệu trang phục, cũng không có mang đồng hồ nổi tiếng, cầm hàng hiệu chìa khóa xe, nhưng là hắn giơ tay nhấc chân mỗi tiếng nói cử động, trong lúc vô tình bộc lộ ra ngoài khí chất, là cẩm y liễu ngọc thực thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành, tuyệt đối không phải người bình thường tùy tiện có thể bắt chước được đến. Trước mắt thanh niên này, tuyệt đối không phải người bình thường. Không có. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh trả lời một câu. Nghe Lâm Phàm lời nói, Vương quản lý có chút chần chờ chuẩn bị trở về tuyệt, tiếp lấy lại nghe được Lâm Phàm nói ra, bất quá 10 triệu nghiệp vụ, ta nghĩ vẫn là có thể thỉnh cầu một cái nghiệp vụ quản lý a. 10 triệu. Vương quản lý hơi kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, lúc này hắn mới chú ý tới, Lâm Phàm trên hai cánh tay đều mang theo một cái vạ lì mật mã, chắc hẳn trong dương cũng là tiền. Nay 10 triệu nghiệp vụ, liền xem như tại Hoa Kỳ ngân hàng, cũng không tính là nhỏ nghiệp vụ, muốn nói kinh động tổng giám đốc cấp bậc cao tầng vậy khẳng định là không đủ, nhưng là mời một vị nghiệp vụ quản lý đến làm, vẫn là dư xài. Vương quản lý lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhẹ gật đầu, nói ra, có thể tiên sinh, xin chờ một chút. Nói xong, Vương quản lý cầm lấy trên bàn nội bộ điện thoại, bấm mấy cái dãy số, nói ra, Triệu quản lý, ngươi bây giờ có rảnh không? Có một vị khách nhân. Lâm Phàm ánh mắt bình thản đứng ở đó một bên, nhìn xem Vương quản lý ở trong điện thoại cùng đối phương thuyết minh sơ qua một chút tình huống, chỉ chốc lát sau, Vương quản lý để điện thoại xuống, đứng lên đối với Lâm Phàm nói ra, Lâm tiên sinh, mời đi theo ta. Tiếp theo, Vương quản lý dẫn Lâm Phàm hướng cửa thang máy đi đến, lần này có Vương quản lý dẫn đường, cửa thang máy bảo an liền không có ngăn cản, rất nhanh, Lâm Phàm ngay tại Vương quản lý dưới sự chỉ dẫn, ngồi thang máy lên đến lầu 5. Lên tới lầu 5 về sau, Vương quản lý dẫn Lâm Phàm đi vào Triệu quản lý văn phòng, cùng Triệu quản lý gật đầu ra hiệu lên tiếng chào liền rời đi, mà trong văn phòng Triệu quản lý là nhiệt tình chiêu đãi Lâm Phàm. Triệu quản lý là cái hơn 30 tuổi nam tử, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, trải lấy bóng loáng sáng bóng đại bối đầu, nhìn qua rất nhã nhặn một người, hắn đứng ở sau bàn công tác, hướng về phía Lâm Phàm lễ phép cười một tiếng, chỉ mình bàn trước mặt cái ghế nói ra, "Lâm tiên sinh mời ngồi." Lâm Phàm gật gật đầu, kéo ghế ra ngồi lên. "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Triệu Văn Giang." Là Hoa Kỳ ngân hàng nghiệp vụ quản lý. Triệu quản lý mặt mỉm cười nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, "Lâm tiên sinh, nghe nói ngài nghĩ tại ta được tiết kiệm tiền, hơn nữa mức còn không nhỏ đúng không?" Lâm Phàm ân một tiếng, đem hai cái tiền cái dương bỏ lên bàn, mở cặp tắp ra, hướng Triệu Văn Giang. Nhìn thấy tiền trong dương bày ra thật chỉnh tề mới tinh nhân dân tệ, Triệu quản lý nụ cười trên mặt sâu hơn, nghĩ thầm quả nhiên cùng quản lý đại sảnh tạo mối quan hệ vẫn là chỗ tốt. Hoa Kỳ ngân hàng có 10 cái nghiệp vụ quản lý, lẫn nhau ở giữa cạnh tranh phi thường kịch liệt. Nhưng là đồng dạng bọn họ đều có bản thân cố định hộ khách, giống lần này dạng này, không có cố định nghiệp vụ quản lý, nhưng là lại cần làm đại nghiệp vụ hộ khách, quản lý đại sảnh liền có thể ưu tiên giới thiệu cho Triệu Văn Giang, này 10 triệu nghiệp vụ, đủ để trợ giúp Triệu Văn Giang hoàn thành tháng này khảo hạch chỉ tiêu. Nghĩ tới đây, Triệu quản lý đối với Lâm Phàm thái độ tốt hơn, đơn giản hỏi thăm một chút tình huống về sau, cũng rất thống khoái giúp Lâm Phàm làm tiết kiệm tiền nghiệp vụ, hơn nữa phá lệ vì Lâm Phàm xử lý một tấm Hoa Kỳ ngân hàng bạch kim thẻ hội viên. Cái này bạch kim thẻ mặc dù còn kém rất xa Hoa Kỳ ngân hàng trí tôn thẻ đen, nhưng là không phải ai đều có thể cầm tới, bình thường chỉ có tại Hoa Kỳ ngân hàng tiền tiết kiệm vượt qua 100 triệu hộ khách mới có tư cách cầm tới. Nhưng là không biết vì sao, Triệu Văn Giang trên trực giác nhất định Lâm Phàm về sau sẽ vượt xa 100 triệu tiền tiết kiệm, cho nên hắn sớm một bước, đem cái này tiềm ẩn khách hàng lớn trói đến trên người mình. Có đôi khi, người đúng không thiếu khuyết cơ hội, mà là thiếu khuyết nắm chắc cơ hội ánh mắt và dũng khí, mà cái này vị Triệu quản lý, hiển nhiên là hiểu được nắm chắc cơ hội người. Không lâu sau đó, mỗi lần nhớ tới hôm nay quyết định, Triệu Văn Giang vẫn sẽ cảm thấy vô cùng may mắn. Chương 75, Khiếu Thiên Cửu Thiểm. Làm xong tiết kiệm tiền nghiệp vụ về sau, Lâm Phàm cùng Triệu Văn Giang lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, liền rời đi Hoa Kỳ ngân hàng. Lần này tại biệt thự bên trong chết rồi ba người, cảnh sát sẽ tạm thời phong tỏa hiện trường, chụp ảnh, lấy chứng cái gì, này cũng thuộc về bình thường quá trình, Lâm Phàm cũng sẽ không đi cản trở, hơn nữa cô Trình Viễn cũng hứa hẹn, hiện trường xử lý xong về sau, sẽ ủy thác chuyên nghiệp ra chính phục vụ công ty. Phái người đi hảo hảo đem trong biệt thự thanh lý một lần. Cho nên Lâm Phàm trước sẽ không về nhà, mà là chuẩn bị mang theo Kỳ Kỳ tìm gian khách sạn, trước gian phòng ở một đêm, ngày thứ hai trở về nữa. Lâm Phàm làm như vậy cũng không phải bởi vì người nhà chết, sợ có đồ không sạch sẽ, trong lòng có chỗ thị hiểm, những vật này còn không khả năng ảnh hưởng Lâm Phàm. Hắn làm như thế, hoàn toàn là bởi vì biệt thự kia bên trong mùi máu tươi, không cách nào trong thời gian ngắn tiêu tán sạch sẽ, liền xem như ra chính phục vụ công ty có thể đem trong biệt thự quét sạch sẽ, nhưng là trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, lại không phải nhất thời nửa khắc có thể tiêu tán. Lâm Phàm không hy vọng Kỳ Kỳ tiếp xúc đến những vật này, cho nên hắn mới có thể mang theo Kỳ Kỳ trước ở một đêm khách sạn. Mùi máu tươi loại vật này, cũng không phải nói người không thấy liền sẽ không có ảnh hưởng, nếu như tại loại này trong hoàn cảnh đợi thời gian dài, là sẽ đối với người sinh ra thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng, nhất là tiểu hải tử, dễ dàng gặp ác ngộng. Đi theo hướng dẫn, Lâm Phàm lái xe tới đến một nhà tên là Sổ Phỉ Tẹo Gờ Giang Hồ Tèn 5 sao, tốn hao 2888 mở một gian xa hoa phòng, nhìn thấy Lâm Phàm sảng khoái như vậy liền mở ra đắt nhất phòng. Khách sạn quầy tiếp tân mỹ nữ nhìn Lâm Phàm ánh mắt cũng không giống nhau, không nghĩ tới trước mắt cái này ôm đáng yêu em bé, dẫn sủng vật chó thanh niên, hay là cái phú nhị đại đâu. Tiếp đại mỹ nữ rất nhuần nhuyễn giúp Lâm Phàm làm xong và ở thủ tục, liền chủ động dẫn Lâm Phàm ngồi thang máy lên lầu tiến về phòng. Cái này vị tuổi trẻ đẹp trai tiền nhiều ba ba, một mình mang theo con gái ở khách sạn, khẳng định cùng con gái mụ mụ tình cảm không tốt hoặc là giận dỗi, nếu có thể nhân cơ hội này xâm nhập câu thông một chút, cũng là vô cùng tốt. Đáng tiếc Lâm Phàm cũng không phải là tinh trùng lên não. Sẽ chỉ dùng nửa người dưới suy nghĩ động vật, hắn căn bản không để ý đến tiếp đại mỹ nữ ôm ấp yêu thương, thái độ rất là cứng nhắc, để cho tiếp đại mỹ nữ không thể không bỏ đi ý niệm này. Sau khi vào phòng, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ phóng tới phòng khách trên ghế salon, sau đó mở ra tivi, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi ngồi ở chỗ này ngoan ngoãn nhìn phim hoạt hình, ba ba trước cho tiểu xỏa tắm rửa đi. Kỳ Kỳ cũng chú ý tới tiểu xỏa trên người vô cùng bẩn, rất hiểu chuyện gật gật đầu, hướng về phía Lâm Phàm khoát khoát tay, giòn tan nói ra, đi thôi ba ba, Kỳ Kỳ sẽ ngoan. Thực sự là ba ba ngoan bảo bối. Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ bên trên sờ lên, chào hỏi một lần tiểu xỏa, liền đi vào phòng tắm. Tiểu xỏa vừa nghe đến muốn tắm rửa, mừng rỡ kêu một tiếng, hấp tấp đi theo Lâm Phàm sau lưng chạy vào phòng tắm. Cái này cả ngày hắn đã sớm khó mà chịu đựng trên người vết máu, hiện tại rốt cuộc được tắm rửa có thể chẳng phải vui vẻ không được. Trong phòng tắm, Lâm Phàm cầm vòi hoa sen, cho tiểu xỏa hướng về phía thân thể, làm ướt về sau, lại tại trên người hắn bôi rất nhiều xà bông thơm, tỉ mỉ thanh tẩy lấy tiểu xỏa bộ lông. Trọn vẹn tắm mười mấy phút mới kết thúc. Tiểu xỏa, ngươi lần này làm được rất tốt, về sau chỉ cần có người dám làm tổn thương Kỳ Kỳ, liền cho ta vào chỗ chết cắn, đừng cho ta lưu mặt mũi. Lâm Phàm một bên cầm khăn tắm lau sạch lấy tiểu xỏa bộ lông trên hơi nước, vừa nói, gâu, gâu gâu. Nghe được chủ nhân khích lệ, tiểu xỏa lập tức vui vẻ kêu lên hai tiếng. Mặc dù phục dụng thiên linh tử về sau, tiểu xỏa mở ra linh trí, nhưng là hắn dù sao mới 6 tháng lớn, vẫn còn con nít, cho nên nghe được Lâm Phàm khích lệ, thật giống như được khen ngợi đứa bé. Có thể vui vẻ. Lâm Phàm vỗ vỗ tiểu xòa đầu, còn nói thêm, về sau có cơ hội, ta lại nhiều cho ngươi làm tốt một chút đồ vật, cho ngươi tăng lên thực lực. Tiểu xòa, đi theo ta, về sau ngươi thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng, hiện tại sao, ta trước chuyển cho ngươi một bộ công pháp. Nghe được Lâm Phàm lời này, tiểu xòa hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Lâm Phàm, lấy hắn hiện tại IQ, còn không thể nào hiểu được Lâm Phàm lời nói. Lâm Phàm cười cười, nói ra, ngươi nhưng có phúc. Cái này khiếu thiên cựu thiểm thế nhưng là tu chân giới khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc bí mật bất truyền, cũng là bọn hắn ổn thỏa yêu giới bát đại chủng tộc dựa vào, luyện đến cực hạn, tốc độ có thể siêu việt tia chớp, là tu chân giới tốc độ nhanh nhất một trong những công pháp, liền xem như ta đều có chút đỏ mắt, đáng tiếc công pháp này hạn chế chỉ có yêu thú mới có thể tu luyện. Hiện tại, ta đem cái này khiếu thiên cựu thiểm truyền thụ cho ngươi, ngươi chậm rãi tiêu hóa. Nói xong, Lâm Phàm đưa tay đặt tại tiểu xỏa cái trán, tiểu xỏa nháy mắt, hiếu kỳ nhìn xem Lâm Phàm, căn bản không minh bạch Lâm Phàm đang làm gì. Nhưng là rất nhanh, hắn thì có cảm giác, đầu đột nhiên truyền đến xương cảm giác, giống như muốn nổ tung một dạng, đau tiểu xỏa toàn thân run rẩy, bộ lông đều dựng đứng. Bất quá tiểu xỏa hiện tại rất hiểu chuyện, biết rõ chủ nhân sẽ không hại hắn, mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng vẫn là kiên trì không hề động, chỉ là cái kia run nhẹ nhẹ thân thể, cho thấy hắn lúc này thừa nhận cỡ nào to lớn thống khổ. Tiểu xỏa biểu hiện toàn bộ bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, âm thầm nhẹ gật đầu, tiếp tục cho tiểu xỏa truyền công. Sau 3 phút, truyền công kết thúc, Lâm Phàm thu tay về, nhìn xem tiểu xỏa biến hóa. Lập tức tiếp nhận rồi khổng lồ như vậy tin tức, tiểu xỏa còn có chút ngộng, suy yếu ghé vào trên sàn nhà, trọn vẹn sững sờ 4-5 phần đồng hồ mới tỉnh hồn lại, ngay sau đó trên mặt nổi lên nhân tính hóa biểu lộ, kinh ngạc, mừng rỡ, cảm kích vân vân vẻ mặt phức tạp tập trung biểu hiện tại tiểu xỏa trên mặt, lộ ra có chút kỳ quái. Go. Khôi phục lại tiểu xỏa, lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, kích động hướng Lâm Phàm trên người bổ nhào qua, lúc này hắn đã biết rõ, bản thân rốt cuộc chiếm được cỡ nào quý giá cơ duyên. Lâm Phàm lúc này còn ngồi chồm hổm trên mặt đất, cũng không kịp trốn. Liền bị tiểu xỏa nhào tới trên người, cái này khiến Lâm Phàm trong lòng kinh ngạc không thôi. Quả nhiên là khiếu nguyệt thiên lang nhất tộc tuyệt học, tiểu xỏa mới vừa tiếp nhận rồi xuyên thành, tốc độ của hắn liền so trước đó tăng lên tiếp cận gấp đôi, hiện tại tiểu xỏa so sánh với trước càng khủng bố hơn. Lâm Phàm vuốt ve tiểu xỏa bộ lông, nói ra, đi thôi, đi ra, về sau muốn bảo vệ tốt Kỳ Kỳ, không nên để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương, biết không? Vông vông vông. Tiểu xỏa lung lay cái đuôi đáp ứng. Cho tiểu xỏa rửa giấy sạch sẽ bộ lông về sau, Lâm Phàm để cho tiểu xỏa cùng Kỳ Kỳ cùng nhau đùa giỡn, hắn là xuống lầu, từ trong cốp sau xe xuất ra tại tế sinh đường mua dược tài, toàn bộ mang lên gian phòng. Lâm Phàm buổi sáng tại tế sinh đường mua dược liệu, còn chưa kịp phóng tới trong nhà, liền đã xảy ra hệ này liệt sự tình, cho nên dược liệu vẫn còn đặt ở trên xe. Hiện tại, Lâm Phàm liền muốn dùng những dược liệu này chế biến dược chấp, đây là chuyên môn vì Phi Long đặc chiến đội chuẩn bị luyện thể dược chấp, phối hợp đặc biệt luyện thể công pháp, tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Sau một tháng, Lâm Phàm có lòng tin, Phi Long đặc chiến đội mỗi cái đội viên thực lực, chí ít so hiện tại tăng lên gấp 2-3 lần. Đương nhiên, mọi thứ đều có đại giới, y theo Lâm Phàm phương pháp, cố nhiên có thể khiến cho Phi Long đặc chiến đội viên thực lực ở trong ngắn hạn đạt tới một cái chất bay vọt, nhưng là quá trình này cũng không phải bình thường người có thể kiên trì xuống tới. Cùng lúc đó, một khung từ Dương An thành bay tới máy bay đáp xuống Long Thành sân bay quốc tế. Phương Viên người mặc điệu thấp trang phục bình thường, đeo kính mát, cũng không có mang hành lý, lẻ loi một mình đi xuống máy bay, nhìn xem cửa ra phi trường chỗ Long Thành chào mừng ngài năm cái chữ lớn, nhếch miệng cười cười, sán lạn cười lại mang theo một loại dày đặc cảm giác. Lâm Phàm, ngươi chuẩn bị kỹ càng, đối mặt sợ hay sao? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, khổ cực bảo an. Muộn 9 giờ, Giang Nam Thủy Ngạn cư xá bên ngoài. Một đám tuổi trẻ nam nam nữ nữ cười cười nói nói từ đằng xa đi tới, đi ở trước nhất là một cái đỉnh lấy một đầu xám khói tóc thanh niên, ăn mặc quần da bó sát người, trên quần mang theo mấy sâu dây xích, đi trên đường đinh đinh đang đang vang lên không ngừng, phía sau hắn những người khác cũng đều là kỳ trang dị phục, không phải chủ lưu cách ăn mặc, điếu tạc thiên kiểu tóc, sáng mù mắt màu tóc, không bằng hữu mặc qua, lại hợp với lục thân không nhận bước chân, nhất định chính là cả con đường. Nhất định, tao, tể. Long ca, ngươi nói biệt thự chính là chỗ này a? Tiểu Lục nhìn thấy Giang Nam Thủy Ngạn bốn chữ lớn về sau, kéo Long Trạch cánh tay, nhẹ nói nói. Long Trạch trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, vỗ ngực một cái, nói ra, cái kia nhất định phải sao, ta và các ngươi nói, liền cái này Giang Nam Thủy Ngạn cũng liền miễn cưỡng đúng quy cách, nếu là cấp bậc kém chút người Long ca có thể để mắt sao. Tiểu Lục có chút lo lắng nói ra, không phải Long ca, ta mấy ca trong âm thầm chém gió bức còn chưa tính, cũng không cần mạo xưng là trang hảo hán rồi à, đến lúc đó biệt thự vào không được, còn bị bảo an đuổi ra ngoài, thế nào kết thúc à? Long Trạch ba vỗ xuống Tiểu Lục đầu, không vui nói ra, cái gì đồ chơi liền đánh mặt sưng sưng người. Người Long ca thân phận gì, địa vị gì, nhân vật gì? Có thể cùng các ngươi chỉnh những cái này hư đầu dính não sao? Đi theo ta bước chân, đi liền xong rồi. Nói xong, Long Trạch khoát tay chặn lại, đỉnh lấy bước chân đi ở trước nhất, những người khác một đường cười đùa, theo ở phía sau liền đi vào cư xá. Nương tựa theo tới qua mấy lần lưu lại mơ hồ ký ức, lại dựa vào cửa tiểu khu bản vẽ mặt phẳng trợ rút. Long Trạch thuận lợi dẫn một đám kẹo cầu vồng đi tới e khu 20 số độc tòa nhà phục thức biệt thự, Rutus, trước cửa. Nhìn xem không? Liên biệt thự này, thế nào? Long Trạch đứng ở cửa biệt thự, ngón tay chỉ một biệt thự, khoe khoang tựa như nói ra, nhìn tư thế, giống như biệt thự là hắn nhà một dạng. Biệt thự như bức, Long ca thoải mái. Kẹo cầu vồng môn rất cho mặt mũi nâng hai câu. Long Trạch nụ cười trên mặt càng sâu, móc ra chìa khóa liền mở ra biệt thự cửa chính, một ngựa đi đầu đi vào, đồng thời tiện tay mở ra trong biệt thự đèn. Bá. Trong biệt thự nhất thời sáng lên đường lên, trong biệt thự xa hoa sửa sang cùng bài trí, để cho Long Trạch nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Lạ đi Esen gần nẹ mẹn, đêm nay, trẻ chén say xưa lên đi. Long Trạch bước dài đi vào biệt thự, giang hai cánh tay, vòng quanh phòng khách dạo qua một vòng, cao giọng mà hô một câu, phía sau hắn kẹo cầu vồng môn cũng đều vui vẻ hoan hô, chen chúc vào biệt thự, nguyên một đám liền cùng lưu mổ mổ vào đại quan viên một dạng, khắp nơi sờ sờ đụng chút, chơi đùa nhìn xem. Lần này Long Trạch triệu hoán thật nhiều hồ bằng cầu hữu. Nam nam nữ nữ cộng lại 13-14 cá nhân, cũng là chừng 20 niên kỷ, chính là loại kia xã hội thanh niên vô nghề nghiệp, nói làm việc đi, không có công việc đàng hoàng, nói xã hội đen đi, là bọn hắn hai cái này dưới, cũng lăn lộn không ra cái bộ dáng đến, nhiều lắm là có thể đi theo đại bộ đội đằng sau diếu võ dương oai đánh cái tiện nghi khung, nói trắng ra là, chính là dựa vào trong nhà phụ mẫu tiền, ngồi ăn rồi chờ chết. Có một ngày chơi một ngày, chơi một ngày tính một ngày. Long Trạch trong tay bưng một chén rượu, nhấp một miếng, rất đắc ý tựa ở thang lầu trên lan can. Cười tủm tỉm nhìn xem nhóm người kia tại đó điên. Long ca, tới chỉnh hai khỏa, này quậy lên ba. Không biết ai hô một câu, Long Trạch cười cười, nâng cốc chén đặt ở trên bậc thang, xông vào đám người, từ trên bàn trà cầm lấy mấy khỏa viên thuốc nhỏ, liền ném vào trong miệng, cổ họng run run ở giữa nuốt xuống, cũng không lâu lắm, cũng cảm giác được chung quanh thế giới xoay tròn, thân thể của mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Một đám đập thuốc nam nữ trẻ tuổi, trong phòng khách nhảy a nhảy a, có mấy cái tinh trùng lên nào thanh niên, mượn sức thuốc ôm cô nương liền hướng đi lên lầu. Mà những cô nương kia, ấm ở cũng liền đi theo lên lầu, thậm chí, tại trong toilet liền không thể chờ đợi. Trong biệt thự, một phái quần ma loạn vũ cảnh tượng, xa hoa lãng phí, âm loạn, khó coi. Phương Viên ngồi buổi chiều chuyến bay từ Dương An đi tới Long Thành, lần này hắn là mang theo nhiệm vụ đến, chính là chuyên môn thay chủ tử nhà mình xuất khí, tới đối phó Lâm Phàm. Đến Long Thành về sau, Phương Viên cũng không có vội vã tìm tới Lâm Phàm, mà là tại Long Thành chứ danh phố An Vật đi vòng vo mấy giờ, đem bản xứ đặc sắc An Vật đều thưởng thức mấy lần, ăn cái bụng tròn vo, mới vừa lòng thỏa ý cầm cây tăm xỉa răng, tại phố An Vật trên miệng đánh xe taxi, hướng Giang Nam Thủy Ngạn chạy tới. Phương Viên tại Phương gia mặc dù chỉ là cái con em dòng thứ, không có gì địa vị, nhưng là phải biết, Phương gia cùng Lâm gia cùng là Dương An tứ đại gia tộc, mà Dương An lại là Hạ Quốc thủ đô, cho nên Phương gia trên thực tế chính là Hạ Quốc tứ đại gia tộc một trong, quyền thế ngập trời. Trong gia tộc tùy tiện đi ra cá nhân, ở những người khác trong mắt, đó cũng là đỉnh thiên đại nhân vật, cho nên Phương Viên rất nhẹ nhàng muốn hỏi thăm đến Lâm Phàm đặt chân. Buổi tối gần 10 giờ thời điểm, Phương Viên đi tới Giang Nam Thủy Ngạn, không có đi cửa chính, mà là tìm một tia sáng lờ mờ nơi hẻo lánh, nhẹ nhàng nhảy lên, hơi mập thân thể lại như cùng như lông ngỗng, nhẹ nhàng liền vượt qua cư xá cao hơn 3 mét tường vây, rơi vào trong cư xá trên bãi cỏ. Tiến vào Giang Nam Thủy Ngạn về sau, Phương Viên lấy điện thoại di động ra, ở trên màn ảnh điểm mấy lần. Trên màn hình lập tức liền xuất hiện Giang Nam Thủy Ngạn cư xá bản vẽ mặt phẳng, phía trên có một đỏ một xanh hai cái nhỏ chút, điểm đỏ đánh dấu là Phương Viên chuyến này mục đích, e khu 20 số, mà điểm màu lục là chỉ thị là Phương Viên vị trí của mình. Ha ha, Lâm Phàm, ta tới. Phương Viên nhìn chằm chằm màn hình nhìn 4-5 giây về sau, liền đem điện thoại thu vào, ngay sau đó mở cái miệng rộng, thử lấy đầy miệng rõ ràng rằng, âm trầm cười một tiếng, cất bước liền hướng mục tiêu đi tới, động tác dị thường cấp tốc, những nơi đi qua, thụ một cây cỏ nhao nhao đung đưa không ngừng. Không cần chốc lát, Phương Viên liền tới đến e khu 20 số biệt thự bên cạnh trong bụi cỏ, ngẩng đầu nhìn một chút đèn đuốc sáng trưng biệt thự, liền cất bước hướng qua đi. Ô hô, cợt mờ nở. Thứ gì? Phương Viên mới vừa bước ra ngoài hai bước, cũng cảm giác đã dẫm vào mềm nhũn đồ vật, hơn nữa có người kêu đau một tiếng, đem Phương Viên cho kinh hãi nhảy một cái, vô ý thức liền cho rằng là Lâm Phàm sớm chuẩn bị người mai phục tại nơi này, vội vàng người nhẹ nhàng lui lại, toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn xem tối như mực trong bụi cỏ. Xa xa xa, trong bụi cỏ truyền đến một trận rất nhỏ vận động. Rất nhanh, liền thấy một người lung la lung lay đứng lên, người này ăn mặc đồng phục an ninh, một tay sờ lấy cổ, nhai răng trợn mắt thầm nói, cợt mờ nở, ta không phải đang đi tuần sao? Tại sao lại ở chỗ này ngủ? Tê, thực mẹ nó đau. Phương Viên ánh mắt bên trong hiện lên một tia hàn mang, ngay sau đó quyết đoán xuất thủ, lập tức chạy nhanh tới, một tay dao đánh vào người kia sau cái cổ căn, người kia mới vừa tỉnh lại còn không có vài giây đồng hồ, vừa mềm miên miên ngã xuống. Đánh ngất xỉu bảo an về sau, Phương Viên lấy điện thoại di động ra, chiếu sáng chỗ hắc ám. Lúc này mới thấy rõ, chỗ kia vậy mà nằm hai cái ăn mặc đồng phục an ninh người, một cái là vừa rồi đứng lên lại bị hắn đánh ngất xỉu, một cái khác nhưng lại không biết là ai làm. Phương Viên nhíu mày, thực sự nghĩ mãi mà không rõ nơi này xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng là không thèm để ý, lấy thực lực của hắn, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều, làm liền xong rồi. Suy nghĩ kỹ càng về sau, Phương Viên tại một cái khác bảo an sau cái cổ căn cũng ác hung ác đến rồi một lần, bảo đảm người an ninh này sẽ không tỉnh đến, sau đó thả người nhảy ra bụi cỏ, hướng về biệt thự sờ lên. Đáng thương hai cái tiểu bảo an, cũng không biết là tạo cái gì nghiệt, trong vòng một ngày bị người liên tục đánh choáng hai lần, đoán chừng muốn ở nơi này trong bụi cỏ ngủ đến ngày thứ hai. Chương 77, khổ cực long trạch. Phương Viên đi tới biệt thự lầu nền tảng, ngẩng đầu lên trên mắt nhìn, sau đó hít sâu một hơi, khuỵ hai chân xuống, tiếp lấy dùng sức đi lên nhảy một cái, 150-160 cân thân thể nhẹ nhõm nhảy lên cao 4-5 mét lầu 2 bệ cửa sổ. Nhảy tới về sau, Phương Viên thật giống như một cái thạch sung một dạng, vịn cửa sổ hợp kim nôm lan can. Ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, tiếp lấy hắn vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, cửa sổ kiếng lại có một nguyên hình lỗ lớn, hơn nữa nhìn cái kia đứt gãy, hiển nhiên là bị người từ bên ngoài dùng dao kim cương mở ra. Kết hợp với lầu dưới trong bụi cỏ đụng phải cái kia hai bị đánh ngất xỉu bảo an, Phương Viên biểu hiện trên mặt trở nên đặc sắc, thầm nghĩ chẳng lẽ có người tại hắn trước đó, liền đối biệt thự này động thủ một lần. Hắc, cái này Lý gia thiếu gia ăn chơi thật đúng là đi đến chỗ nào đều không phải là đèn cạn dầu a. Ân. A nhanh lên nữa. Gian phòng bên trong truyền tới từng đợt để cho người ta miên man bất định thanh âm, để cho Phương Viên khống chế không nổi có phản ứng, hắn thầm mắng một tiếng, nắm tay từ pha lê bên trên lỗ tròn bên trong luồn vào đi, nhẹ nhàng câu lên. Lạch cạch. Trên cửa sổ chốt mở được mở ra, sau đó Phương Viên chậm rãi đẩy cửa sổ ra, thân thể linh hoạt lật tiến vào. Mà lúc này gian phòng bên trong trên giường lớn, một nam một nữ hai cỗ lửa nóng thân thể quay cuồng cùng một chỗ, kịch chiến chính này, căn bản không có nghe được cửa sổ truyền đến động tĩnh. Phương Viên nhờ ánh trăng thấy được gian phòng bên trong tình hình, lại nghe được lầu dưới truyền đến từng tiếng quỷ khóc sói gào, không biết làm sao, trong lòng đột nhiên phun lên một cỗ khó mà diễn tả bằng lời bực bội, hắn túi đầu nhổ nước miếng, cất bước liền đi tới bên giường. "Ai, anh em, ngươi trước tạm dừng một lần." Phương Viên vỗ giường một cái bên trên một đầu màu vàng lông nam tử bả vai, lạnh nhạt nói, "Ngươi mẹ nó đừng làm ta." Lầu dưới nhiều như vậy ngươi tùy tiện tìm một cái đến, làm gì không phải cùng ta đoạt thỏ thỏ. Nếu không ngươi đợi thêm ta nửa giờ, ta xong việc bảo ngươi. Tiểu Hoàng phần eo động tác không có chút nào dừng lại, cũng không quay đầu lại, không kiên nhẫn nói ra. Chỉ ngươi cái này tiểu thân bản còn nửa giờ a? 3 phút xong việc nhân vật. Phương Viên mắt nhìn Tiểu Hoàng cái kia gầy khô dính thân thể, tay chân lèo khèo nhìn xem cùng cô nàng tựa như, nhếch miệng khinh thường nói ra. Tiểu Hoàng không nhìn thấy Phương Viên, tưởng rằng bọn họ cùng đi biệt thự oanh nằm sấp đồng bạn, bất quá hắn dưới thân thỏ thỏ lại thấy rõ ràng, nàng phát hiện đó là cái hoàn toàn xa lạ người, kinh khủng thét to, ngươi là ai a? Bá. Nghe được thỏ thỏ tiếng thét chói tai, Tiểu Hoàng lập tức dừng động tác lại, đồng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp lấy hắn liền thấy không nhận ra cái nào người, thế mà đứng ở bản thân bên giường, trên mặt hắn biểu lộ lập tức liền thay đổi, đưa tay liền hướng Phương Viên trên mặt đánh tới, con mẹ nó. Nơi nào đến tiểu tặc? Dám đến nơi này dương ai? Phương Viên tùy ý giơ tay lên, hơi hợt liền chặn lại Tiểu Hoàng cánh tay, đồng thời trở tay chăm chú giữ lại Tiểu Hoàng cổ tay, hơi vừa dùng lực, mới vừa rồi còn hung thần ác sát Tiểu Hoàng, lập tức đau nhè răng trợn mắt, thân thể bản năng liền hướng dưới nằm sấp, một cái tay khác vuốt chăn mền hô, ô hô, ô hô, đau đau đau, đụng nhẹ, a, thỏ thỏ kinh khủng dắt lấy chăn mền ngăn khuất trên người mình, nhìn thấy Tiểu Hoàng bị đối phương một chiêu chế phục, nàng há mồm liền thét lên lên tiếng, Phương Viên trong mắt hơi híp, thò người ra tiến lên trở tay một bàn tay quất vào thỏ thỏ trên mặt. Thỏ thỏ đầu đông đâm vào tường bên trên, trực tiếp mắt trợn trắng lên liền ngất đi. Thỏ thỏ trên mặt cái kia vô cùng rõ ràng dấu bàn tay, cùng khoe miệng chảy ra vết máu, đều đủ để nói rõ Phương Viên một tát này lực đạo là có bao lớn. Lầu dưới chơi này kẹo cầu vồng môn nghe được thỏ thỏ tiếng thét chói tai, căn bản xem thường, thậm chí còn cười nói mở lên trò đùa. Hai người này là chơi nhiều này, nhìn cho thỏ thỏ kích động. Khả năng vừa vặn đạt tới ngươi biết ta dài ngắn, ta biết ngươi sâu cạn phối hợp a. Trên lầu, nhìn thấy thỏ thỏ ngã xuống giường không có động tĩnh, Tiểu Hoàng còn tưởng rằng người trước mắt này trực tiếp đem thỏ thỏ giết đi, hắn dọa đến run rẩy, vội vàng dùng một cái tay khác che mắt, không dám nhìn tới Phương Viên, lắp bắp nói ra, ca. Anh em. Có chuyện nói rõ ràng. Ta hiểu quy củ. Ta cái gì cũng không trông thấy. Đừng giết. Giết ta. Phương Viên đưa tay đi túm Tiểu Hoàng ngăn khuất trước mặt tay, nhưng là Tiểu Hoàng chết sống không buông tay, kêu khóc, đại ca à. Ta thực sự không nhìn thấy ngươi mặt. Đừng giết ta diệt khẩu ca. Phương Viên quả thực là lôi ra Tiểu Hoàng tay. Nhìn kỹ mắt, phát hiện người trước mắt này căn bản không phải Lâm Phàm, hắn bỗng nhiên một tay dao đánh vào Tiểu Hoàng sau cái cổ căn, Tiểu Hoàng trợn trắng mắt, mềm nhũn đến tại trên giường, trước khi té xỉu trước, mang trên mặt nhẹ nhõm cười, bởi vì cái sau chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu, đã nói lên sẽ không diệt khẩu. Cái này Lâm Phàm thực hắn sao biết chơi, đều thành Lâm gia con rơi vẫn là một chút không thay đổi. Phương Viên lẩm bẩm hai câu, đẩy cửa phòng ra liền đi ra ngoài, hiện tại lầu hai lần lượt gian phòng kiểm tra một bên, đều không ngoại lệ, trong mỗi cái phòng đều có nam nữ tại cái chiến. Ngay cả phòng vệ sinh đều kiểm tra, nhưng vẫn là có tìm tới Lâm Phàm, bất đắc dĩ, Phương Viên đành phải đem nhìn thấy người đều cho đánh ngất xỉu. Loại bỏ kết thúc rồi lầu 2 về sau, Phương Viên đứng ở đầu bậc thang, thăm dò hướng lầu dưới nhìn lại. Lúc này lầu dưới trong phòng khách, đèn lớn diệt lấy, mà ở góc tường để đó mấy cái ánh đèn bắn ra máy, bắn ra lấy đủ loại màu sắc ánh đèn, đem phòng khách tạo nên sàn nhảy không khí, còn bày biện cái dạng đơn giản âm hưởng, để đó kình bạo xã hội dao động vũ khúc, ba nam hai nữ năm cái thanh niên tại âm nhạc dưới dãy rủa thân thể. Hai cái nữ cũng là chỉ mặc quần lót, mảng lớn đại phiến tuyết da thịt trắng trần trụi bên ngoài, mặc dù trên mặt nùng trang diễm mà nhìn không ra diện mục thật sự, nhưng là thắng ở tuổi trẻ, trên người làn da chặt chẽ, hơn nữa cũng không biết là uống gì lớn lên, trước ngực cái kia quy mô chỉ sợ một cái tay cũng khó nắm chặt, thân thể lắc lư ở giữa, một trận sóng lớn mãnh liệt, nhìn Phương Viên miệng đắng lưỡi khô. Thực hắn sao suối quẩy, cái này Lâm Phàm làm sao lăn lộn đến cùng một đám không phải chủ lưu chơi. Phương Viên lẩm bẩm một câu, chậm rãi từ thang lầu đi xuống lầu 1. Mà kẹo cầu vồng môn căn bản không chú ý tới hắn. 3. Phương Viên đưa tay đè chốt mở xuống, trong phòng khách nhất thời sáng tỏ. Làm gì đồ chơi a? Tắt đèn. Đèn lớn vừa mở, năm người đồng thời bản năng đưa tay cản dưới con mắt, Long Trạch cau mày, đầy miệng mùi rượu ồn ào một câu, lúc này hắn còn tưởng rằng là cái nào đồng bạn đang tắc quái. Phương Viên không để ý đến Long Trạch, đi đến âm hưởng trước mặt, ba một tiếng, đem âm hưởng cũng tắt, lần này, trong phòng khách năm người đều ngừng xuống tới, quay đầu nhìn về phía trong phòng khách khách không mời mà đến. Ngươi mẹ nó là ai a? Long Trạch lung la lung lay, nghèo đầu nhìn xem Phương Viên, lúc này thuốc lắc dược hiệu vẫn còn, hắn trước mắt thế giới cũng là vật mẹo, bất quá cũng có thể phân biệt ra được, cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên hơi mập, cũng không phải là bản thân một đám. Phương Viên cũng là tại sàn đêm bên trong trà trộn qua lao thủ, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, những người này, đều cắn thuốc. Đối với đập thuốc người, ngươi cùng hắn giảng đạo lý cái kia chính là lãng phí nước bọn, cho nên Phương Viên cũng không có ý định ở chỗ này phí lời, thân hình thoát một cái, lập tức tại chỗ biến mất. Động tác nước chảy mây trôi tại mấy người ở giữa xuyên tới xuyên lui mấy lần, mấy người này liền toàn bộ bị đánh ngất xỉu. Lúc này Phương Viên nhìn xem khách này trong sảnh nuột ngang lộn xộn nằm mấy người, cũng là cảm thấy nhức đầu, lúc đầu cho rằng lần này Long Thành chuyến đi chính là một kiện vô cùng đơn giản nhiệm vụ, một cái bị Lâm gia đuổi ra khỏi nhà con rơi mà thôi, muốn thu thập hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Kết quả dựa theo tình báo chạy đến Lâm Phàm chỗ ở, nhưng không có nhìn thấy Lâm Phàm, chỉ có thấy được như vậy một đám yêu ma quỷ quái. Phương Viên cho rằng trong biệt thự những người này cũng là Lâm Phàm bằng hữu, hắn lần này đã lộ, nếu như không thể duy nhất một lần giải quyết Lâm Phàm, chỉ sợ hắn sẽ nghe được tin tức trốn đi, đến lúc đó lại sẽ bằng thêm rất nhiều chuyện phiền toái, cho nên Phương Viên thảo luận một lần, đem nói chuyện lúc trước cái kia xám khói tóc thanh niên mang đi, quay đầu đem hắn miệng cậy mở, có lẽ có thể được một chút tin tức. Đáng thương Long Trạch, đầu tiên là mời khách bên trên Đế Hào khách sạn, kết quả đụng tới Phó Trạch đặt bao hết không có thành, hiện tại cầm bác gái lưu lại chìa khóa đến trong biệt thự mở hoành nằm sấp, thì căng thảm, vậy mà đụng tới Dương An Thành đến Phương Viên bắt đi. Bàn về khổ cực trình độ, cái này Long Trạch cùng bên ngoài biệt thự ngủ bãi của cái kia hai anh em so ra cũng không thua kém bao nhiêu. Chương 78, Vượng, Thỏ, Ngủ. Phương Viên đem Long Trạch vác lên vai đi ra biệt thự, nhìn chung quanh một chút, cố ý tránh đi camera giám sát hướng cư xá biên giới chạy tới. Long Trạch đầu rũ xuống đằng sau, một đường đi một đường chạy xuống nước miếng, hai đầu cánh tay cũng vô lực rủ xuống lấy. Rất nhanh, Phương Viên liền đi tới cư xá tường vây dưới, trên người cong hơn 100 cân người, Phương Viên vẫn là phi thường nhẹ nhõm nhảy ra tường vây, đi tới trên đường cái về sau, Phương Viên đem Long Trạch chân bỏ trên đất, cánh tay nhấc lên khoác lên trên bả vai mình, đứng ở ven đường đưa tay đón xe. Một chiếc xe taxi tại Phương Viên trước người ven đường dừng lại, Phương Viên mở cửa xe, đem Long Trạch nhét đi vào, sau đó mình cũng chui vào hàng sau. Tài xế từ sau xem kính nhìn thoáng qua, sáng khói thanh niên rũ cụp lấy đầu chạy xuống nước miếng tựa ở trên ghế ngồi ngủ, một cái khác thanh niên hơi mập nhưng lại mắt mở to, rất có tinh thần. Vừa rồi thật xa hắn đã nhìn thấy Phương Viên mang lấy Long Trạch đứng ở ven đường đón xe, lại thêm hai người này sau khi lên xe nồng đậm mùi rượu, tài xế chỉ cho là hai người này là bằng hữu, uống rượu uống say rồi, dắt rượu nhau về nhà, căn bản không có hoài nghi gì, chỉ là đang trong lòng cầu nguyện đừng cho hắn phun tới trên xe mới tốt. Ông! Phương Viên nói cái địa danh về sau, xe taxi phun ra một cỗ đuôi khói, nên ngang rời đi. Sophie tẹo gờ răng hổ thẹn, Lâm Phàm dẫn Kỳ Kỳ dưới lầu nhà hàng ăn xong cơm tối về sau, lại bị Kỳ Kỳ quân lấy, cùng một chỗ nhìn hai tập nhóc mạ dù cổ, xem xong rồi phim hoạt hình về sau, Kỳ Kỳ lẩm bẩm nhớ mụ mụ, Lâm Phàm liền lấy chính mình điện thoại bấm Lăng Tuyết Phỉ điện thoại. Lăng Tuyết Phỉ giờ phút này cũng vừa mới vừa làm xong cả ngày công việc, thể xác tinh thần mệt mỏi trong nhà, tiếp vào Kỳ Kỳ điện thoại về sau, cả người đều tinh thần không ít, mọi mệt quét sạch sành sanh, lập tức trở nên tinh thần tỏa sáng, một bên An An đều không khỏi cảm thán nói, làm mẹ nữ nhân thực sự là quá điên cuồng. Trong điện thoại, Kỳ Kỳ quấn lấy Lăng Tuyết Phỉ nói lại nhải nói rất nói nhiều, Lăng Tuyết Phỉ cũng rất kiên nhẫn phối hợp với, hoàn thanh tiếu ngữ không ngừng từ Kỳ Kỳ trong miệng truyền ra, nhìn ra được mẹ con các nàng hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cú điện thoại này cháo nấu hơn phân nửa canh giờ về sau, Lăng Tuyết Phỉ nhìn thời gian không còn sớm, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, thời gian không còn sớm à, có phải hay không nên ngủ rồi? Nghe vậy, Kỳ Kỳ mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, không muốn nha, Kỳ Kỳ còn muốn cùng mama nhiều lời nói chuyện. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nói ra, mụ mụ cũng muốn nói chuyện với Kỳ Kỳ, nhưng là bây giờ thực đã khuya à, Kỳ Kỳ phải sớm ngủ sáng sớm, dạng này mới là hảo hài từ đâu. Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, quay đầu mắt nhìn bên cạnh Lâm Phàm, gặp Lâm Phàm cũng đồng ý gật gật đầu, nàng đành phải đồng ý, cái kia. Vậy được rồi, Kỳ Kỳ là nghe lời tiểu bằng hữu, Kỳ Kỳ muốn đúng giờ ngủ. Lăng Tuyết Phỉ cười nói, Kỳ Kỳ ngoan a, người đếm đếm a. Kỳ Kỳ mại thanh mại khí nói ra, vượng, thỏ. Lăng Tuyết Phỉ nói tiếp, ngủ. Tốt đát, mama bye bye, Kỳ Kỳ đi ngủ a, phù phù phù. Kỳ Kỳ ngủ ngon, mua. Mua. Kỳ Kỳ lúc này mới cúp điện thoại, đem điện thoại di động để ở một bên. Hướng về phía Lâm Phàm mở ra hai đầu thịt thịt cánh tay nhỏ, ba ba, Kỳ Kỳ buồn ngủ đâu. Tốt, ba ba ôm Kỳ Kỳ đi ngủ đi rồi. Lâm Phàm cười cười, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ đi về phòng ngủ đi. Kỳ Kỳ, vừa rồi ngươi cùng mụ mụ cuối cùng nói là cái gì, là các ngươi ở giữa ám hiệu sao? Ba ba đần quá à, đó là con số à, ta đến 1-2, mama số 3, sau đó Kỳ Kỳ liền đi ngủ, đây là ta cùng mama ước định. Ha ha, nguyên lai là hoan, thọ, thờ giờ a, vượng, ẳng, thọ, tủ. Đúng thế đúng thế. Hai cha con vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng ngủ, tiểu xỏa lung lay cái đuôi theo ở phía sau. Đi vào phòng ngủ về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đặt lên giường, cho nàng đắp kín chăn nhỏ, lại đem điều hòa không khí dự tính định thời gian đóng lại, liền chuẩn bị đi ra, nhưng là Kỳ Kỳ lại mở to mắt to nhìn Lâm Phàm, đáng thương nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ muốn nghe trước khi ngủ tiểu cố sự. Lâm Phàm quay đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy chờ mong Kỳ Kỳ, vừa rời đi ván giường cái mông, lại ngồi trở xuống. Đối với Kỳ Kỳ yêu cầu, Lâm Phàm từ trước đến nay không cách nào cự tuyệt, cũng sẽ không cự tuyệt, thế là hắn tìm tòi một cái bóng Lâm Phàm ký ức, thanh âm êm dịu nói ra, "Tốt, cái kia ba ba cho ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa nói một chút mỹ nhân ngư cố sự, truyền thuyết tại đáy biển a, sinh hoạt một đám mỹ nhân ngư, các nàng." Ai ngờ Lâm Phàm mới vừa mở ra một đầu, liền bị Kỳ Kỳ cắt đứt, "Kỳ Kỳ đừng nghe mỹ nhân ngư cố sự, ma ma đều cho Kỳ Kỳ nói qua cố sự này à, Kỳ Kỳ muốn nghe chuyện xưa mới. Lâm Phàm ngừng một lát, đột nhiên nghĩ đến Kỳ Kỳ đã 4 tuổi, trước đó Lăng Tuyết Phỉ khẳng định cho nàng giảng rất nhiều chuyện cổ tích, mà địa cầu Lâm Phàm trong trí nhớ, cũng chỉ có đáng thương không đến 10 cái cố sự, vẫn là người người đều nghe nhiều nên thuộc loại kia, cái gì Mỹ Nhân Ngư, Công Chúa Bạch Tuyết, vịt con xấu xí loại hình, những câu chuyện này Kỳ Kỳ khẳng định đều nghe qua, hiện tại hắn đến cho Kỳ Kỳ giảng một cái hoàn toàn mới cố sự. Để cho Lâm Phàm cung cấp bao nhiêu đỉnh cấp tu luyện công pháp cái kia cũng là hạ bút thành văn sự tình, nhưng là muốn nói kể chuyện xưa, có thể thực làm khó cái này vị chuyển thế trùng sinh Huyền Dương Tiên Tôn. Lâm Phàm gãi đầu một cái, ách, cái này. Kỳ Kỳ hồn nhiên vô cùng ngáp một cái, nói lầm bầm, ba ba có phải hay không biết kể chuyện xưa nha. Lâm Phàm khỏe miệng co giật hai lần, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, dưới gầm trời này liền không có ba ba người ta xử lý không thành chuyện. Nói thì nói như thế, nhưng Lâm Phàm thật đúng là không có cái gì biện pháp tốt. Địa cầu bên trên lưu truyền rộng rãi chuyện cổ tích Kỳ Kỳ đều đã nghe qua, chỉ sợ Kỳ Kỳ nghe qua chuyện cổ tích so Lâm Phàm đều nhiều hơn. Đột nhiên, Lâm Phàm đến rồi chú ý, nói ra, tiểu bảo bối nhi, ba ba kể cho ngươi một cái ngươi chưa từng có nghe qua cố sự. Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nhỏ nói ra, tốt lắm, Kỳ Kỳ muốn nghe. Lâm Phàm cười cười, một bên vỗ nhẹ nhẹ lấy Kỳ Kỳ chăn mền, một bên thanh âm êm dịu bắt đầu kể chuyện xưa. Trừ bỏ chúng ta sinh hoạt địa cầu bên ngoài, còn có một cái càng thêm kỳ diệu thế giới, gọi là tu chân giới. Cố sự bắt đầu, muốn từ tu chân giới một cái bị người vứt bỏ cô nhi nói lên. Lúc ấy là mùa đông, trên trời tung bay tuyết lông ngỗng, đáng thương Hải Nhi tại vứt bỏ tại trong đống tuyết, đông lạnh run lẩy bẩy, sắp bị đông cứng chết, về sau bị đi ngang qua một cái lao nông phát hiện, hảo tâm lão nông đem Hải Nhi mang về nhà, xem như bản thân đứa bé, ngậm đắng nuốt cay đem cái đứa bé kia nuôi lớn. Đứa bé sau khi lớn lên, trong lúc vô tình biết mình không phải lão nông con ruột, liền không để ý lao nông giữ lại, dứt khoát rời khỏi gia hương, đạp vào tìm kiếm tân sinh phụ mẫu đường đi. Thế nhưng là trời đất bao la, hắn lại đến địa phương nào đi tìm. Cứ như vậy, hắn ở bên ngoài du đãng 3 năm, vẫn không có tìm tới bản thân cha mẹ ruột, lúc này mới từ bỏ tìm kiếm, nhà, nhưng khi hắn về đến nhà thời điểm, mới biết được, bản thân dưỡng phụ, sớm tại nửa năm trước đó, liền qua đời. Nghe thế bên trong, Kỳ Kỳ nhẹ nhàng nói ra, hắn thật đáng thương nha, đều không có ba ba ma ma thương hắn. Lâm Phàm thở dài, suy nghĩ tung bay, nghĩ tới bản thân tiếp xúc tu chân lúc trước đoạn thời gian, trong lúc nhất thời cũng là thổn thức không thôi. Nghĩ hắn Huyền Dương Huyền Tôn, tung hoành 3000 năm đỉnh thiên lập địa, mặc dù làm việc tùy tâm không nhìn người khác ánh mắt, nhưng cũng được cho không thẹn thiên địa, nếu như nói đời trước hắn đối với người nào có thua thiệt mà nói, chỉ sợ cũng chỉ có dưỡng phụ một người. Lâm Phàm sửa sang lại suy nghĩ, tiếp tục nói, hắn tại cha nuôi trước mộ phần quỳ 3 ngày 3 đêm, sám hối 3 ngày 3 đêm, mới lần thứ 2 rời đi. Lần này, hắn triệt để thành có hay không nhà cô nhi, lưu lạc thiên ngai, chịu nhiều đau khổ, cũng nhận hết khuất nhục, về sau một lần ngẫu nhiên cơ hội, hắn trong lúc vô tình xông vào một cái hố quật, ở bên trong chiếm được ngũ hành tiên tôn truyền thừa, thu được ngũ hành đế vương quyết, từ đó hắn chính thức bước vào tu chân cửa chính. Kỳ Kỳ ngươi biết không? Lâm Phàm giảng đến nơi đây, hào hứng càng tăng vọt, nhưng là túi lầu xuống, lại phát hiện Kỳ Kỳ đã ngủ, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, túi người tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói một câu ngủ ngon về sau, nhẹ chân nhẹ tay lui ra khỏi phòng, mà tiểu xỏa thì bị lưu tại trong phòng, hắn là phải bồi tại Kỳ Kỳ trong phòng. Chương 79, xã hội người long trạch. Long Thành ngoại ô có một chỗ độc môn độc tòa nhà nông gia tiểu viện. Chỗ này sân nhỏ là phương viên lai Long Thành trước đó liền sớm mơn đến, rời xa nội thành, phi thường quận cũng é, có một chỗ như vậy cũng mới liền hắn làm việc, nếu là ở khách sạn mà nói, rất nhiều chuyện sẽ không tốt thao tác. Mặc dù bây giờ Lâm Phàm bị Lâm gia trục xuất cửa nhà, thế nhưng dù sao cũng là Lâm gia gia sự, Lâm gia nhân làm sao trừng trị Lâm Phàm cũng không có vấn đề gì, nếu là một khi có người ngoài ứng phó Lâm Phàm, thì tương đương với là đánh Lâm gia mặt, Lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói không chừng sẽ còn phái người ứng phó hướng Lâm Phàm người hạ thủ, vì thiếu hướng trên người mình gây phiền toái sự tình, phương viên lần này Long Thành hành trình vẫn là căn cứ điệu thấp nguyên tắc làm việc. Có thể bí mật hoàn thành nhiệm vụ đương nhiên là tốt nhất rồi. Bắt đi Long Trạch về sau, phương viên liền đánh xe tới đến nơi này chỗ nông gia tiểu viện. Gian phòng bên trong, phương viên đem Long Trạch ném trên mặt đất, sau đó cầm bồn ở trong sân ống nước máy bên trên tiếp một chậu nước, trực tiếp tạt vào Long Trạch trên người. Phúc! Cơ mờ nở! Ít mẹ ngươi! Xít! Ép cờ cờ! Long Trạch giật cả mình, mắng vài câu về sau, mới nhìn rõ cảnh vật chung quanh, bản thân thế mà ở một chỗ kiểu cũ phòng gạch ngói bên trong, nhìn trong gian phòng đó đồ dùng trong nhà cái gì, đều là vô cùng cổ xưa, mà trước mặt mình còn đứng một người mặc một thân quần áo thoải mái, dáng người thanh niên hơi mập. Ta liền con mẹ nó, ngươi là thật không biết ngươi Long ca là làm gì. Long Trạch luôn luôn tự xưng là xã hội người, còn chuyên môn vì chính mình đo ni đóng giày câu tử, xã hội ngươi Long ca, người ngoan thoại không nhiều, Long Thành loạn hay không, Long ca định đoạt. Hắn chỗ nào có thể chịu được bậc này đối đãi, mắng một câu, đưa tay lau mặt một cái tiếp nước, từ dưới đất bò dậy đến, nắm chặt nắm đấm nổi giận đùng đùng liền hướng phương viên bên kia tiến lên. Bành! Phương Viên mặt không biểu tình nhìn xem Long Trạch, như thiểm điện nhấc chân chính là một cước, đá vào Long Trạch trên bụng, trực tiếp đem Long Trạch gạt ngã bay ra ngoài, đụng vào đằng sau trong hộp tủ, to lớn lực đạo đem trong hộp tủ hai phiến đều đụng phá, Long Trạch cả người đều ngã vào trong ngăn tủ. Ô hô. Long Trạch ôm bụng, một mặt thống khổ biểu lộ, chỉ cảm thấy bụng một trận co rút, hơi kém ngất đi, nhìn về phía Phương Viên ánh mắt cũng thay đổi, trước mắt cái mới nhìn qua này người xúc vô hại chất phát thanh niên, thật là không phải dễ chơi. Nghĩ rõ ràng bản thân cùng đối phương chênh lệch về sau, Long Trạch cũng không trăng bước, khổ khuôn mặt nói ra, ta nói đại ca à, đầu nào trên đường à. Tất cả mọi người là nhi nữ giang hồ, có chuyện nói rõ ràng chứ, động cái gì tay à. Phương Viên đem buồn ném qua một bên, đi đến Long Trạch trước mặt, nhấp nhấp ly quần ngồi xổm xuống, nhìn xem Long Trạch nói ra, tiểu tử, ta hỏi, ngươi đáp, không muốn ra vẻ, cũng không cần có bất kỳ dấu giếm, minh bạch không? Long Trạch liên tục gật đầu, minh bạch, ta nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Gặp Long Trạch coi như thức thời, Phương Viên gật gật đầu, hỏi, ngươi tên gì? Long Trạch nhe răng nói ra, đại ca, ta gọi Long Trạch, phi long tại thiên long, phúc phận thiên hạ trạch. Phương Viên nghe xong danh tự, ánh mắt quái dị nhìn Long Trạch một chút, đưa tay tại Long Trạch rót thượng phách một lần, nói ra, ngươi mẹ nó thế nào gọi như vậy cái tên đâu? Long Trạch lúc ấy liền ngộng, đại ca tên của ta có vấn đề gì sao? Ta cảm thấy lấy rất tốt ta, có nhiều ý nghĩa tượng trưng, nghe cũng dễ nghe. Phương Viên bĩu môi một cái nói, ngươi kêu Long Trạch, vậy ngươi có biết hay không một cái gọi lộ ra? Long Trạch lắc đầu, nói ra, không biết, đại ca ngươi nhận biết ta. Cái này hai người chữ hợp lại ta ngược lại thật ra nhận biết. Phương Viên lẩm bẩm một câu, tiếp tục hỏi, ngươi cùng Lâm Phàm là quan hệ như thế nào? Ai? Lâm Phàm. Long Trạch nghi hoặc nhìn xem Phương Viên, nói ra, đại ca, Lâm Phàm là ai a? Ta không biết a, ta chỉ là nhớ mang máng, trước kia nhìn qua một cái tiểu thuyết vong du chi đồ lậu thần thoại bên trong nhân vật chính gọi cái tên này, Lâm Phàm cùng Mộ Dung San San sao? Ngươi lên mạng sẽ ập cái là ra, vong du đại thần tác phẩm, lão hỏa. Phương Viên trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, một cái tát tại Long Trạch trên mặt, cười gần nói ra, tiểu tử, chớ cùng ta ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, thành thật khai báo ta làm sao đều dễ nói, ngươi muốn là lại như vậy không biết điều, cũng đừng trách ta dùng một chút đường thủ đoạn. Long Trạch vội vàng khoát tay, nói ra, đừng đừng, đại ca, thật không phải ta không phối hợp, ta là thực tình không biết ngươi nói cái này cái gì phạm a. Phương Viên dùng lời điểm câu, vậy sao ngươi lại ở hắn trong biệt thự? Hắn biệt thự. Long Trạch sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, đại ca, ta theo biệt thự kia chủ nhân cũng không quan hệ, hơn 3 năm trước, hắn cho đi ta bác gái một khoản tiền, kết thúc rồi phân phó ta bác gái mỗi nửa tháng đúng giờ đi quét dọn biệt thự. Ta đây chính là cầm ta bác gái chìa khóa, mời các bằng hữu tới chơi, cái khác ta liền thật không biết. Ân. Phương Viên hổ nghi nhìn xem Long Trạch. Long Trạch nuốt nước miếng một cái tiếp tục nói, đại ca, ta nghe bác gái nói, biệt thự kia chủ nhân 3 năm này nhiều vẫn không có xuất hiện qua, đoán chừng chết chỗ nào rồi cái kia cũng là không chừng sự tình. Bằng không thì lời nói ta cũng không dám lên người ta trong biệt thự chơi à, có thể ở lại nổi biệt thự kia người, ngươi nói ta dám trêu chọc sao? Gặp Phương Viên vẫn có chút không tin, Long Trạch từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, điểm mấy lần, xoay chuyển màn hình hướng về phía Phương Viên nói ra, đại ca ngươi nhìn, đây là bác gái cho ta gửi nhắn tin. Phương Viên cầm qua điện thoại nhìn một chút, xác thực như Long Trạch nói, nhìn đến hắn là đánh bậy đánh bạ bị bản thân đụng phải. Bành. Phương Viên đem điện thoại di động ném cho Long Trạch, đứng lên tại Long Trạch trên đùi đạp một cước. Long Trạch ô hô một tiếng, yếu ớt nói ra, đại ca, không phải đều giải thích rõ sao? Ngươi thế nào còn đánh ta đâu? Phương Viên chỉ Long Trạch, tức giận đến lồng ngực một trận chập trùng, ngươi mẹ nó. Ngươi không có chuyện bên trên trong nhà người khác chơi cái gì a? Đều mẹ nó bởi vì ngươi, lão tử thực sự là gặp vận đen tám đời. Hỏng ta chuyện tốt, ngươi nói ta có đáng đánh hay không ngươi? Nên Long Trạch ủy khuất nhẹ gật đầu. Thảo. Phương Viên tâm tình bực bội trong phòng đi tới đi lui, hiện tại phát sinh chuyện này, quả thực là ngoài hắn dự liệu. Đang đang đang đang. Đây cũng là một đoạn có âm thanh văn tự, iPhone điện thoại điện báo tiếng chuông 2333. Lúc này, Phương Viên trong túi điện thoại di động vang lên đứng lên, cắt đứt Phương Viên suy nghĩ, hắn lấy điện thoại di động ra xem xét, sắc mặt lập tức liền thay đổi, vội vàng tiếp thông điện thoại, cung cung kính kính hô một câu. Thiếu gia, Phương Viên A, sự tình làm được thế nào A? Trong điện thoại di động truyền tới một vịt được tiếng nói đồng dạng thanh âm, chậm rãi hỏi. Phương Viên quay đầu mắt nhìn còn giúp tại trong ngăn tủ Long Trạch, khoe miệng giật một cái, nói ra, yên tâm đi thiếu gia. Tất cả thuận lợi, rất nhanh ta liền có thể đem sự tình làm xong. Ân, hy vọng ngày mai có thể nghe được ngươi tốt tin tức, ta thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút vị lão bằng hữu này hiện tại nghèo túng bộ dáng, ha ha. Nói xong, đối phương trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Phương Viên mới thả xuống điện thoại, ngay sau đó quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Long Trạch. Lúc này Phương Viên đã đối với Long Trạch sinh ra sát ý, hắn không cho phép tồn tại bất luận cái gì một chút khả năng xuất hiện chỗ sơ suất địa phương, người này biết rõ nhiều lắm. Quả quyết không thể giữ lại. Chương 80, tiến về Phi Long đặc chiến đội. Long Trạch bị Phương Viên lạnh như băng ánh mắt giật nảy mình, thấu xương ý lạnh từ đầu rót đến chân, hắn nhịn không được giật cả mình, trong lòng phun lên một cỗ dự cảm bất tường, vội vàng hô: "Đại ca, đại ca, đừng giết ta, ta còn hữu dụng. Thực, ta có thể giúp ngươi." Phương Viên thanh âm bình thản hỏi: "Ngươi giúp thế nào ta?" Long Trạch trong mắt một vòng lại một xoay vòng lấy, lòng nóng như lửa đốt nghĩ đến đối sách, ngay tại Phương Viên kiên nhẫn sắp hao hết, giơ tay lên chuẩn bị đánh chết Long Trạch thời điểm, Long Trạch đống nhiên vô đuổi, ngự tốc cực nhanh hô: "Đại ca, ta nghĩ tới rồi." Phương Viên thần sắc hơi hòa hoãn điểm, lúc này mới thả tay xuống, cau mày thúc giục nói: "Mau nói." Long Trạch gian nan nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Phương Viên ngữ tốc cực nhanh nói ra: "Đại ca, ngươi không phải muốn tìm kia là cái gì gọi Lâm Phàm sao? Ta có thể giúp ngươi a, ngươi nói ngươi chỉ có một người, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, nhưng là nghĩ tại lớn như vậy bên trong Long Thành tìm tới hắn, vậy cùng mò kim đáy biển so sánh cũng không kém cái gì. Cứ như vậy, ta giúp ngươi tìm người, ngươi đừng nhìn ta không có gì bản lĩnh lớn, nhưng là ta từ bé tại Long Thành lớn lên, nhận biết rất nhiều người, ta có thể giúp ngươi tìm tới Lâm Phàm." Nghe Long Trạch lời nói, Phương Viên nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói không đạo lý, mình bây giờ đã mất đi tiên cơ, nếu như chuyện này mang xuống, sẽ chỉ đêm dài lắm ngộng, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý liệu tình huống. Trước mắt cái này tiểu ma cà đông mặc dù khó xử chức trách lớn, nhưng là để cho hắn hỗ trợ tìm xem người có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Phương Viên lấy điện thoại di động ra nói ra: "Được, người này chính là ta mục tiêu, ngươi cho ta hảo hảo tìm xem, có tin tức tùy thời liên hệ ta." Vừa nói, Phương Viên từ trên điện thoại di động tìm tới Lâm Phàm ảnh chụp, cho Long Trạch nhìn một chút. Long Trạch nhìn thoáng qua về sau, cười đùa nói ra: "Đại ca, ta thêm một thoại chat, ngươi đem hắn ảnh chụp phát ta, ta cũng chuyển biến tốt đẹp phát cho các huynh đệ, phát động quần chúng lực lượng giúp ngươi tìm người." Ân. Phương Viên cùng Long Trạch lẫn nhau thêm hảo hữu, sau đó đem Lâm Phàm ảnh chụp phát cho Phương Viên, về sau còn nói thêm: "Đừng nghĩ dở trò gian, nếu không cái chén này chính là ngươi hạ chẳng." Nói xong, Phương Viên cầm lấy trên mặt bàn một cái gôm sứ chén, nhẹ nhàng bóp, gôm sứ chén trực tiếp hóa thành bột phấn. Phương Viên nắm tay nâng lên đến miệng một bên, nhẹ nhàng thổi, bột phấn phiêu đang trong không khí. Phương Viên hừ lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Long Trạch. Chiêu này dọa đến Long Trạch giật mình, hắn kinh khủng nhìn xem Phương Viên, lắc đầu liên tục: "Ta nhất định không ra vẻ, tuyệt đối không dám. Dạng này tốt nhất, nếu không ta không ngại mà sát ngươi." Phương Viên hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra: "Yên tâm, không công dùng ngươi, ngươi cho ta dùng hết toàn lực đi tìm người, 48 giờ bên trong chỉ cần tìm được người, ta liền cho ngươi 10 vạn, mỗi sớm 1 giờ tìm tới, nhiều hơn 1 vạn. Suy nghĩ nhiều lấy tiền, liền cho ta làm việc cho giỏi, minh bạch ta ý nghĩa sao?" Phương Viên tại Phương gia đợi hơn 20 năm, tự nhiên hiểu được cái này đánh một gậy lại cho cái táo ngọt cơ bản nhất ngự hạ chi đạo. Long Trạch nghe Phương Viên hứa hẹn, hai mắt tỏa sáng, nghĩ thầm tiền này đến gọi là một cái dễ dàng, có thể so sánh lo lắng sợ hãi đi hàng mạnh hơn nhiều, thế là liên tục gật đầu: "Minh bạch, minh bạch." Lúc này Long Trạch trong lòng đã trong bụng nở hoa, đã bắt đầu tưởng tượng cầm tới số tiền kia về sau làm sao tiêu mới tốt. Còn nữa, Phương Viên cảnh cáo nói, mục tiêu tính danh phải nghiêm khắc giữ bí mật, nếu như bị người thứ ba đã biết, ta như thường sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Trạch gật đầu nói: "Yên tâm, quy củ ta đều hiểu." "Được, cút đi, thuận tiện đem trong biệt thự đám kia yêu ma quỷ quái cho ta lấy đi, đem biệt thự thu thập sạch sẽ, đừng lưu dưới chân ngựa gì." Phương Viên khoát tay áo: "Ai, được rồi." Long Trạch đáp ứng một tiếng, từ dưới đất bỏ dậy đến liền đi ra ngoài. Đi ra sân nhỏ về sau, Long Trạch mới phát hiện, bản thân thế mà ở một cái như vậy chim không thèm bị địa phương, trên đường lớn nửa ngày không gặp một chiếc xe đi qua, Long Trạch bất đắc dĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra mở hướng dẫn, tìm đúng phương hướng sau cất bước hướng về trong thành phố đi đến. Long Trạch rời đi về sau, Phương Viên híp mắt lại nhìn xem cửa chính phương hướng, khóe miệng buốc lên một cái âm lãnh đường cong. Không quản sự tình thành hoặc là hay sao, Long Trạch hạ tràng đều đã chú định. Ngày thứ hai, buổi sáng 8 giờ. Lâm Phàm nhẹ nhàng đẩy ra Kỳ Kỳ gian phòng, nhìn thấy Kỳ Kỳ nghiêng thân thể, ngã chỏng vó lên trời ngủ ở giường một bên khác, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngủ vẫn rất hương, chăn mền không biết lúc nào đã bị đá phải trên mặt đất. Lúc đầu chuẩn bị đánh thức Kỳ Kỳ, nhưng nhìn đến nàng ngủ thơm như vậy, Lâm Phàm không đành lòng quấy rầy nàng, chỉ là nhẹ nhàng cho Kỳ Kỳ đắp chăn lên, liền lại lui ra ngoài, đi vào phòng bếp. Đi qua một đêm chậm hỏa hầm nhỏ, dược chấp đã hoàn toàn chế biến tốt rồi, trong cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương đậm đặc mùi thuốc, Lâm Phàm xuất ra một cái sớm chuẩn bị tốt cái bình, đem dược chấp toàn bộ rót vào trong bình. Đừng nhìn dược chấp này chỉ có một vò, vẫn chưa tới 2 lít, nhưng là tuyệt đối đủ Phi Long đặc chiến đội tất cả mọi người sử dụng. Phải biết, dược chấp này, thế nhưng là tu chân giới phối phương, mà Phi Long đặc chiến đội đội viên, chỉ là thân thể so với người bình thường cường tráng, thân thủ so với người bình thường nhanh nhẹn, nhưng là bọn họ liền ngoại kình võ giả cũng không tính, cũng là thịt thể phàm thai, lấy bọn họ nhục thể, còn khó có thể tiếp nhận dược chấp toàn bộ năng lượng, nếu như cưỡng ép sử dụng, mặc dù sẽ không bạo thể mà chết nghiêm trọng như vậy, nhưng kinh mạch đứt đoạn cái gì nhất định là không chạy. Cho nên những nước thuốc này là cần đổi nước pha loãng rất nhiều lần về sau mới có thể cho bọn hắn dùng. Chứa xong nước thuốc về sau, Lâm Phàm đem cái bình đặt ở ban công, để nó tự nhiên làm lạnh, mà mình thì đi vào toilet bắt đầu rửa mặt. Tại Lâm Phàm rửa mặt xong về sau, Kỳ Kỳ vừa vặn ngủ đến tự nhiên tỉnh, tỉnh ngủ Kỳ Kỳ đạp tiểu chân ngắn liền bắt đầu hô ba ba, Lâm Phàm thính lực biết bao nhạy cảm, tại Kỳ Kỳ mới vừa hô lên tiếng thứ nhất thời điểm liền nghe được, hắn đem lau mặt khăn mặt hướng giá treo khăn mặt bên trên quăng ra, liền lách mình xuất hiện ở Kỳ Kỳ cửa phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa ra liền đi vào. Ba ba, ôm một cái. Kỳ Kỳ nguyên bản nằm ở trên giường, nhìn thấy Lâm Phàm đi vào sau khi lập tức ngồi dậy, hướng về phía Lâm Phàm liền mở ra hai đầu thịt thịt cánh tay nhỏ, Lâm Phàm mỉm cười, đi nhanh đến bên giường, đem Kỳ Kỳ một cái ôm. Tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, Kỳ Kỳ tiểu bà bối, ngủ có ngon không? Kỳ Kỳ hai tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn tại Lâm Phàm trên mặt cọ sát, nói ra, Kỳ Kỳ, ngủ vừa vặn rất tốt à, Kỳ Kỳ còn mơ tới ăn xong rất nhiều ăn ngon đâu. Ngươi một cái ăn vặt hàng. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, ôm Kỳ Kỳ liền đi ra phòng ngủ, Kỳ Kỳ, chúng ta hôm nay đi tìm rất nhiều đại ca ca cùng nhau chơi đùa có được hay không? Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nói ra, tốt lắm, Kỳ Kỳ ưa thích. Lâm Phàm nói ra, vậy chúng ta tắm trước mặt, sau đó đánh răng, ăn mặc mỹ mỹ liền xuất phát. Kỳ Kỳ nhất cử nắm tay nhỏ, tốt. Nửa giờ sau, Lâm Phàm tại trước khách sạn đài trả phòng, lái xe hướng Phi Long đặc chiến đội chạy tới. Trên đường, Lâm Phàm cho Cố Trình Viễn gọi điện thoại, nói mình sẽ ở 10 giờ tới trước đặc chiến đội căn cứ, để cho Cố Trình Viễn sớm đem đặc chiến đội đội viên tập hợp tốt. Đối với Lâm Phàm yêu cầu này, Cố Trình Viễn tự nhiên là cầu còn không được, hắn chờ đợi một ngày cũng đã gần đã đợi không kịp, quải điệu Lâm Phàm điện thoại về sau, liền đánh cho đi đặc chiến đội đại đội phó Dương Tùng. Điện thoại sau khi tiếp thông, Cố Trình Viễn nói thẳng vào vấn đề nói, Dương Tùng, triệu tập tất cả đội viên, 9 giờ rưỡi tại sân huấn luyện tập hợp. Chương 81, Anh Hùng. Cố Trình Viễn cái này một chiếc điện thoại đánh tới, Dương Tùng đều ngộng, sửng sốt một chút về sau mới nhớ, trước đó Cố Trình Viễn xác thực ra lệnh, để cho đặc chiến đội đội viên gần đây bên trong không muốn ăn hải sản, không muốn uống rượu, đồng thời dừng lại thông thường huấn luyện, chính là vì chờ đợi một người, chờ đợi Cố Trình Viễn tự mình mời đến mời riêng cố vấn, đối với đặc chiến đội đội viên tiến hành đặc biệt tập huấn, hiện tại xem ra hẳn là cái này vị mời riêng cố vấn mua tới. Dương Tùng mặc dù còn không có gặp qua cái này vị thần bí mật mời riêng cố vấn, nhưng là tất nhiên Cố Trình Viễn đối với hắn có lòng tin như vậy, Dương Tùng xem như Cố Trình Viễn hạ cấp, cũng không dễ nói thêm cái gì, lập tức đứng nghiêm một cái, chém đinh chặt sắt nói ra, là đại đội trưởng. Ân. Cố Trình Viễn hài lòng gật gật đầu, liền cúp điện thoại, sau đó đem phó cục trưởng gọi vào văn phòng, đơn giản phân phó một lần làm việc, liền cũng gọi tới tài xế Tiểu Lưu hướng đặc chiến đội căn cứ chạy tới. Mà Dương Tùng tại cúp máy Cố Trình Viễn điện thoại về sau, cũng không có do dự, luôn luôn quyết định nhanh chóng hắn, trực tiếp truyền đạt Cố Trình Viễn mệnh lệnh, để cho tất cả đội viên trong vòng 3 phút lấy quần áo huấn luyện, đến sân huấn luyện tập hợp. Cố Trình Viễn bình thường trên cơ bản không sẽ quản lý đặc chiến đội sự tình, cho nên đặc chiến đội huấn luyện thường ngày, làm nhiệm vụ các loại, cũng là Dương Tùng cái này đại đội phó phụ trách, hắn tại đặc chiến đội vẫn rất có hy vọng, ra lệnh một tiếng, tất cả đội viên, mặc kệ đang làm gì, đồng loạt ngừng tay đầu sự tình, chạy về ký túc xá thay quần áo. Sau 3 phút, Phi Long đặc chiến đội đội viên tại sân huấn luyện tập hợp, tất cả mọi người hai tay phía sau, chỉnh tề xếp thành 3 hàng, không nhúc nhích tí nào duy trì nhảy qua thế đứng thế, nhìn không chuyển mắt nhìn thẳng phía trước, giống như một cây cán trùng thiên đứng thẳng tiêu thương, phi thường có khí thế. Đặc chiến đội tất cả đội viên đều mặc ngụy trang quần đùi, ngụy trang áo ba lỗ, chân đạp giày lính, cái kia màu đồng cổ làn da, trên cánh tay từng cây nô lên gân xanh, lại phối hợp lên trên mặc dù không khoa trương nhưng là phi thường cường tráng, có hình cơ bắp, rất có đánh vào thị giác lực. Nghỉ. Dương Tùng nhìn thấy đội viên mình có tốt như vậy tinh thần diện mạo, hài lòng nhẹ gật đầu, hai tay phía sau, tại đội ngũ trước mặt chậm rãi dục dịch, lớn tiếng nói, biết rõ ta để cho các ngươi tập hợp là bởi vì cái gì sao? Phía dưới đội viên lẫn nhau nhìn mấy lần, đơn giản ánh mắt trao đổi mấy lần, trong đó đứng ở hàng thứ nhất bên trái nhất một vị thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị đội viên, khẽ cười một tiếng, nói ra, đội trưởng, không phải là kia là cái gì mời riêng cố vấn muôn tới à? Dương Tùng nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, anh hùng nói không sai. Vừa rồi đại đội trưởng gọi điện thoại cho ta, mời riêng cố vấn chẳng mấy chốc sẽ đến. Anh Hùng bĩu môi một cái nói, đội trưởng, ngươi biết cái này mời riêng cố vấn là cái gì địa vị sao? Dương Tùng là Phi Long đặc chiến đội đại đội phó, cùng đội viên ở cùng một chỗ thời gian dài nhất, trên cơ bản đặc chiến đội bên trong mỗi cái đội viên năng lực cá nhân, tính cách đặc điểm, hứng thú yêu thích cái gì, hắn đều biết rồi 7-8 phần, hiện tại xem xét anh Hùng biểu lộ, liền biết hắn đối với cái này người chưa từng gặp mặt mời riêng cố vấn, thế nhưng là hảo cảm hoàn toàn không có. Bất quá hắn cũng không có nói thêm cái gì. Nếu như người kia không thể để cho các đội viên chịu phục, chỉ sợ cái này mời riêng cố vấn hắn cũng làm không đi xuống. Dương Tùng cười cười, nói ra, cái này chỉ sợ trừ bỏ đại đội trưởng bên ngoài, không ai biết được, tóm lại bất kể như thế nào, tất cả mọi người đánh cho ta bắt đầu 12 phần tinh thần đến. Hôm nay không riêng mời riêng cố vấn muốn tới, đại đội trưởng khẳng định cũng phải đến, mọi người đều biết, còn có không đến một tháng thời gian, chính là toàn tỉnh tỷ võ. Chúng ta đã thua 3 năm. Đây là chúng ta Phi Long đặc chiến đội vô cùng nhục nhã. Năm nay nếu là lại thua cho mãnh hổ đội đột kích, ta đây tấm mặt mo là thật không địa phương đặt. Anh Hùng đứng nghiêm một cái, cao giọng nói ra, đội trưởng yên tâm. Năm nay chúng ta chính là liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không đem quán quân tặng cho mánh hổ đám người kia. Năm nay, chúng ta thế tất đoạt giải quán quân. Thế tất đoạt giải quán quân 3. Tất cả đội viên đều chấn cánh tay hô to. Dương Tùng hài lòng nhẹ gật đầu, các đội viên không có bởi vì liên tục 3 năm thất bại mà sinh ra e ngại tâm lý cùng tâm tình tiêu cực, vẫn đủ để cho hắn vui mừng. Bất quá tại vui mừng đồng thời, Dương Tùng vẫn cảm giác được phi thường lớn áp lực, đi qua những năm qua 3 lần giao phong, hắn vô cùng rõ ràng phe mình cùng thực lực đối phương chênh lệch. Mãnh hổ đội đột kích cùng Phi Long đặc chiến đội trên nhiều khía cạnh thực lực đều không kém bao nhiêu, thậm chí Phi Long còn có chút ưu thế, duy chỉ có cận thân bác đấu khối này, song phương thực lực sai biệt quá lớn, bình quân 3 cái Phi Long đội viên mới có thể miễn cưỡng đối chiến một cái mãnh hổ đội viên, hơn nữa mãnh hổ đội đột kích bên trong còn có 3 cái thân thủ phi thường khủng bố người, mặc dù bọn họ rất ít xuất thủ, nhưng là từ nhìn thoáng qua bên trong, Dương Tùng có một loại cảm giác, nếu như chỉ là vũ khí lạnh tác chiến, bọn họ mỗi người nói không chừng đều có thể địch nổi phe mình một tiểu đội. Cái này 3 người cho Dương Tùng lưu lại quá mức ấn tượng sâu sắc, liền xem như bây giờ nghĩ lại, vẫn sẽ có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Một năm qua này, trừ bỏ làm nhiệm vụ, toàn bộ Phi Long đặc chiến đội đội viên đều liều mạng huấn luyện, tăng thực lực lên, nhưng là nói thật, Dương Tùng đối với năm nay tỷ võ vẫn là không quá lạc quan, chỉ hy vọng cái này sắp đến mời riêng cố vấn, thật có thể có Cố Trình Viễn nói tới thần kỳ như vậy, ngắn ngủi một tháng, làm cho bọn họ toàn bộ đội thực lực sinh ra một cái chất bay vọt. Anh Hùng là Phi Long đặc chiến đội A đội tiểu đội trưởng. Phi Long đặc chiến đội tổng cộng có A, B, C 3 cái tiểu đội, mặc dù cùng ở tại một cái đặc chiến đội bên trong, nhưng là cái này 3 cái tiểu đội thực lực cũng là không hoàn toàn giống nhau. Cái này A, B, C đã là tiểu đội số hiệu, cũng là 3 cái tiểu đội thực lực sắp xếp, A đội thực lực tổng hợp muốn so B, C 2 cái đội hơi mạnh một chút, mà xem như A đội đội trưởng, Anh Hùng cá nhân năng lực tổng hợp, có thể nói ở toàn bộ Phi Long đặc chiến đội bên trong đều có thể xếp tới 3 vị trí đầu, hắn tuyệt đối có tự hào thực lực. Liên giống với ngươi đã là trong công ty tổng thanh tra kỹ thuật, đột nhiên có một ngày, không hàng tới một cái cố vấn kỹ thuật đứng ở trên đầu ngươi khoa tay múa chân, trong lòng ngươi cũng chắc chắn sẽ không chịu phục, cho nên nói Anh Hùng đối với cái này điều mau mời riêng cố vấn chẳng thèm ngó tới cũng thuộc về bình thường. Một phương diện khác, chỉ xem danh tự cũng không khó đoán được, Anh Hùng cùng Anh Tư nhất định là có quan hệ, nói đúng ra, bọn họ là sinh đôi huynh muội, là lòng phượng thai. Anh Hùng chỉ so với Anh Tư ra đời sớm nửa phút. Đừng nhìn chỉ là ra đời sớm nửa phút, nhưng là Anh Hùng từ nhỏ đã rất thương hắn cô muội muội này, khi còn bé chỉ cần có người dám khi dễ Anh Tư, bị Anh Hùng đã biết, không ra 2 ngày, đối phương khẳng định đến bị Anh Hùng hung hăng thu thập một trận. Về sau huynh muội bọn họ đồng thời thi vào trường cảnh sát, Anh Hùng bởi vì xuất sắc tố chất thân thể cùng kỹ xảo cận chiến, rất nhanh liền tại trường cảnh sát bộc lộ tài năng, bị Phi Long đặc chiến đội tuyển bạt trở thành một cái đặc công, Anh Tư cũng thuận lợi tiến vào thị cục công an đội cảnh sát hình sự. Ngay tại hôm qua, bản thân em gái bảo bối thế mà gọi điện thoại tới, nói nàng bị người khi dễ, cái này khiến Anh Hùng giận không kèm được, lúc ấy liền muốn xin phép nghỉ ra ngoài giáo huấn một chút cái này không có mắt hỗn đản. Về sau Anh Tư nói khi dễ người khác lại chính là lập tức sẽ đến đặc chiến đội huấn luyện bọn họ mời riêng cố vấn. Anh Hùng đã biết tin tức này về sau, trong lòng cười lạnh không thôi, lúc đầu hắn liền đối cái này không hiểu thấu không biết từ chỗ nào xuất hiện mời riêng cố vấn không có cảm tình gì, hiện tại lại đảo ngược, lại còn khi dễ đến Anh Tư trên đầu. Anh Hùng hiện tại đã tại trong lòng có dự định, chờ cái kia mời riêng cố vấn đến rồi, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương tại chỗ có người trước mặt xấu mặt, xuống. Ai không được, hảo hảo thay Anh Tư hạ giận. Anh Tư bị khi phụ sự tình không riêng Anh Hùng biết rõ, A đội 10 cái đội viên cũng đều biết, bọn họ bình thường đều coi Anh Tư là thành muội muội mình, nghe thế tin tức về sau, đều lòng đầy căm phẫn, la hét nhất định phải làm cho cái này mời riêng cố vấn có mặt đến không mặt mũi tiếp tục chờ đợi. Lúc này Lâm Phàm còn tại nào đó trong tiệm ăn sáng ôm Kỳ Kỳ ăn điểm tâm, hắn còn không biết, bản thân chưa lộ diện, đặc chiến đội liền đã có người đối với hắn tràn đầy ý, bất quá coi như đã biết, cũng sẽ không đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Phàm mang theo Kỳ Kỳ, lái xe tiến về Phi Long đặc chiến đội căn cứ. Chương 82, cầm nắm đấm giao lưu, dùng thực lực đối thoại. Hơn 9 giờ rưỡi 1 giờ thời gian, Cố Trình Viễn dẫn đầu đi tới Phi Long đặc chiến đội căn cứ, đối với cái này vị từ dưới chiến trường đến đại đội trưởng, Phi Long đặc chiến đội đội viên vẫn là vô cùng kính trọng, cũng là nam nhi nhiệt huyết, kinh nể nhất, đó là có thể trên chiến trường bảo vệ quốc gia anh hùng. Cố Trình Viễn cũng là đánh tâm nhãn bên trong ưa thích đặc chiến đội những cái này hậu sinh, những cái này đều xem như hắn binh, đều là vì Long Thành trị an chạy qua huyết, chạy qua mồ hôi người. Nhìn thấy Cố Trình Viễn trình diện, Dương Tùng chạy chậm đến nghênh đón, phi thường tiêu chuẩn chào kiểu quân đội một cái, cao giọng nói ra, báo cáo đại đội trưởng, Phi Long đặc chiến đội đáp lời 34 người, thực đến 34 người, tập hợp hoàn tất, xin chỉ thị. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, vừa nhấc cái cằm, nói ra, nghỉ a. Là. Dương Tùng đáp ứng một tiếng, lộn đi, hạ nghỉ chỉ lệnh. Phi Long đặc chiến đội đội viên cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, thân theo pháp động, đều nhịp làm ra động tác chiến thuật. Cố Trình Viễn đi đến phía trước đội ngũ, nói ra, mọi người nên đều đoán được lần này tập hợp là vì cái gì, không sai, ta mời mời riêng cố vấn hôm nay sẽ tới trong đội, trợ giúp mọi người tăng thực lực lên. Ta nghĩ, rất nhiều người trong lòng khả năng đều ở nghi hoặc, ta mời đến cái này mời riêng cố vấn là làm gì chứ? Hắn dựa vào cái gì có thể làm chúng ta Phi Long đặc chiến đội cố vấn đâu? Có phải hay không người đại đội trưởng này lấy quyền nhu tư, đem hắn thân hữu cho điều tới mạ vàng đến rồi? Ha ha ha. Nghe vậy, phía dưới đội viên đều cười, ngay cả Dương Tùng cái này vị bình thường ăn nói có ý tứ đại đội phó cũng cười cười, trên sân bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Cố Trình Viễn giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người dừng một cái, còn nói thêm, mời riêng cố vấn lập tức liền sẽ tới, nói miệng không bằng chứng, mắt thấy mới là thật, hắn dựa vào cái gì có thể làm chúng ta Phi Long đặc chiến đội mời riêng cố vấn, ta nói không tính, đến mọi người tâm phục khẩu phục mới được. Anh Hùng cao giọng nói ra, đại đội trưởng, ngươi muốn nói như vậy, chờ một lúc chúng ta sẽ không khách khí, nếu là hắn cái kém cỏi nhuyễn đản, chúng ta có thể không quen lấy hắn. Cố Trình Viễn cao giọng cười một tiếng, nói ra, được à, các ngươi đều đừng cho ta lưu mặt mũi, có bản lãnh gì đều xuất ra liền xong rồi. Ta sớm nói xong, các ngươi nếu là đem hắn chinh phục, cái này mời riêng cố vấn sự tình coi như ta không nói, buổi tối mời mọi người nhị long núi bên trên đồ nướng trẻ chén say xưa, nếu như các ngươi bị hắn làm gục xuống, vậy liền đều cho ta thành thành thật thật đi theo hắn huấn luyện một tháng, nghe rõ chưa? Minh bạch. Phía dưới giọng nói như trung đồng. Ngay cả Dương Tùng, cũng cao giọng hô một cú họng. Đặc chiến đội tất cả đội viên chiến ý, tại lúc này đạt đến một cái đỉnh phong, bọn họ khẳng định không hy vọng không hàng một cái gì đổ bỏ mời riêng cố vấn lên đỉnh đầu khoa tay múa chân, lúc trước là trở ngại đại đội trưởng mệnh lệnh, coi như trong lòng không phục cũng không dám không theo, hiện tại tất nhiên đại đội trưởng đều đã buông lời, vậy bọn hắn liền có thể buông tay buông chân làm. Chỉ hy vọng cái kia cố vấn đến lúc đó đừng khóc mới tốt. Cố Trình Viễn nhìn xem đội viên nguyên một đám chiến ý dâng cao, ý vị thâm trường cười cười, kỳ thật hắn hoàn toàn có thể thẳng tắp bạch bạch đem Lâm Phàm thực lực nói cho tất cả mọi người, nhưng là hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn để cho đặc chiến đội đội viên tự mình cảm thụ trải nghiệm, bởi vì dạng này đến cảm giác mới khắc sâu hơn, cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho tất cả mọi người đều đối với Lâm Phàm tâm phục khẩu phục, mới có thể ở phía sau tập huấn bên trong ngoan ngoãn nghe theo Lâm Phàm chỉ huy. Dạng này mới có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Về phần Lâm Phàm có thể hay không chinh phục đặc chiến đội, cái này Cố Trình Viễn cũng không lo lắng, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua Lâm Phàm thực lực, hắn đối với Lâm Phàm có 100% lòng tin, nếu không cũng sẽ không chuyên môn mời hắn đến cho đặc chiến đội tập huấn. Lại qua mười mấy phút, Cố Trình Viễn điện thoại di động vang lên, hắn tiếp thông điện thoại về sau, đơn giản nói hai câu, liền cúp điện thoại, về sau nhìn xem đặc chiến đội viên nói ra, hắn đến rồi, Dương Tùng, cùng ta tới cửa đi đón một lần. Nói xong, Cố Trình Viễn xoay người rời đi, Dương Tùng sửng sốt một chút, bước nhanh cùng lên. Nhìn xem hai vị đại đội trưởng thân ảnh, đặc chiến đội tất cả mọi người kinh hãi cánh ốc, đối với cái này mời riêng cố vấn lai lịch càng hiếu kỳ hơn, rốt cuộc là người nào, có thể khiến cho đường đường tỉnh lỵ thành thị cục công an di bậc cha chú tử đến cửa chính nên đón. Đội trưởng, ngươi nói cái này mời riêng cố vấn là cái gì địa vị, giá đỡ thật lớn a. A đội một cái đội viên tiến đến anh hùng bên người, nhìn xem Cố Trình Viễn cùng Dương Tùng thân ảnh biến mất tại góc rẽ, toét miệng nói ra. Cái này đội viên tên là A Báo, là A đội trừ bỏ đội trưởng anh hùng bên ngoài, thực lực mạnh nhất một người, cũng là toàn bộ đặc chiến đội bên trong khí lực to lớn nhất người, thân cao 1m80, một thân khối cơ thịt, cao cao phồng lên cơ ngực hoàn mỹ thể hiện hắn lực bộc phát, ngược lại tam giác dáng người liền xem như cùng khỏe đẹp cân đối tiên sinh so sánh cũng kém không nhiều lắm, cái kia một đôi thiết quyền thực sự là ưng câu kia lời kịch, so đống cắt còn lớn hơn năm đấm. Anh hùng hai tay ôm ngực, hư lạnh một tiếng, nói ra, quản hắn là cái gì địa vị, ở chỗ này cũng không tốt dùng. Ta cầm nắm đấm giao lưu, dùng thực lực đối thoại. Các huynh đệ, đợi lát nữa đều đừng cho ta câu lấy, chỉ có một cái mục tiêu, cái kia chính là để cho hắn cười tiền đến, khóc ra ngoài. Yên tâm đi đội trưởng, ổn thỏa tích. A Báo cầm nắm đấm tại cơ ngực bên trên nện hai lần, ngước cổ nói ra. Chính là, chúng ta có thể kìm nén nổi giận trong bụng đây, vừa vặn đều vung cho hắn, coi như hắn suối quẩy. Anh Hùng, lần này ba người chúng ta tiểu đội, chân thành hợp tác, cho hắn chỉnh nằm xuống liền xong rồi. Không riêng A đội đội viên, ngay cả B C2 cái đội viên cũng đều nhao nhao mở miệng, biểu thị sẽ cho cái này mời riêng cố vấn một hạ mã huy. Đừng nhìn ABC 3 cái đội bình thường là cạnh tranh quan hệ, nhưng là bọn họ lẫn nhau ở giữa chẳng những không có mâu thuẫn, ngược lại bởi vì cùng ăn cùng ở cùng huấn luyện, lại thêm lần lượt nhiệm vụ bên trong máu và lửa khảo nghiệm, đã sớm kết thâm hậu tình chiến hữu, hiện tại loại tình huống này, bọn họ càng thêm sẽ bệnh thành một sợi dây thừng, quyền hướng một chỗ đánh, sức lực hướng một chỗ dùng. Phi Long đặc chiến đội viên nhỏ giọng trao đổi, trong lời nói không thiếu đối với cái này sắp đăng tràng mời riêng cố vấn khinh thị cùng không tín nhiệm. Đang khi nói chuyện, A Báo đột nhiên ánh mắt sáng lên, đưa tay chỉ sân huấn luyện lối vào, nói ra, đến rồi. Bá. Anh hùng đám người nhất thời dừng lại nói chuyện với nhau, đều quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái ôm ấp tiểu hải thanh niên, cùng Cố Trình Viễn đi song song, Dương Tùng hai tay ôm một cái bình hơi lạc hậu nửa bước, lại đằng sau, lại còn đi theo một đầu ngẩng đầu đỡ ngực, nháy mắt bốn phía nhìn quanh hợp kỳ. Không thể nào. Chúng ta mời riêng cố vấn chính là tiểu tử kia. Nhìn qua vẫn chưa tới 120 cân, gió lớn một chút đều có thể cho hắn thổi bay rồi à. Nói đúng là, hắn bộ dạng này thật là để cho ta khó xử, đợi lát nữa ta đều không dám dùng toàn lực, vạn nhất đánh chết có thể làm sao xử lý. Người này cũng quá không coi chúng ta là chuyện rồi à, tới nơi này lại còn ôm tiểu hài, mang theo sủng vật, hắn còn tưởng rằng là thái gia ra đâu. Hứ, chờ một lúc chúng ta liền để hắn tại tiểu hài từ trước mặt mất hết mặt mũi. Không sai. Ta thiết quyền đã đói khát khó nhịn. Tại các đội viên khe khẽ bàn luận dưới, Lâm Phàm cùng Cố Trình Viễn càng đi càng gần. Chương 83, phóng ngựa đến đây đi, cầu trái cây. 33, những người đại ca kia ca cũng là cảnh xê cây cao lương sao. Kỳ Kỳ mang theo một cái phi thường đáng yêu phim hoạt hình hình tượng mũ, hai đầu cánh tay nhỏ ôm lấy Lâm Phàm, nhìn qua phi long đặc chiến đội đội viên, nhỏ giọng hỏi. Ha ha, không sai, bọn họ đều là cảnh xê thúc thúc nghe được Kỳ Kỳ lời nói, Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Cố Trình Viễn cũng bị Kỳ Kỳ cái này đồng luôn làm vui. Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, rụt rè hỏi, ba, vậy bọn hắn có thể hay không như lần trước những người kia một dạng dữ như vậy ba nha? Nghe thế bên trong, Cố Trình Viễn nụ cười trên mặt lập tức ngưng kết, tâm lý đối với Lý Minh mấy người giới cảnh sát bại hoại thầm hận không thôi, nhân dân cảnh xê vì nhân dân, nhưng có đôi khi như vậy một hai cái con sâu làm dầu nổi canh, cũng đủ để bại hoại toàn bộ đội ngũ thanh danh, thực sự là một con chuột cứt hỏng tràn đầy nổi nước. Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích nói, lần trước những thứ kia là hỏng cảnh xê, nhưng bọn hắn đã bị ngươi Cố bá bá bắt lại. Hiện tại ngươi thấy, cũng là tốt cảnh xê, bọn họ đều là bắt người xấu. Lần này ba tới nơi này, chính là tới cho bọn hắn đi học. A, nghe Lâm Phàm giải thích, Kỳ Kỳ mới yên lòng, bất quá rất nhanh nàng liền bị Lâm Phàm câu nói sau cùng hấp dẫn lực chú ý, ngại thanh ngại khí hỏi, ba ngươi muốn làm lao sư nha. Lâm Phàm cười nhẹ trả lời, ân, Kỳ Kỳ cũng có thể hiểu như vậy. Cảnh xê thúc thúc muốn bắt bại hoại, bọn họ đều là rất chán ghét hại người, ba lại có thể cho bọn hắn làm lao sư. Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ tựa ở Lâm Phàm cổ trước, giòn tan nói ra, hoa à, cái kia ba ngươi càng nị hại nha, ba ngươi là nị hại nhất. Ha ha, Lâm Phàm thấy thế nở nụ cười, thanh âm êm dịu nói ra, ba nếu là không lợi hại một chút, sao có thể bảo hộ ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa đâu. Kỳ Kỳ vui vẻ ôm Lâm Phàm, tại hắn bên mặt bẹp hôn một cái, mua ba ngươi thật tốt. Trong khi nói chuyện, Lâm Phàm cùng Cố Trình Viễn chạy tới sân huấn luyện bên cạnh. Mặc kệ phi long đặc chiến đội người đối với Lâm Phàm bất cẩn đến mức nào gặp cùng bất mãn, bây giờ lúc này nhất định là không thể biểu hiện ra ngoài, còn không phải thời điểm. Cho nên bọn họ đều là một cái đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, toàn bộ ngẩng đầu ưỡn ngực xếp thành hàng đứng lại. Toàn thể đều có, nghỉ, nghiêm. Phía bên phải làm chuẩn. Nhìn về phía trước. Bước đứng. Dương Tùng đem cái bình đặt ở bên cạnh, chạy chậm đến đi tới phía trước đội ngũ hạ khẩu lệnh, sau đó liền thối lui đến bên cạnh. Lâm Phàm ánh mắt bình thản nhìn thoáng qua trước mặt hơn 30 số đặc chiến đội viên, những đội viên này tuổi tác cũng là hơn 20 tuổi, chính trị trắng niên, nguyên một đám tinh thần sung mãn, thân hình thể phách cũng phi thường không sai, bình tĩnh mà xem xét. Chi này đặc chiến đội đặt ở thế tục giới, tuyệt đối được cho một chi đội mạnh. Nếu như không có cổ võ giả can thiệp, lấy phi long đặc chiến đội thực lực, hẳn là giữ chắc quán quân. Bất quá trên đời này cũng không có như quả, bọn họ mặc dù đều là vô cùng xuất sắc đặc công, nhưng là đối mặt cổ võ giả, ở một phương diện khác vẫn sẽ dùng sức không đúng chỗ. Chỉ là đơn giản quét mắt một chút, Lâm Phàm liền thu hồi ánh mắt, nhìn xem trong ngực tiểu bảo bối thương lượng, Kỳ Kỳ, ngươi cùng tiểu xỏa đến bên cạnh đi chơi à, ba trước cho bọn hắn đi học. Tốt ba, Kỳ Kỳ nghe lời. Kỳ Kỳ nhu thuận đáp ứng rồi một câu. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, cho nàng nâng đỡ mũ, sau đó Kỳ Kỳ liền chào hỏi tiểu xỏa, chạy đến bên cạnh chỗ thoáng mát bắt đầu chơi cát. Nhìn xem Kỳ Kỳ ngồi xổm ở hố cát bên trong chơi thật quá mức, Lâm Phàm trên mặt không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Đại đội trưởng, đây chính là ngươi nói mời riêng cố vấn sao? Ta xem cũng không có gì đặc biệt nha. Đúng lúc này, một cái hề vải thanh âm truyền đến. Lâm Phàm nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy nói chuyện là một cái vóc người nam tử cao lớn, hai tay của hắn vác tại sau lưng. Tiêu chuẩn tư thế bước đứng, cất bước đứng thẳng, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt cương nghị, là loại kia tiêu chuẩn ánh nắng hình nam, tùy tiện đóng gói một lần, tuyệt đối có thể dẫn tới vô số tiểu cô nương thét lên loại kia. Lúc này, nam tử này chính mặt coi thường liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Không sai, nơi này là đặc chiến đội, cũng không phải nhà trẻ sân chơi cái gì, mang theo đứa bé tới tính chuyện gì xảy ra à. Sớm làm đi về nhà đi, tránh khỏi mất mặt. Có không ít người nhao nhao phụ họa. Lộn xộn giống kiểu gì? Không tổ chức không kỷ luật. Dương Tùng mắt nhìn Cố Trình Viễn, liền đi tới đội ngũ ngay phía trước, cao giọng khiển trách một câu, sau đó còn nói thêm, ta biết trong lòng các ngươi có cảm xúc, đến, ai đối với cái này vị mời riêng cố vấn không phục, đều hướng trước một bước. Lời vừa nói ra, phía dưới đội viên cũng là phối hợp, đồng loạt hô, ta không phục. Nói xong, tất cả mọi người chỉnh tề tiến lên trước một bước, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lúc này Cố Trình Viễn đi về phía trước hai bước, cũng nói, ô hô, tất cả đều không phục a. Lâm lão đệ, xem ra hôm nay ngươi nếu không lộ hai tay, là không có cách nào thu thập tràng diện a. Nói xong, Cố Trình Viễn một mặt ý cười khán giả Lâm Phàm. Nghe được Cố Trình Viễn câu nói này, Lâm Phàm khẽ lắc đầu, hắn chỗ nào còn có thể không biết Cố Trình Viễn dự định, bất quá hắn cũng không có gì ý kiến, lúc đầu hắn cũng không có nghĩ đến dựa vào há miệng liền để đám người này chịu phục. Càng có bản lĩnh người, lại càng có ngạo khí. Phi Long đặc chiến đội đội viên, thân làm đặc công, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm kiêu ngạo tự đắc, hơn nữa cũng là người trẻ tuổi, có chút nhuệ khí mới bình thường. Mà Lâm Phàm muốn làm, chính là dùng thực lực mình nói cho bọn hắn, các ngươi vẫn lấy làm quang vinh thực lực, trong mắt của ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm mỉm cười, nhếch miệng lên một đường nhàn nhạt đường cong, nhẹ nói nói, kỳ thật tại tới nơi này trước đó, ta đối với các ngươi kỳ vọng vẫn là vô cùng cao. Ta cho rằng, đại danh đỉnh đỉnh Phi Long đặc chiến đội, nhất định là một chi thực lực mạnh mẽ đội ngũ, từng cái đội viên cũng là xuất sắc đặc công. Nhưng là nói thật, lại tới đây, xem lại các ngươi về sau ta rất thất vọng, phi thường thất vọng. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng, đường đường Phi Long đặc chiến đội lại chính là các ngươi cái dạng này. Chắc không được các ngươi liên tục thua 3 năm, ta xem à, đừng kêu Phi Long đặc chiến đội, dứt khoát đổi tên cứ gọi ba trùng đặc chiến đội tốt rồi. Ngươi nói cái gì? Lâm Phàm lời này vừa ra, lập tức để cho Phi Long đặc chiến đội tất cả mọi người đối với hắn cừu hận giá trị thăng lên đến một cái đỉnh điểm. Tất cả mọi người hai mắt phun lửa trừng mắt Lâm Phàm, nếu không phải là có Cố Trình Viễn ở đây, chỉ sợ bọn họ đã cùng nhau tiến lên, hung hăng giáo huấn Lâm Phàm. Cố Trình Viễn nhếch miệng, mắt lẽ nhìn Lâm Phàm một lúc sau, liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Anh Hùng hai nắm đấm nắm thật chặt, phát ra một trận cốt ca cốt két giòn vang, khóe miệng của hắn co quắp hai lần, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, gầm nhẹ nói, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi tính là thứ gì, dựa vào cái gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Nha a, vẫn rất biết nói hai câu thành ngữ. Lâm Phàm nhìn Anh Hùng một chút, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, ta xem chỉ ngươi đối với ta ý kiến to lớn nhất, tới tới tới, ngươi đi ra. Anh Hùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, chậm rãi từ trong đội ngũ đi ra, đứng ở Lâm Phàm đối diện, khoảng cách Lâm Phàm có xa 7, 8 mét. Đội trưởng, đem hắn đánh ngã. Anh Hùng, chơi ngã hắn. Đặc chiến đội các đội viên nhao nhao mở miệng cho Anh Hùng ủng hộ. Lâm Phàm hai chân mở ra hơn 20 cm, nhìn xem Anh Hùng mỉm cười, lạnh nhạt nói, ngươi là gọi Anh Hùng đúng không? Ngươi không phải là đối với ta không phục sao? Đừng chỉ nói không luyện a, tới đi, ta liền đứng ở chỗ này, phóng ngựa đến đây đi. Lâm Phàm khinh miệt ánh mắt cùng đạm mạc ngữ khí, triệt để chọc giận Anh Hùng, hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm tay, trừng trong mắt liền xông về Lâm Phàm. Giới thiệu hồ mới, vũ cực thần thoại. Chương 84, các ngươi, cùng lên đi, bái tại Trần Hưng Long đại ca thủ hộ. Cố Trình Viễn một mặt biểu lộ quái dị nhìn xem Anh Hùng, hắn đã bắt đầu yên lặng vì Anh Hùng cầu nguyện. Chỉ hy vọng chờ một lúc chớ bị Lâm Phàm đem lòng tự tin triệt để đánh không thấy liền tốt. Đạp đạp đạp. Anh Hùng có thể không thèm quan tâm nhiều như vậy, một trận tần suất cực nhanh tiếng bước chân vang lên, hắn tốc độ cao nhất chạy về phía Lâm Phàm, xa 7, 8 mét khoảng cách lập tức đến. Vọt tới Lâm Phàm phụ cận, Anh Hùng tay phải nắm tay, vung ra một cái hung mãnh phải đấm móc, đồng thời chân trái cơ bắp căng cứng, chuẩn bị bên phải đấm móc sau khi đánh xong, lấn người tiến lên bổ sung một cái lên gối, hắn đây rõ ràng là chuẩn bị tại hiệp một trực tiếp liền đem Lâm Phàm cho làm nằm xuống. Anh Hùng cái này bộ liên chiêu mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng là hiệu quả rất tốt, là hắn tại lần lượt trong thực chiến tổng kết ra. Phải đấm móc chỉ là ngụy trang, có thể đánh trúng Cố Nhiên tốt, coi như đánh không trúng cũng không quan hệ, hắn sẽ thừa dịp đối thủ tránh né hoặc là triệt thoái phía sau thời điểm, tăng thêm tốc độ thiếp thân đi lên, hai tay ôm lấy đối thủ cổ, dùng sức hạ thấp xuống, đồng thời xách đầu gối, dồn sức đụng đối thủ bề mặt, lần này nếu là đánh trúng vào, đối thủ lúc ấy liền phải mất đi năng lực phản kháng. Tốt. Anh Hùng cái này bộ liên chiêu còn không có đánh xong, quen thuộc hắn đội viên liền không nhịn được hét lên, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Phàm thế mà ở Anh Hùng ra quyền thời điểm, còn đứng ở tại chỗ không núp đích, một bộ bị sợ ngốc bộ dáng, nhất định chính là bia sống. Bọn họ chỉ hy vọng, Anh Hùng không muốn ra tay quá ác, mặc dù người này rất tuyển người phiền, nhưng dù sao cũng là đại đội trưởng mang đến người, không nhìn tăng diện nhìn phận diện, vẫn phải là cho đại đội trưởng chờ chút nhì mặt mũi, chỉ đập rơi một khỏa răng cửa là đủ rồi, lưu một khỏa cho hắn, nói chuyện hở thời điểm cũng sẽ không để lọt quá nghiêm trọng. Anh Hùng nắm đấm khoảng cách Lâm Phàm mặt còn có không đến 30 cm, nhưng là Lâm Phàm thật giống như từ bỏ chống lại một dạng, một chút muốn động dấu hiệu đều không có. Anh Hùng trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười, phảng phất đã thấy Lâm Phàm bị bản thân đánh vai răng đầy đất hạ trạng. Bành. Ba. Khoảng cách thời gian phi thường ngắn, hai đạo tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Dương Tùng ngây ngẩn cả người, A Báo ngây ngẩn cả người, tất cả đứng ngoài quan sát Phi Long đặc chiến đội đội viên đều ngẩn ra. Anh Hùng kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, khóe miệng liên tục co quắp, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt cái này gần trong gang tấc thanh niên. Cố Trình Viễn chỉ là đơn giản liếc qua liền thu hồi ánh mắt, Lâm Phàm thực lực hắn vô cùng rõ ràng, đối với dạng này cục diện sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Chỉ thấy Lâm Phàm vẫn là bình tĩnh đứng tại chỗ, không có di động mảy may, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều không có mảy may gợn sóng, hắn tay trái nâng lên, bàn tay bao vây lấy Anh Hùng thiết quyền, tay phải buông xuống, cản trở anh Hùng đầu gối, cứ như vậy một mặt vân đạm phong khinh nhìn xem anh Hùng. Anh Hùng giữ như vậy tấn công mạnh thế mà liền bị Lâm Phàm nhấc tay thì ung dung đỡ được ba. Hình tượng này thật giống như xem phim, đánh nhau đang hùng, đột nhiên nhấn xuống tạm dừng, tất cả thế công đều im bặt mà dừng. Cái này sao có thể ba? Mặc dù cơ hồ tất cả mọi người cảm giác khó có thể tin, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt để bọn hắn không thể không tin. Anh Hùng trên cánh tay cơ bắp cao cao phồng lên, trên trán, trên cổ gân xanh nô lên, sắc mặt đỏ lên, hiển nhiên giờ phút này hắn đang tại đem hết toàn lực, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, vô luận bản thân ra sao dùng sức, quả đấm mình, còn có đầu gối, đều không thể tiến lên mảy may. Ách ra! Anh Hùng trong cổ họng phát ra một trận thanh âm trầm thấp, hai mắt trở lên, tiếp tục gia tăng khí lực, nhưng là Lâm Phàm thật giống như một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mặt hắn, vô luận hắn sử dụng bao nhiêu lực khí, đều không thể dung chuyển mảy may. Lúc này anh Hùng thậm chí sinh ra một loại cảm giác, dù là hắn khí lực lại lớn gấp 10 gấp trăm lần, đều là giống nhau kết quả. Cái này khiến anh Hùng không thể nào tiếp thu được. Ở toàn bộ Phi Long đặc chiến đội bên trong, anh Hùng mặc dù không phải khí lực to lớn nhất, nhưng quanh năm suốt tháng không ngừng nghỉ không gián đoạn huấn luyện, thân thể của hắn tố chất sớm đã viễn siêu thường nhân, nhưng là giờ khắc này ở Lâm Phàm trước mặt, nhưng thật giống như hài nhi một dạng lộ ra là yếu đuối như vậy, bất lực. Lần nữa thử nghiệm phát hiện mình căn bản không có khả năng tại khí lực bên trên thắng qua Lâm Phàm về sau, anh Hùng vẫn không có nhận thua, hắn thử nghiệm thu hồi nắm đấm, nhưng là phát hiện Lâm Phàm tay thật giống như kìm sắt một dạng, chặt chẽ bao vây lấy quả đấm mình, căn bản rút ra không được. Thế là anh Hùng cải biến sách lược, hắn thu hồi chân trái, trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, đồng thời phần eo bỗng nhiên phát lực, chân trái giống như tráng kiện thân cây, tấn mãnh vô cùng đập về phía Lâm Phàm đầu. Bành! Lâm Phàm chỉ là hơi hợt đánh xuống bàn tay, anh Hùng nhất định cảm giác mình phảng phất đá vào một cái cột dây điện bên trên mở dạng, đau đớn kịch liệt kích thích hắn đầu dây thần kinh, thương hắn ngũ quan đều tiến tới cùng một chỗ. Tiếp theo, Lâm Phàm vung lỏng ra nắm lấy anh Hùng nắm đấm tay, anh Hùng lảo đảo triệt thoái phía sau, khập khiễng lui về sau 4-5 bước, hắn chân trái bắp chân đau cũng đứng không thẳng, tay phải trên mu bàn tay có một đường rõ ràng dấu bàn tay, tay đều sắp bị bóp tan thành từng mảnh. Anh Hùng lắc lắc bàn tay, hít sâu một hơi cưỡng ép đứng vững gót chân, nhưng là trên trán chạy xuống mồ hôi cho thấy, giờ phút này hắn cũng không thoải mái. Tràn đầy tự tin công kích, lại là kết quả như vậy, anh Hùng bộ mặt có chút cứng ngắc, nhìn xem Lâm Phàm trầm giọng nói ra, "Ngươi rốt cuộc là người nào?" Vấn đề này ta chờ một lúc lại trả lời, hiện tại sao? Lâm Phàm mỉm cười, quét mắt một chút còn không có triệt để lấy lại tinh thần đặc chiến đội viên, thanh âm bình thản nhưng lại tùy tiện vô cùng nói ra, "Các ngươi, đi một lần lên đi." "Cái gì? Ngươi cũng quá cuồng rồi a. Đây chính là ngươi tự tìm, chờ một lúc đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít." Lâm Phàm một câu nói kia, lập tức liền như là đốt lên ngoài nổ, đặc chiến đội tất cả đội viên đều lòng đầy căm phẫn đi ra, đem Lâm Phàm vây vào giữa. Bị hơn 30 nhìn chằm chằm đặc công bao quanh, Lâm Phàm vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi, cũng chính là dạng này biểu lộ, tại đặc chiến đội viên trong mắt, mới hiển lên rõ càng thêm cần ăn đòn. "Thời gian quý giá, các ngươi cùng lên đi." Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, hời hợt nói ra. "Hỗn đản, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng, trả giá đắt." A Báo ngày bình thường cùng anh Hùng quan hệ tốt nhất, hiện tại cũng tức giận nhất, cho nên hắn chợt quát một tiếng, một ngựa đi đầu, nắm chặt hai cái thiết quyền liền xông về Lâm Phàm. "Lên!" Còn lại đặc chiến đội viên cũng đều không khách khí, nhao nhao hét lớn một tiếng, liền chuẩn bị xuất thủ. Nhìn thấy bản thân chiến hữu đều lên, anh Hùng cũng phấn chấn tinh thần, gầm nhẹ một tiếng lần thứ hai xông tới. Trừ bỏ Cố Trình Viễn cùng Dương Tùng bên ngoài, Phi Long đặc chiến đội còn lại 33 cái đội viên, toàn bộ chạy Lâm Phàm vào tới, cái này hơn 30 như lang như hổ đặc chiến đội viên dưới sự vây công, liền xem như ngoại tình võ giả cũng chỉ có thể nuốt hận, nhưng đối mặt Lâm Phàm cũng chỉ có thể là bọn hắn bi kịch. A Báo hướng nhanh nhất, hắn lấy tiêu chuẩn quân thể quyền bắt đầu tay, đánh út về phía Lâm Phàm ngực. Lần này, Lâm Phàm lựa chọn chủ động xuất kích, không đợi A Báo vọt tới trước người, hắn liền thân hình thoát một cái, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Lâm Phàm đã xuất hiện ở A Báo phía trước, ánh mắt đạm mạc nhìn xem A Báo. "Nằm xuống cho ta." Mặc dù bị Lâm Phàm tốc độ kinh động, nhưng là A Báo trời sinh tính vũ dũng, chỉ là hơi sửng sốt một chút, liền tiếp tục công kích, ra quyền lực đạo lại tăng lên mấy phần. "Bành!" Lâm Phàm hướng về phía A Báo đập tới nắm đấm, trở tay vung một bàn tay, vừa vặn phiến tại A Báo trên nắm tay. Sau đó, A Báo cái kia đống cắt một dạng quả đấm to, lại bị Lâm Phàm cái này tùy ý một bàn tay, phiến cải biến ra quyền quy tích, một quyền đánh vào bên cạnh xông lại một cái khác đặc chiến đội viên trên mặt, đem cái kia đặc chiến đội viên đánh bên cạnh ngã văng ra ngoài. Sau đó không đợi A Báo có tiến một bước phản ứng, liền bị Lâm Phàm một cước đá vào trên bụng, cường tráng thân thể giống như diều đứt dây một dạng bay rất ra ngoài, thuận tiện còn đánh bay sau lưng mấy cái đội viên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đây hết thể chỉ phát sinh ở ngắn ngủi không đến một giây thời gian bên trong, những người khác chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó A Báo liền bay ngược đi ra. Chương 85, Thanh Nguyên Thủy. Một màn này để cho tất cả xông lên đặc chiến đội viên nghẹn họng nhìn chân chối, bọn họ mặc dù trong lòng vô cùng kinh hãi, nhưng là động tác trên tay nhưng không có mảy may dừng lại, cũng không có bởi vì cố kỵ Lâm Phàm thực lực mà sinh lòng khiếp đảm, ngược lại bởi vì nhìn thấy bản thân chiến hữu bị đả thương, trở nên càng thêm phẫn nộ, nhao nhao giống giận tăng thêm tốc độ phóng tới Lâm Phàm. Đặc chiến đội viên cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện quân sự, đương nhiên sẽ không giống đầu đường tiểu lưu manh đánh nhau một dạng như ong vỡ tổ mãng đi lên, lại thêm Lâm Phàm biểu hiện ra ngoài thực lực sát thực quá mức kinh người, cho nên bọn họ càng thêm đến nghiêm túc đối đãi. Đặc chiến đội viên 2, 3 người là một cái đơn nguyên, rất ăn ý hiện lên đội hình chiến đấu, giao thế tiến lên, phân lượt công kích, ra quyền, đá chân, khuỷu tay kích, lên gối, đủ loại chiêu thức tầng tầng lớp lớp, bình thường cổ võ giả đối mặt dạng này dày đặc hơn nữa một đợt nối một đợt tiến công, thật đúng là không có gì tốt biện pháp, nhưng là Lâm Phàm là bình thường cổ võ giả sao? Mặc dù đặc chiến đội viên phối hợp đánh không sai, nhưng là tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì chiêu số cũng là vô dụng, tại Lâm Phàm trong mắt, bọn họ phối hợp tràn đầy sơ hở, thậm chí ngay cả sơ cấp nhất hợp kích chi thuật cũng không tính, đừng nói bọn họ đều còn không có đạt tới ngoại kình võ giả thực lực, coi như toàn bộ là nội kình võ giả, cũng vô pháp đối với Lâm Phàm tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, tiếp xuống hình ảnh liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Bành! Bành! Bành! Bành! Thanh âm bên tai không dứt, đặc chiến đội viên xông đi lên tốc độ rất nhanh, nhưng là bay rất ra ngoài tốc độ càng nhanh, nguyên một đám thật giống như đống cắt một dạng bị Lâm Phàm nhẹ nhõm đánh bay. Không đến nửa phút thời gian, 33 cái phi long đặc chiến đội đội viên, toàn bộ ngã trên mặt đất, có ôm bụng, có ôm cánh tay, có co do thân thể, mặc dù thụ thương vị trí không giống nhau, nhưng giống nhau là toàn bộ đều đã mất đi năng lực phản kháng. Lúc này, mỗi cái đặc chiến đội viên trong lòng đều lật lên kinh đảo hải lãng, có người thậm chí căn bản không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, bản thân liền đã bay ở không trung, hoặc là ngã trên đất. Dương Tùng ngơ ngác đứng ở bên cạnh, vô cùng kinh hãi nhìn mình đội viên toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, nội tâm cực kỳ chấn động. Hắn mặc dù không ra sân, không có tự mình cảm thụ Lâm Phàm khủng bố, nhưng là chính bởi vì hắn là người đứng xem, mới toàn diện hơn thấy được Lâm Phàm thực lực. Tại Dương Tùng thị giác bên trong, thậm chí đều thấy không rõ lắm Lâm Phàm thân pháp, chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh trong đám người tùy ý xuyên toa, nước chảy mây trôi không có chút nào đỉnh trệ cảm giác. Sau đó hắn đội viên, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đội viên, liền nguyên một đám bị đánh bay. Kinh hãi đồng thời, Dương Tùng trong lòng cũng phun lên một cỗ kích động, Lâm Phàm thực lực càng cường đại, bọn họ cơ hội mới càng nhiều, tại một tháng sau tỷ võ bên trong mới còn có khả năng chiến thắng mãnh hổ đội đột kích. Lâm Phàm dù bận vẫn ung dung đứng ở trước đó vị trí bên trên, giống như chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trên mặt không có một gợn sóng, nhìn không ra có bất kỳ tâm lý chấn động. Kỳ thật đi qua trong khoảng thời gian này giao thủ, Lâm Phàm đối Phi Long đặc chiến đội đánh giá cũng không tệ lắm, mặc dù bọn họ sức chiến đấu thấp, nhưng là có cốt khí, có đấu trí, có nghị lực, đây mới là hiếm thấy nhất đặc chất. Lâm Phàm đối với mình lực đạo lại biết rõ rành rành, mặc dù sẽ không để bọn hắn thương cân độ cốt, nhưng là tuyệt đối không thoải mái. Nhưng là bọn họ không ai hô đau kêu khổ, đủ để thấy những cái này đặc chiến đội viên tố chất. Bên này động tĩnh đưa tới Kỳ Kỳ chú ý, nàng ngồi xổm ở hố cắt bên trong, nhìn xem Lâm Phàm nhẹ nhõm đem tất cả mọi người đánh tới, lập tức vui vẻ nhảy nhót đứng lên, ngại thanh mại khí hô hào, ba ba thật nị hại. Tiểu Xỏa cũng vui vẻ vây quanh Kỳ Kỳ xoay quanh vòng. Lâm Phàm mỉm cười hướng Kỳ Kỳ vẫy tay ra hiệu. Cho dù đã biết rõ Lâm Phàm thực lực cường hãn, nhưng là chân chính tận mắt nhìn đến Lâm Phàm chiến đấu, Cố Trình Viễn vẫn là cảm thấy phi thường chấn kinh. Loại này một người lấy vô địch tư thế, quét ngang một mảnh chẳng diện, nhiều ít vẫn là rung động đến hắn. Cố Trình Viễn gặp kết quả đã phân ra đến rồi, liền đi tiến lên, nhìn xem cung chân ngồi dưới đất anh hùng, lớn tiếng nói, thế nào? Có phục hay không? Nếu không phục, đứng lên đánh tiếp. Ta phục rồi. Anh hùng mãnh liệt ho khan hai tiếng, từ dưới đất bỏ dậy đến, lung la lung lay đi về phía trước hai bước, nửa người rũ cục lấy, nhìn xem Lâm Phàm, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cắn răng nói ra, ngươi lợi hại. Ta anh hùng phục, tâm phục khẩu phục. Lâm Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền không có cái khác biểu thị, nếu như nói trước lúc này, mọi người thấy Lâm Phàm cái này biểu hiện, sẽ chỉ cảm thấy hắn đang trang bức, nhưng là đi qua cái này nghiêng về một bên sau khi chiến đấu, bọn họ chỉ cảm thấy, hoa, đây mới là cao nhân phong phạm. Cố Trình Viễn vừa nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi đây? Phục. Chúng ta cũng phục. Cái khác đặc chiến đội viên nhao nhao lên tiếng, sau đó lần lượt từ dưới đất bò dậy đến, mặc dù bị Lâm Phàm đánh bại, nhưng là bọn họ không có chút nào hoảng khí. Ngược lại hai mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Vừa rồi Lâm Phàm xuất thủ là có phân tức, sẽ chỉ làm bọn họ trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu, nhưng cũng không biết bị thương quá nặng. Đám người cũng là sùng bái cường giả, nhất là ở quân doanh hoặc là cảnh đội loại địa phương này, Lâm Phàm lấy hắn thực lực cường hãn, cấp tốc chinh phục đám này kiệt ngạo bất tuần đặc chiến đội viên, đi qua lần này giao thủ, đặc chiến đội viên đối với Lâm Phàm chỉ có kính sợ, lại không chớ để ý gặp. Đại đội trưởng, Lâm Cố vẫn thực lực mọi người chúng ta rõ như ban ngày, lần này có hắn gia nhập, chúng ta nhất định có thể quét ngang mãnh hổ đội đột kích. Dương Tùng đứng ở Cố Trình Viễn bên cạnh, rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một mặt kích động nói ra. Cố Trình Viễn lắc đầu, nhẹ nói, lấy Lâm Cố vẫn tính cách sẽ không trực tiếp tham dự tỷ võ. Cái kia Dương Tùng muốn nói lại thôi, Lâm Phàm thực lực mạnh như vậy, nếu có hắn gia nhập liên minh mà nói, mãnh hổ đội đột kích căn bản không đáng chú ý, nhưng là Cố Trình Viễn còn nói Lâm Phàm sẽ không trực tiếp tham gia, vậy hắn muốn làm thế nào? Phảng phất là nhìn ra Dương Tùng nghi hoặc, Cố Trình Viễn nói ra, hắn sẽ chỉ lấy cố vấn thân phận, tạm thời đảm nhiệm chúng ta đặc chiến đội huấn luyện viên. Huấn luyện viên? Không sai. Cố Trình Viễn nhẹ gật đầu, trước đó Lâm Phàm nói qua lại trợ giúp đặc chiến đội tăng thực lực lên, nhưng cụ thể muốn làm thế nào, Cố Trình Viễn cũng không biết, cho nên hắn đi đến Lâm Phàm bên người, có chút hiếu kỳ hỏi, Lâm lão đệ, ngươi chuẩn bị giúp thế nào giúp bọn họ tăng thực lực lên? Lâm Phàm sau khi nghe nói ra, ta chuẩn bị cho bọn họ một bộ luyện thể công pháp. Đi qua vừa rồi trong đối chiến, ta đối bọn hắn thực lực đã có một cái đại khái nhận biết, tha thứ ta nói thẳng, lấy bọn họ hiện tại tố chất thân thể, gượng ép tu luyện bộ công pháp này, thân thể căn bản không chịu được nổi, nhục thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Nghe nói như thế đặc chiến đội viên đều ngẩn ra, nếu là trước kia có người nói như vậy, bọn họ khẳng định không phục, nhưng là bây giờ đích thân thể hội qua Lâm Phàm thực lực về sau, bọn họ biết rõ, trước mắt cái này cùng bọn hắn tuổi tác tương tự người, có kinh khủng bực nào thực lực, trong miệng hắn nói ra lời nói cũng sẽ không tối tha. Cố Trình Viễn sững sờ, có chút nóng nảy nói ra, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, không cần phải gấp, loại tình huống này ta đã dự liệu được, cho nên chuyên môn vì bọn họ lượng thân chế biến luyện thể dược chất, tên là Thanh Nguyên Thủy. Ta huấn luyện sẽ chia làm hai bộ phận, nửa bộ phận trước cường điệu tăng lên tố chất thân thể, lúc này liền cần phối hợp Thanh Nguyên Thủy. Tại Thanh Nguyên Thủy dưới sự trợ giúp, thân thể bọn họ tố chất hẳn là biết rất nhanh đến mức đến chất bay vọt, đến lúc đó lại bắt đầu tu luyện ta công pháp liền có thể. Thanh Nguyên Thủy. Cố Trình Viễn không khỏi quay đầu nhìn về phía vừa rồi để cho Dương Tùng chuyển tới cái kia cái bình, cau mày nói ra, vậy ngươi cái này Thanh Nguyên Thủy cũng không đủ à, chỉ có ngân ấy, rất nhanh liền tiêu hao hết. Lâm Phàm khẽ cười nói, Cố lao ca ngươi có chỗ không biết, cái này Thanh Nguyên Thủy là ta dùng đặc biệt phối phương, cùng đặc biệt chế biến phương thức nấu thành, dược hiệu phi thường hung mãnh, không thể trực tiếp phục dụng, cần đổi nước pha loãng qua đi mới được. Không sai biệt lắm, một giọt Thanh Nguyên Thủy có thể pha loãng 250ml nước sạch. Nghe vậy, Cố Trình Viễn trong lòng không khỏi thán phục một tiếng, Lâm Phàm trên người thật là có quá nhiều để cho người ta ngạc nhiên phương. Chương 86, tam chuyển luyện thể thuật. Nói với Cố Trình Viễn xong sau, tại đặc chiến đội viên trông mong nhìn soi mói, Lâm Phàm tiến lên hai bước, ánh mắt quét mắt một vòng, cao giọng nói ra: "Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lâm Phàm, thủ Cố Lao Ca ủy thác, đến Phi Long đặc chiến đội đảm nhiệm mời riêng cố vấn, bất quá ta không quá ưa thích cố vấn cái từ này, văn nhân khí tức quá nặng, ta càng ưa thích mọi người xưng hô ta là huấn luyện viên. Tiếp đó, ta sẽ dùng ta phương thức, trợ giúp các ngươi tăng thực lực lên. Chỉ cần dựa theo ta nói làm, tại tỷ võ trước đó, ta có nắm chắc có thể để các ngươi mỗi người thực lực đều so hiện tại tăng lên ít nhất gấp 5 lần." Lâm Phàm đưa bàn tay ra. Hoa. Nghe được Lâm Phàm lời này, tất cả đặc chiến đội viên tất cả đều sôi trào, tăng lên gấp 5 lần thực lực, đây là cỡ nào để cho người ta khó có thể tin con số. Nếu như Phi Long đặc chiến đội thực lực tăng lên gấp 5 lần trở lên, cái kia còn có mánh hổ chuyện gì à? Không đem bọn họ đánh vai răng đầy đất xem như nhẹ. Thật sao? A Bao cố nén nội tâm kích động, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là thực. Lâm Phàm khẽ gật gật đầu, thu về bàn tay đeo ở sau lưng, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, ngựa khí cũng biến thành nghiêm khắc mấy phần, bất quá, mọi thứ đều có đại giới, muốn tăng thực lực lên cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình. Cho nên ta đem nói trước, ta phương thức huấn luyện sẽ phi thường gian khổ, tin tưởng ta, nó so các ngươi trải qua gian khổ nhất huấn luyện còn kinh khủng hơn. Cho nên, ai không có lòng tin có thể kiên trì, hiện tại đứng đi ra. Tiếng nói rơi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt kiên định nhìn xem Lâm Phàm, không có người toát ra mảy may thoái ý. Lâm Phàm chắp tay sau lưng tại mọi người phía trước chậm rãi dạo bước, nói ra, ta không thích đào binh, nếu như đối với mình không có lòng tin, hiện tại rời khỏi còn kịp. Nếu là giữa đường không kiên trì nổi mà lui ra mà nói, cũng đừng trách ta không nể mặt mũi. Chúng ta không rời khỏi. Chúng ta chết cũng chết ở trong sân huấn luyện. Chỉ cần luyện không chết, liền hướng trong chết luyện. Trên sân đầu tiên là yên tĩnh vài giây đồng hồ, tiếp theo, đặc chiến đội viên nhao nhao gầm thét lên tiếng. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, nói ra, tốt, tất nhiên không có người sớm rời khỏi, cái kia ta chúc mừng các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi đem cảm nhận được cái gì là chân chính địa ngục hình thức. Ta chuẩn bị giao cho các ngươi một bộ luyện thể công pháp, cùng nguyên bộ thuật cận chiến. Cái này bộ luyện thể công pháp tên là Tam chuyển luyện thể thuật, là cửu chuyển kim thân quyết phiên bản đơn giản hóa, chỉ lưu lại cái sau 3 vị trí đầu chương nội dung. Tam chuyển luyện thể thuật, tên như ý nghĩa, tổng cộng chia làm 3 đẳng cấp, theo thứ tự là thối thế, đoán cốt, luyện thủy. Các ngươi hiện tại phần lớn người cường độ thân thể, nên miễn cưỡng đạt tới thối thế giai đoạn 30% khoảng chừng, mà Tam chuyển luyện thể thuật 3 cái giai đoạn, thực lực tăng lên có thể xa xa không chỉ tăng gấp đôi đơn giản như vậy, các ngươi có thể tưởng tượng một lần, toàn viên đoán cốt thậm chí luyện thủy là dạng gì thực lực. Ta cho các ngươi yêu cầu là, tại tỷ võ trước đó, ít nhất cho ta ra 3 cái đạt tới luyện thủy giai đoạn, vượt qua một nửa đạt tới đoán cốt giai đoạn, các ngươi có lòng tin sao? Có. Tất cả đặc chiến đội viên giọng nói như trung đồng. Tam chuyển luyện thể thuật, vẹn vẹn giai đoạn thứ nhất, liền có thể tăng lên gấp 3 nhiều thực lực, nếu như đạt tới giai đoạn thứ 2, cái kia tối thiểu nhất cũng có thể tăng lên 7-8 lần thực lực, về phần cái kia giai đoạn thứ 3 luyện thủy, chỉ sợ càng khủng bố hơn. Đến lúc đó, e là cho dù là mãnh hổ đội đột kích trong kia ba cái thâm tàng bất lộ người, cũng xa xa đánh không lại. Giờ phút này, tất cả đặc chiến đội viên trong lòng, toàn bộ đều bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, bọn họ toàn bộ ánh mắt lửa nóng nhìn xem Lâm Phàm. Cố Trình Viễn nhìn xem tấm này, trương tuổi trẻ nhưng là khuôn mặt kiên nghị mặt, một mặt vui mừng. Liên tục 3 năm bại bởi mãnh hổ đội đột kích, không riêng hắn Cố Trình Viễn bị Triệu Đại Mặc Tích cơi ở trên cổ, ngay cả Phi Long đặc chiến đội đội viên cũng đều không ngẩng đầu được lên, chỉ cần có thời gian, cả đám đều mau đủ sức lực khổ hấn, thế nhưng một mực không thể nó cửa, hiện tại có Lâm Phàm trợ giúp, bọn họ chắc chắn bất phàm. Lâm Phàm hài lòng gật gật đầu, nói ra, tam chuyển luyện thể thuật tổng cộng có 13 cái động tác chiêu thức, ta trước cho các ngươi biểu thị một lần, đều chú ý nhìn. Lời vừa nói ra, đặc chiến đội viên toàn bộ mừng rỡ, tự phát hướng phía sau nhường một chút, cho Lâm Phàm đưa ra đầy đủ không gian, toàn bộ im lặng không một người nói chuyện, đều tỉ mỉ nhìn lại. Ngay cả Cố Trình Viễn cũng là vẻ mặt thành thật nhìn xem, hắn mặc dù là một cái ngoại kình đỉnh phong cổ võ giả, nhưng là ai sẽ ngại thực lực mình quá cao đâu. Đối với Lâm Phàm muốn truyền thụ cái này bộ luyện thể thuật, hắn nhưng là cũng 10 điểm lửa nóng đâu. Tiếp theo, Lâm Phàm ngay tại trong đám người biểu thị bắt đầu tam chuyển luyện thể thuật đến. Lâm Phàm động tác rất chậm, thật giống như xem phim lấy bình thường tốc độ một nửa phát ra một dạng, nửa đoạn trước có loại cùng loại thái cực quyền trong nhu co cương cảm giác, nửa đoạn sau phong cách đột biến, trở nên tràn đầy khí dương cương, khẩn thiết sinh phong, cách gần mấy người thậm chí có thể cảm giác được quyền phong đánh vào trên mặt, đau nhức đau nhức. Cái khác đặc chiến đội viên chỉ cảm thấy Lâm Phàm động tác rất phiêu dật, rất tiêu sái, nhưng thân làm cổ võ giả Cố Trình Viễn lại có thể cảm giác được, những động tác này xa không chỉ nhìn qua đơn giản như vậy, vô luận là mỗi cái động tác tốc độ xuất thủ, góc độ cùng cường độ, vẫn là động tác cùng động tác giữa hai bên tính liên quan, đều là vô cùng huyền diệu, cái này bộ nhìn như đơn giản động tác, phảng phất đã bao hàm thiên địa chí lý. Nửa đoạn trước giống như dòng nước đồng dạng, mặc dù nhu hòa, lại mịn nhăn kéo dài, nửa đoạn sau giống như vòi rồng, thanh thế cuồn cuộn, không gì không phá. Một phút đồng hồ sau, Lâm Phàm biểu thị kết thúc rồi tất cả động tác. A Báo có chút hiếu kỳ hỏi, huấn luyện viên, ngươi dạy chúng ta đây là võ thuật sao? Ta xem mặc dù động tác không đơn giản, nhưng là không đến mức chúng ta còn không thể trực tiếp tu luyện a. Nghe vậy, Lâm Phàm trầm ngâm một chút, quay đầu mắt nhìn Cố Trình Viễn, Cố Trình Viễn cũng là hơi do dự một chút, vẫn là quyết định đem cổ võ giới sự tình đối với đặc chiến đội viên làm sơ tiết lộ. Cố Trình Viễn trầm giọng nói ra, cái này ta tới hướng các ngươi giải thích. Các ngươi biết rõ vì sao mãnh hổ đội đột kích người cận thân bác đấu mạnh như vậy sao? Biết rõ vì sao ta sẽ mời Lâm Cố vấn tới làm các ngươi huấn luyện viên sao? Đây là vì cái gì a đại đội trưởng? A Báo liền vội vàng hỏi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Cố Trình Viễn, trong lòng bọn họ đồng dạng hiếu kỳ. Cố Trình Viễn nói ra, nói đến chỗ này, liền cần trước hết để cho các ngươi biết rõ một việc. Nói đến đây, Cố Trình Viễn hít sâu một hơi, mới tại mọi người nhìn soi mói chậm rãi mở miệng, ở chúng ta xã hội này bên trong, trừ bỏ người bình thường bên ngoài, còn có một bộ phận đặc thù tồn tại, bọn họ được xưng là cổ võ giả. Cổ võ giả ba. Cổ võ giả là có ý gì? Võ lâm cao thủ sao? Đặc chiến đội viên nhao nhao lên tiếng kinh hô. Không sai. Cố Trình Viễn gật gật đầu, tiếp tục nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều sự tình là các ngươi không có gặp qua. Các ngươi không có gặp qua sự tình, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Truyền thuyết, nhiều khi không chỉ có chỉ là truyền thuyết. Nó mặc dù có thể trở thành truyền thuyết, liền nhất định không có ai biết lý do. Đặc chiến đội viên đều giống như hiếu kỳ bảo bảo mở dạng, mở to hai mắt nhìn, vểnh lỗ tai lên. Giờ này khắc này, trong bọn họ tâm đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn dự cảm đến, hiện tại sắp tiếp xúc đến một cái phi thường bí ẩn đồ vật. Chương 87, bắt đầu huấn luyện. Đơn giản mà nói, các người trước kia nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp, hoặc là cổ trang trong kịch TV mặt diễn dịch những nội dung kia, cũng không phải là hoàn toàn hư cấu. Những tác giả kia, biên kịch, vì sao có thể sáng tạo ra một cái như thế kỷ quái thế giới, cũng là bởi vì, cái thế giới này là chân thật tồn tại. Trong TV có võ lâm cao thủ, có các đại môn phái, kỳ thật dạng này thế giới, đám người như vậy, xác thực tồn tại, bất quá không cứ gọi võ lâm, mà gọi là làm cổ võ giới, người trong võ lâm liền bị xưng là cổ võ giả. Xã hội hiện đại, cổ võ giả số lượng thưa thớt, cho nên các ngươi chưa nghe nói qua cũng bình thường. Cổ võ giả có phân chia đẳng cấp, ngoại luyện gân xương ra là vì ngoại kình võ giả, cũng là cổ võ giả bên trong đẳng cấp thứ nhất, xem như cấp bậc nhập môn. Nội luyện một hơi là vì nội kình võ giả, có thể hiểu thành cùng loại khí công đại sư đồng dạng tồn tại, nhưng không phải giang hồ phiến tử, mà là chân chân chính chính tại thể nội sinh ra khí, vượt nóc băng tường cái gì cái kia cũng là trò trẻ con. Cổ võ giả, đây cũng quá bất khả tư nghị. Ta dựa vào, nguyên lai thật có võ lâm cao thủ a. Đặc chiến đội viên đều bị Cố Trình Viễn lúc này nói cẩn thận chấn kinh rồi, đây chính là bọn họ trước đó hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua đồ vật, mà lấy bọn họ kiên nghị tâm lý tố chất, cũng là chấn kinh rồi rất lâu mới tỉnh hồn lại. Anh Hùng có chút hiếu kỳ hỏi, đại đội trưởng, trước đó chúng ta gặp ngươi lộ ra mấy tay, chẳng lẽ ngươi cũng là cổ võ giả? Cố Trình Viễn một mặt tự hào nói ra, không sai, ta chính là cổ võ giả, là chính thống bát quái quyền truyền nhân. Anh Hùng lại hỏi, người đại đội trưởng kia ngươi bây giờ ở vào đẳng cấp gì? Ta chỉ là ngoại kình võ giả mà thôi. Cố Trình Viễn nhếch miệng, nói một câu, tiếp theo, hắn lời nói phong xoay một cái, nói ra, bất quá Lâm huấn luyện viên thế nhưng là hàng thật giá thật khí kình đại sư. Khí kình đại sư? Đám người không khỏi nhìn về phía bên cạnh Lâm Phàm. A Báo không rõ ràng cho lắm hỏi, đại đội trưởng, khí kình đại sư là so nội kình võ giả lợi hại hơn cấp độ sao? Cố Trình Viễn quét mắt một vòng đám người, nói ra, không sai, nội kình võ giả chỉ là thể nội sinh ra khí, nhưng là vẹn vẹn có thể cấp độ càng sâu cường hóa nhục thể mà thôi. Một khi thể nội cố này khí có thể vận dụng thuần thục, thấu thể mà ra thời điểm, chính là khí kình đại sư. Đến khí kình giai đoạn, mới xem như cao thủ chân chính, phi hoa trích diệp đều có thể đả thương người, bậc này năng lực quả nhiên là để cho người ta kinh thán không thôi. Có thể thể hiện khí kình đại sư năng lực điển hình nhất màn ảnh hình tượng, chính là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong Đông Phương Bất Bại, một tay tú hoa trầm, nhẹ nhõm lấy tính mạng người ta. T. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức truyền ra từng tiếng hít vào lương khí thanh âm. Đặc chiến đội viên nhao nhao giống nhìn quái vật nhìn xem Lâm Phàm, bọn họ sao có thể nghĩ đến, trước mắt cái này cùng bản thân tuổi tác tương tự thanh niên, thế mà lợi hại như vậy. Phản ứng như vậy chính là Cố Trình Viễn hy vọng nhìn thấy, hắn rất hài lòng đám người phản ứng, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể càng thêm ra sức huấn luyện. Cố Trình Viễn đi đến Lâm Phàm bên người, nói ra, Lâm lao đệ, tiếp đó, thì nhìn ngươi. Lâm Phàm gật gật đầu, hướng phía trước phóng ra một bước, nói ra, tất nhiên tất cả mọi người biết rồi rõ ràng, vậy chúng ta bây giờ liền chính thức bắt đầu huấn luyện. Là huấn luyện viên. Đặc chiến đội viên đều nhịp hô to lên tiếng, sau đó cấp tốc đứng vững đội hình, trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Tại mọi người lửa nóng trong ánh mắt, Lâm Phàm chậm rãi nói ra, ta huấn luyện chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất kỳ hạn 10 ngày, cũng là cực khổ nhất giai đoạn, không luyện kỹ xảo, chỉ là đơn thuần tăng lên thể năng. Kỳ thật giai đoạn này nội dung rất đơn giản, cũng là thông thường bộ đội đặc chủng nội dung huấn luyện, nhưng là tại ta chỗ này, cường độ huấn luyện muốn tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Lần này không riêng gì đặc chiến đội viên, ngay cả Cố Trình Viễn giật nảy mình, hắn nhưng là biết rõ bộ đội đặc chủng huấn luyện phi thường gian khổ, phi thường đáng sợ, chỉ có toàn quân ưu tú nhất quân nhân mới có thể kiên trì được. Đặc chiến đội đội viên mặc dù cũng rất ưu tú, nhưng là để bọn hắn tại bộ đội đặc chủng nội dung huấn luyện trên cơ sở tăng lên gấp 10 lần cường độ, vậy hiển nhiên là không thực tế, đừng nói có thể hay không kiên trì nổi, coi như ngày đầu tiên miễn cưỡng cắn răng chống đỡ xuống, cái kia ngày thứ hai đâu, ngày thứ hai còn có thể đứng lên. Bất quá Cố Trình Viễn mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là hắn nhưng không có nói thêm cái gì. Bởi vì cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, huống chi, hắn là thật vất vả mới thỉnh cầu Lâm Phàm, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này nghi vấn hắn cách làm. Lâm Phàm nhìn thấy đám người phản ứng, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, yên tâm, ta sẽ không dục tốc bất đạt, tất nhiên ta cho các ngươi định cường độ cao huấn luyện, thì có biện pháp giải quyết các ngươi lo lắng vấn đề. Hiện tại, các ngươi chỉ cần trả lời ta một vấn đề, có người hay không nghĩ rời khỏi. Đặc chiến đội viên lẫn nhau liếc nhau một cái, có mấy người ánh mắt bên trong cải thiện qua một chút do dự. Nhưng là rất nhanh liền bị kiên quyết thay thế, cũng là đường đường nam nhi nhiệt huyết, lại có thể lâm nguy lùi bước. Anh Hùng dẫn đầu la lớn, không rời khỏi. Đặc chiến đội viên toàn bộ đi theo cao giọng hô, không rời khỏi. Lâm Phàm lại hỏi, các ngươi có lòng tin hay không? Có. Lần này, đặc chiến đội viên thanh âm càng chỉnh tề, càng to. Lâm Phàm giơ tay lên đặt ở lỗ tai đằng sau, nói ra, các ngươi cũng là cô nàng sao? Ta căn bản nghe không được các ngươi thanh âm, đến, lặp lại lần nữa, có lòng tin hay không? Có. Đặc chiến đội viên toàn thể khàn cả giọng hô lên tiếng. Cái này còn không sai biệt lắm. Lâm Phàm lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, tốt, tất nhiên tất cả mọi người có lòng tin, vậy chúng ta liền chính thức bắt đầu. Đầu tiên, đều cho ta vòng quanh cái thao trường này chạy 50 vòng. Thời hạn 1 giờ. Là. Đám người đồng loạt gào to một câu, sau đó Dương Tùng dẫn đội, vòng quanh 400 mét sân huấn luyện liền bắt đầu chạy. Đám người đi ra ngoài về sau, Cố Trình Viễn nhìn xem đặc chiến đội viên thân ảnh, vui mừng nói ra, Lâm lão đệ, đám này tiểu hỏa tử không sai, tin tưởng sẽ không để cho người thất vọng. Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu, hy vọng bọn họ có thể đi đến cuối cùng. Ta mục tiêu, không chỉ có riêng là đánh bại mánh hổ đội đột kích đơn giản như vậy, ta muốn để tất cả mọi người bọn họ, đều tấn thăng làm cổ võ giả. Bá. Nghe vậy, Cố Trình Viễn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, kinh ngạc nói ra, Lâm lão đệ, ngươi thật đúng là để cho ta giật nảy cả mình à, dòng dã một đội ngoại kình võ giả, suy nghĩ một chút đều phấn chấn lòng người. Ta đây tuổi đã cao, khó được nhiệt huyết sôi trào một cái. Ha ha ha. Lâm Phàm cười lờ tiếng. Bình thường Phi Long đặc chiến đội huấn luyện thường ngày chính là do Dương Tùng tổ chức, cho nên bây giờ hắn Lâm thời xung làm bắt đầu người tổ chức, vừa chạy bước một bên hô hào khẩu hiệu, 121, 121. Vòng quanh 400 mét một vòng sân huấn luyện chạy 50 vòng, cái kia chính là 2 vạn mét, 20 km, tương đương với nửa cái mạ dạ tổng hạng mục khoảng cách, nếu như là bình thường người muốn một giờ chạy xuống thật đúng là không có khả năng, nhưng là đối với đặc chiến đội viên mà nói, ngược lại cũng không phải là cái gì việc khó. Tại đặc chiến đội viên chạy bộ thời điểm, Lâm Phàm ngồi xổm ở hố cắt bên cạnh cùng Kỳ Kỳ chơi thật quá mức, Cố Trình Viễn là đứng ở trong sân huấn luyện, mặc dù không có tự mình xuống dưới chạy, nhưng là xem như bồi tiếp tất cả đội viên tại huấn luyện, cái này khiến Phi Long đặc chiến đội viên càng thêm ra sức. Lúc mới bắt đầu thời gian, đặc chiến đội viên còn có thể bảo trì đội hình, về sau chạy đến hai mươi mấy vòng thời điểm, liền dần dần kéo dài khoảng cách, toàn bộ sân huấn luyện vòng ngoài đều vụn vặt lẻ tẻ phân bố đặc chiến đội viên. 50 phút đồng hồ ra mặt thời điểm, Dương Tùng, Anh Hùng cùng A Báo xem như nhóm đầu tiên lần dẫn đầu hoàn thành 50 vòng, về sau, còn lại đội viên lần lượt đến điểm cuối, ở cách 1 giờ hạn chế còn có không đến 1 phút đồng hồ thời điểm, cái cuối cùng đặc chiến đội viên cũng chạy xong toàn bộ hành trình. Chương 88, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Hồng hộc. Chạy xong 2 vạn mét về sau, tất cả mọi người không thoải mái, trên cơ bản cũng là mồ hôi đầm địa, thở hổn hển, đương nhiên, cũng có tương đối nhẹ nhõm. Anh Hùng giao thế giơ lên chân, buông lỏng lấy chân cơ bắp, nhìn xem A Báo nói ra, A Báo, thế nào à, còn được không? A Báo bẻ ngón tay, phát ra từng tiếng giòn vang, giọng nói nhẹ nhàng nói ra, lại đến 2 vạn mét, cũng không ở lời nói dưới. Lời này bị Dương Tùng nghe được, hắn một bàn tay đập vào A Báo trên nót, ngươi thật đúng là khoác lác không đánh bản nháp. Ha ha ha. Tất cả mọi người cười. Lâm Phàm gặp đặc chiến đội viên đều chạy xong, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đứng dậy đi vào sân huấn luyện, hỏi, chạy xong 50 vòng, cảm giác thế nào? Vẫn được. Liên những vật này, có thể tính không lên cường độ cao. Bao tố đến mãnh liệt hơn chúng ta. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra. Tốt, như các ngươi mong muốn. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, hét lớn một tiếng, hiện tại bắt đầu bên trên món chính, toàn thể đều có, chống đẩy, 1000 cái, làm không hết đừng đứng lên. Bắt đầu. Tiếng nói rơi. Tất cả đội viên còn không có tỉnh táo lại, liền toàn bộ không chút do dự cúi người, bắt đầu làm lên chống đẩy. Đặc chiến đội viên tố chất thân thể vẫn là tương đối không sai, liền xem như vừa mới chạy xong 2 vạn mét, ngay sau đó liền làm chống đẩy, cũng không có biểu hiện nhiều khó khăn, nguyên một đám làm bay lên, trước 100 mấy ở không có chút dừng lại, hơn nữa tựa hồ còn tại cạnh tranh với nhau lấy, một cái so một cái làm nhanh. Rất nhanh, mỗi người dưới thân đều rơi xuống một bãi mồ hôi, trên người liền cùng tắm rửa mở dạng, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi. Kỳ Kỳ cũng không ngồi nghịch đất cát, chào hỏi tiểu xóa chạy tới, cắn ngón tay, nháy sáng mắt to, hiếu kỳ nhìn xem đặc chiến đội viên, trong lòng 10 điểm nghi hoặc, không biết những cảnh sát này cây cao lương vì sao tất cả nằm xuống đất, hơn nữa nguyên một đám nhìn qua đều rất mệt mỏi bộ dáng. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ đến đây, xoay người đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, Kỳ Kỳ, không ngồi nghịch đất cát sao? Không đùa, Kỳ Kỳ muốn theo ba bà cùng nhau chơi đùa. Kỳ Kỳ khe khẽ lắc đầu, sau đó hỏi, ba bà, bọn họ đang làm cái gì nha? Thoạt nhìn thật vất vả bộ dáng. Lâm Phàm khẽ cười nói, bọn họ a, bọn họ tại huấn luyện. Kỳ Kỳ nghi hoặc hỏi, huấn luyện? Cái gì là huấn luyện nha?